Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chương trình Hàm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Dương, câu chuyện Nhà Mồ. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trưa đầu hạ, ánh nắng như đổ lửa xuống con đường làng trải nhựa loang lổ vít vá. Tiếng về kêu inh ỏi từ những tán bằng cổ thụ ven đình vọng sang, át cả tiếng xe cộ thưa thớt. Làng hạ vốn yên ả, từ đời cha ông đã nổi tiếng với nghề làm mộc, nay nhờ có con đường tỉnh lộ chạy ngang mà dần nhộn nhịp hơn. Người ta bắt đầu dựng nên những cửa hàng nhỏ, quán nước chạm sửa xe. Ai có đất giáp đường bỗng dưng đổi đời, nhà cửa xây khang trang, con cái đi học thành tài. Những mảnh đất mặt đường trở nên quý giá hơn vàng. Trong cái không khí đổi thay đó, ông Tốt nổi bật như một kẻ nhiều tham vọng. Năm nay ngoài 50, dáng người vạm vỡ, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu tính toán. Từ ngày trẻ, ông Tốt nổi tiếng là một người khôn danh, giỏi luồn lọt. Nhà chẳng giàu có gì, nhưng ông biết cách vay mượn, buôn bán nhỏ, chộp giật từng chút. Nhờ vậy mà nay ông cất được căn nhà máy bằng 2 tầng trong ngõ, có của ăn của để. Tuy nhiên với ông Tốt bấy nhiêu chưa đủ, ông luôn nhắm đến một mục tiêu lớn hơn, có mảnh đất mặt đường để mở cửa hàng buôn bán. Đối diện con đường lớn đó, bên cạnh dãy nhà mái ngói mới xây của vài hộ khác, còn trống một khoảng đất khá rộng. Đã đấy đứng tên của ông Hưởng, một người cùng làng nhưng đi làm xa ít khi về. Ông Hưởng vốn là công nhân mỏ than ngoài Quảng Ninh, quanh năm làm lũ, chỉ về quê vài dịp dỗ Tết. Cha mẹ của ông Hưởng mất sớm, để lại mảnh đất sắp đường. Ông bán đi rồi thêm tiền mua được 3 lô đất mặt đường giáp nhau. Tính từ khi nghỉ hưu sẽ xây thêm căn tam hợp viện nhỏ nhỏ để con cái quây quần cho vui. Do chưa làm nhà cho nên ông Hưởng cũng chỉ cắm cọc rào cho có lệ rồi bỏ đó. Lâu ngày cỏ dại mọc tùm, châu bò tha hồ vào gặm. Người làng bảo, đặt thế mà để hoang phí, nếu biết tận dụng thì giàu to. Trinh ông Tốt nhiều lần đi qua, bỗng cứ dạo dực tham lam muốn chiếm làm của riêng. Một buổi chiều, ông Tốt ngồi nhâm nhi chén rượu với mấy ông bạn trong quán nước ven đường. Một người bấy giờ hỏi, ngày đầu nhà ông sắp xây lên mặt đường rồi hả? Ông Tốt hít một hơi nhà khói vào không khí, khói thuốc nhanh chóng tàn ra rồi biến mất. Ông cười rồi bảo, thì cũng chất bóp được ít tiền, muốn ra mặt đường sau này con cháu nó có chỗ buôn bán, chứ cứ ở trong ngõ không ngẩng mặt lên được. Một người chỉ tay vào khu đất trống trước mặt rồi hỏi, đất nhà ông khu đó hả? Chỗ đó mà xưa mua rẻ bèo có vài 300, mà bây giờ đâu cả 2-3 tỷ mới được một lô ngang năm có phải không? Ông Tốt cười hề rồi đáp, phải rồi, xưa rẻ thối có 400-500 chứ mấy. Đất đúng là tài sản đẻ ra tiền. May mắn nhà tôi xưa mua được rẻ, chứ bây giờ thì bó tay. Ông Tốt nói mà mắt cứ dán chặt vào khu đất hoang, cỏ mọng tùm trước mặt. Gió lùa qua những bụi cỏ lau ngả nghiêng, nhìn xa như biển sóng bạc. Ông Tốt cười khẩy chấp miệng nghĩ thầm trong bụng. Đất bỏ hoang thì cũng như miếng bánh rơi ngoài đường, ai nhanh tay thì ăn, ai chậm thì mất. Từ đó ông về bàn với vợ, bà Tốt hỏi, ông định nuốt không miếng đất đó sao, coi chừng nghẹn chết. Ông Tốt hất hàm mặt đỏ gay vì rượu. Ta muốn nuốt thì khôi kẻ thèm. Người ta bỏ hoang để cỏ mập, chứ đâu có cắm nhà. Đất không người trông coi sớm muộn cũng có đứa nó lấn. Mà thà là tao lấn còn hơn để thằng khác. Thế mà không có làm thì là đồ ngu. Ý nghĩ chiếm mảnh đất đã hình thành, càng ngày càng lớn dần đến mức ám ảnh. Bà Tốt vốn là một người đàn bà tính toán chẳng kém chồng, nghe xong thì cau mày suy nghĩ. Nhưng mà đất có sổ đỏ đứng tên nhà Hưởng thì phải, nếu nó kiện thì sao? Ông Tốt cười khẩy đáp, kiện thì kiện, nhưng mày xem nó làm công ăn lương tận Quảng Ninh, lấy đâu thời gian về mà theo kiện. Và lại cứ xây lên rồi mọi thứ đã rồi đó, nó có đập được nhà tao đi không? Tao đổ hết tiền của vào đó, tao kêu đây là nơi ở duy nhất, nhà nó cũng khó lòng mà xử ép. Vì theo luật thì nơi ở duy nhất của tao, thách đơn nào dám phá. Cùng lắm thì mình ép mua rẻ lại theo giá của nhà nước, hoặc đổi mảnh đất kia nhà mình cho nó là được. Bà Tốt nghe chồng phân tích mắt sáng rỡ, lòng tham nổi lên, bà khẽ giật đầu. Được, Đợt đó ngay mặt đường làm cửa hàng thì tha hồ buôn bán. Ông cứ liệu mà tính cho khéo. Thế là từ hôm ấy ông Tốt bắt đầu hành động. Ông thuê vài anh em quen biết đào móng xây một căn nhà. Đêm đêm ông còn cho xe chở gạch, xi măng làm rầm rộ. Người trong làng bán tín bán nghi, có người can. Ông Tốt à, đợt đấy của nhà ông mua hả? Tưởng nhà ông ở nhánh bên cạnh. Ông Tốt gạt đi rồi cười nhạt. Nhà tôi chứ nhà ai? Chỉ trong vòng 2 tháng móng nhà đã được dựng xong, tường gạch bắt đầu vươn lên cao. Mọi chuyện từng chừng êm xuôi, cho đến một ngày ông Hưởng bất ngờ trở về. Hôm đó trời đổ mưa, con đường ướt nhẹp. Hưởng từ xe khách bước xuống, vài vác túi đồ đỉnh kỉnh. Anh dự định về kiểm tra đất rồi qua tiết xây nhà. Lúc tới mảnh đất mắt anh tối sầm. Một nửa ngôi nhà 3 tầng sừng sững mọc trên ngay giữa đất. Ông Hưởng sững sờ như không tin vào mắt của mình. Anh quẳng túi đồ xuống đất chạy tới rồi miệng gào. Ai cho phép xây ở đây? Đây là đất nhà tôi mà. Mấy anh thợ đang xây giật mình, một người chạy vội đi gọi ông Tốt. Chỉ trong chốc lát ông Tốt xuất hiện. Mặc áo mưa mỏng, trên tay vẫn cầm điếu thuốc. Ông nhìn ông Hưởng rồi cười nhạt. Anh Hưởng về hả? Đất nhà tôi mua năm ngoái, sao lại thành đất nhà anh? Ông Tốt, đất này có sổ đỏ tên tôi. Ai trông chiếm, phá ngay. Ông Tốt bình thản nhà khói thuốc. Anh nói dễ nghe hả? Tôi bỏ tiền bạc công sức, đập đi thì tôi sống ở đâu? Mà anh có bằng chứng nào cho thấy tôi sai? Giấy phép tôi xin đầy đủ, tôi cất nhà tôi. Anh cấm sao hả? Ông ngụy biện. Hưởng bấy giờ gầm lên tay nắm chặt. Đây là đất nhà tôi, có sổ đỏ rõ ràng. Ông mau chóng dừng lại đi, tôi sẽ mời chính quyền xuống làm việc. Anh cứ mời. Đất nhà tôi có sổ đỏ rõ, tôi mua người ta chỉ ở đây tôi làm thôi. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, hòa cùng tiếng cãi vã ngày càng gay gắt. Người làng đứng bên ngoài hiếu kỳ xì xào bàn tán. Mảnh đất vốn yên ả này trở thành tâm điểm của cả làng. Sau trận cãi vã dữ dội hôm ông Hưởng về quê, tin tức lan đi khắp làng hạ. Người ta bàn tán trong quán nước, ngoài chợ, thậm chí ngay cả sân đình. Thằng Tốt liều thật, đất người ta có sổ đỏ cũng dám xây. Nó tính cả rồi, kệ quan hệ kệ tiền bạc, đã xây nửa nhà giờ có kiện cũng khó. Nhưng mà Hưởng nó hiền quá, xưa nay chẳng to tiếng với ai, không biết lần này có dám theo vụ này tích công không. Lời ra tiếng vào khiến ông Hưởng càng uất ức. Đêm ấy ông ngồi bên bàn gỗ ọp bẹp trong căn nhà cũ kỹ của cha mẹ để lại, tay run rẩy cầm tách trà. Bà Hưởng ngồi kế bên mắt đỏ hoe. Mình định thế nào? Nếu để yên coi như mất đất, còn kiện em sợ mình không quan hệ khó thắng được ông ta. Ông Hưởng cắn chặt răng giọng dứt khoát. Nó là đất mình chất bóp mua được, anh không thể để kẻ khác chiếm trắng. Sự có khó khăn anh cũng phải đòi lại công bằng. Nói rồi sáng hôm sau ông Hưởng khăn gói lên huyện để nộp đơn khởi kiện. Ông mang theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét rồi hẹn ngày xét xử. Tin ông Hưởng kiện ông Tốt ra tòa như hòn đá ném xuống ao, gây xôn xao cả làng. Nhiều người trong thâm tâm mong ông Hưởng thắng để mà răn đe thoái tham lam của ông Tốt. Nhưng mà cũng không có ít kẻ nghĩ ra tòa chưa chắc đã xử được nó, khéo lại còn tốn tiền oan. Ngày xét xử thì trụ sở tòa án huyện chật kín, làng hạ người ta kéo nhau đi xem đông lắm, chẳng khác gì như đi chảy hội. Người tò mò lại cũng muốn chứng kiến xem pháp luật có đủ sức trị kẻ ngang ngược hay không. Trong phòng xử thì ông Hưởng đứng phía nguyên đơn, gương mặt gầy guộc, ánh mắt kiên định. Chắc lẽ ông Tốt ngồi ghế bị đơn áo sơ mi trắng quần Âu, tóc chải bóng mượt, luôn miệng là một nụ cười nhếch mép. Ông còn thuê hẳn một luật sư trẻ từ tỉnh như để thị uy. Thẩm phán đọc qua hồ sơ giọng nghiêm nghị. Căn cứ vào giấy tờ mảnh đất tranh chấp hiện đứng tên ông Hưởng, ông Tốt tự ý xây dựng trên đất khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu là sai quy định. Tòa yêu cầu ông Tốt dừng ngay việc xây dựng, chờ giải quyết tranh chấp. Tiếng xì xào bấy giờ liền nổi lên, ai cũng nghĩ phen này ông Tốt phải chùn bước. Thế nhưng hắn bất ngờ đứng dậy, giọng ồm ồm vòng vòng. Thưa tòa, tôi đã bỏ toàn bộ tiền của dành dụng cả đời xây căn nhà này. Chứ tôi là sơ ý xây nhầm đất chứ không phải cố ý. Tôi xin được mua lại mảnh đất của ông Hưởng theo giá thỏa thuận. Ông Hưởng tức giận rồi phản bác. Ông đừng có ngụy biện. Đất có chủ, tôi có giấy tờ chứng minh. Ông biết vẫn cố tình xây đây là lấn chiếm. Nhà tôi có 3 lô đất cạnh nhau để xây tam hợp viện. Bây giờ ông xây lấn chiếm mất 1 lô ở giữa. Mảnh đất nhà tôi bị chia làm ba, tôi không có đồng ý bán. Yêu cầu ông Tốt rời nhà đi, trả đất cho chúng tôi. Thẩm phán gõ búa yêu cầu giữ trật tự. Sau một hồi tranh luận thì phiên tòa kết thúc với quyết định tạm dừng thi công, hai bên tiến hành hòa giải. Nghe vậy ông Hường thở phào, nghĩ ít ra công lý cũng nghiêng về phía mình. Nhưng ông Tốt bước ra khỏi tòa nhau mắt cười lạnh, ké tai công Hường. Cái chờ đấy, mày tưởng dễ à? Ta mà chịu thua thì không còn là Tốt này đâu. Quả nhiên sau đó ông Tốt càng làm liều. Ông thuê thợ về làm ngày làm đêm, đèn điện sáng trưng cả một góc làng. Ngài thấy thế lạ hỏi thì ông Tốt chỉ cười bảo, nhà ta đang dở, không thể để mưa nắng làm hỏng. Về lại việc trao đổi đất hoặc trả tiền mua thẳng, chứ có đâu cướp lo cái gì. Chỉ trong vòng nửa tháng, căn nhà ba tầng gần như đã hoàn thiện. Ông Tốt cùng gia đình dọn vào ở, bất chấp quyết định của tòa. Thậm chí ông ta còn liên hệ đặt cỗ bàn mở một cái tiệc tân gia thật hoành tráng. Sau đêm ấy, ngày vợ chồng ông Tốt dọn dẹp trang hoàng thông đêm. Sáng ra ngôi nhà mặt tiền ba tầng của ông như khoác lên một tấm áo mới rực rỡ. Từ ngoài cổng hàng rào sắt sơn đen bóng nổi bật trên nền tường trắng, hai chậu cau cảnh đặt đối xứng nghiêng mình ở trong gió như chào đón khách phương xa. Sân lát gạch đỏ au sạch sẽ, những tấm thảm trẻ hoa ngay ngắn dẫn lối vào cửa chính. Mà tiền ngôi nhà thoáng rộng, thiết kế hiện đại xen lẫn chút truyền thống. Tầng trên ốp đá hoa cương sáng bóng, tầng hai sân màu vàng nhạt, ban công uốn cong với lằn cảnh sắt hoa văn tinh xảo. Cửa kính lớn mở rộng, ánh sáng ban mai chiếu vào làm không gian thêm phần lộng lẫy. Bên trong căn phòng khách sáng giữa ánh đèn chùm pha lê, tường treo tranh phong cảnh, bàn ghế gỗ bóng loáng tỏa mùi thơm dịu. Không khí tân gia thêm phần rộn rã với sắc hoa tươi được cắm ở khắp nơi. Khách hứa lũ lượt kéo tới, tiếng cười nói hòa cùng mùi thơm của tiệc tân gia thoang thoảng, tất cả tạo nên một bức tranh sống động. Ngôi nhà mới chẳng khác nào một viên ngọc sáng, vừa khang trang vừa ấm cúng, hứa hẹn mang lại nhiều may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Hôm nay từ sáng sớm, cả làng Hạ như được đánh thức bằng tiếng mời khách, tiếng cười nói, tiếng bắt đũa vào vỗ nhau. Đó vốn là dịp để khoe nhà mới. Tấm bảng gỗ treo trước sân có dòng chữ mừng tân gia như thể thách thức dư luận. Hoa quả và mâm lễ bày la liệt, quan khách thì súng xít. Nhà mới ba tầng lấp lánh dính nắng, gạch son cửa kính trong lằn cằn sơn bóng. Ông Tốt mặt mày rạng rỡ khoác bộ quần áo mới, tay run rẩy hứng chịu những lời chúc tụng. Bà Tốt thì đứng kế bên, môi cười nhưng ánh mắt vẫn lo lắng như người vừa mới thắng trận mà vẫn thấp thỏm sợ mất. Mâm lễ được bày ra trên hương án mới, giấy tiền vàng mã cả luộc đặt chính giữa, rượu trà gạo muối hoa tươi, tất cả làm sao cho trang trọng nhất. Mọi người chờ thấy cúng đến, người làng tin rằng nhập trạch phải có lễ thần linh phù hộ thì nhà mới yên. Thầy Đừng sẽ đón đến tận nhà, dáng người nhỏ áo dài cũ kỹ, trên tay cầm cái túi đồ lễ lấm tấm bùa ngải. Hắn khấn vái vòng quanh, vẩy nước rắc muối. Làng xóm tỏ vẻ thần thánh, ai cũng háo hức. Thầy giả túi lấy ra bát hương mới, đặt lên giữa án thờ. Ông Tốt bước tới, hai tay run rẩy nâng bát hương lắp bắp khấn. Kính cao các vị tiền nhân, xin phù trì cho nhà con được bình an. Mấy nén hương được thắp, lửa hồng cháy lên khói bốc tỏa. Nhưng khi ngọn lửa mới le lói, cả sân như nghẹn lại. Ngọn khói không bốc lên màu xám như thường thấy, mà là thanh mảnh xanh biếc như sương mù ban mai. Mềm như là tơ quấn lấy đầu bát hương rồi tụt xuống, vụt tắt. Mọi người trở nên im bặt. Người già trong xóm cúi mặt miệng thầm đoán. Chuyện chẳng lành. Ngày tân gia mà hương tắt là không may. Thầy cũng không bỏ cuộc, ông vội lấy thêm ba nén hương, dặn người nhà. Chú ý nha, lần này tôi phải làm nghiêm, đốt hương cầu khấn thành tâm vào. Lần thứ hai tia lửa chập chờn, ngọn hương được bập bùng vài giây rồi lại lụi, chỉ còn cho bay lăn trên tay. Chưa kịp tỏa hương lan trong không khí, mọi người bắt đầu thì thầm, có người định lui lại, có người đưa mắt nhìn về phía ông Tốt lòng đầy lo lắng. Lần thứ ba thầy cúng đưa hương lên trên cao, môi lẩm bẩm thần chú dài. Cửa đồng tay nhanh hơn, hy vọng dồn vào tiếng lách kích của lửa và làn khói sẽ bay lên đưa lời cầu khấn lên trời. Thế nhưng mà đột nhiên một luồng gió lạnh từ đâu sộc vào trong sân, ngọn hương như bị hút xuống, bức tranh xanh lại cuộn tròn như đã rắn quấn quanh bát hương rồi không cháy nữa mà tắt ngấm văng ra từng mảnh cho lạnh. Nhiều người sợ toát cả mồ hôi và bước lùi. Bà Tốt ôm ngực mắt trợn trừng, tiếng thì thầm: sao kỳ lạ thế này à? Một tiếng động lớn vang lên từ án thờ. Cả sân quay lại nhìn rồi tất thảy há hốc mồm miệng. Bàn thờ trước đó vững chãi, rung lắc như sắp nứt, giống như có một lực đẩy mạnh từ phía dưới. Cả khung gỗ rú lên, rạn nứt. Trong chớp mắt, chiếc án thờ lồm cồm nghiêng ngả, bát hương bằng sành bằng sứ vỡ tan tành, cho tàn giải rác, cung kiến biến thành hỗn loạn. Một chiếc ly đĩa bình hoa rơi xuống, kính vỡ rộp như đợt tiếng than khóc. Những mảnh sành rơi lăn trên nền gạch, vang lên tiếng chói tai. Từ giữa khoảng không gian nơi bát hương nằm, một tiếng thở dài như tiếng ai chán nản tức tưởi thoát ra, khiến cho tóc mọi người đều trở nên dựng đứng. Trong lúc lộn xộn đó, bé Thảo, đứa cháu nhỏ thường líu lo, chị Ngoan vốn đang đứng nép sau lưng của bà nội, thế mà bỗng nhiên cứng đờ. Các bà các cô xuống tới tưởng bé sợ khóc. Thế nhưng nét mặt của Thảo biến đổi khủng khiếp, cổ của nó nghiêng vẹo hẳn qua một bên, cái đầu không còn quay theo tầm thường mà ngoặt vào một góc sắt sỏi như bị xoắn. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ đã trắng dã, chỉ còn trăng trắng như hai đồng tiền, ánh nhìn vô hồn. Mọi người lùi lại, nhiều người la hét. Bà Tốt run cầm cập, chắp tay van vái mà không biết làm sao. Thảo bắt đầu nói những tiếng nói không phải là giọng bé thơ ngày xưa, trầm trầm, khàn khàn, không ngăn nhập với thân hình bé nhỏ của nó. Lời nói văng vẳng lộn xộn, có lúc thốt ra như là tiếng chửi, có lúc rít lên như tiếng của ai đó đang đau đớn. Các người là kẻ cướp, các người cướp nhà, cướp đất, các người sẽ phải trả bằng mạng, trả bằng mạng. Lời lẽ cay nghiệt vô cùng, như ai đó trong quá khứ đang quát mắng oán hờn. Người lớn chết điếng, ông Tốt từ đỏ mặt vui tươi chuyển sang tái mét, đôi tay run rẩy. Hương mẹ của Thảo thì khóc lặng, gọi tên của Thảo van lơn: con à, Thảo à, con sao thế này Thảo? Thảo như không nhận ra điều gì, đầu ngó nghiêng cái lưỡi bé tí, lắp bắp phát ra những câu mệnh lệnh ghê sợ, rồi đột ngột ngưng bặt, im phăng phắc như là vừa bị kéo lại. Mặt của bé thoáng nghiện điên đau đớn, như ai đó vừa mượn thân xác của bé để chút giận. Những tiếng động, tiếng khóc, tiếng la tạo thành một vòng xoáy hoảng loạn. Thầy cũng gượng gạo lẩm bẩm câu chú. Tuy nhiên ánh mắt của ông ngày càng toát lên vẻ lo sợ. Ông lùi dần bước chân lạc nhịp, những câu thần chú trôi lạc. Hương bắt đầu khấn nài: thầy à, thầy chữa cho cháu nó, thầy nhập trạch lại cho nhà, thầy xem sao đi, sao tự nhiên lại như thế này. Thầy quay sang, đôi mắt của ông tròn xoe như người mất ngủ nhiều đêm, rồi ông chấn bằng một nụ cười yếu ớt, cố tỏ ra dõng dạc: các con bình tĩnh, tôi sẽ xử lý. Phép lớn là phải đúng bài để tôi giả soát lòng mạch. Thầy xin thêm không gian, khói trầm được đốt mạnh, rót rượu thắp hương, chắp tay hô lớn. Ông lấy từ túi ra một miếng vải đen thổi phấn, vẽ bùa lên gạch. Mọi người một lần nữa dùng mình nhìn theo, hy vọng rằng thầy sẽ điều hòa âm dương, hóa giải u uẩn. Không khí nặng nề lắng xuống như chờ đợi một phép màu. Phút chốc một con mèo đen xuất hiện từ hốc sân, như vừa chui ra từ bóng tối đặc. Nó lao vào bước chân êm ái như lá rơi. Con mèo không vẻ sợ hãi, trái lại nó nhảy thẳng lên bàn thờ, lồng lộn kêu gào. Thầy cũng giật mình mặt biến sắc. Con mèo đen dậm chân trên hương án, móng vuốt cào mạnh. Trên bệ thờ, những lễ vật lỏng lẻo rung chuyển, rồi con mèo quật người, phóng người lên hương án, lồng lên toàn thân dựng gai, kêu rít lên tiếng cổ thứ đang báo động. Hành động của con mèo khiến cho mọi người hoảng kinh. Một số bà con thì vội đuổi theo, muốn đuổi nó ra. Song bàn tay vươn tới hầu như không chạm được. Nó đã leo lên trên hương án, cào xé khăn trải bàn, rú lên những tiếng như báo động. Mấy cái bình cắm hoa rung lắc rồi đổ, bát thường vỡ tan thành muôn mảnh, như tượng trưng cho sự vỡ vụn của mọi nỗ lực. Tiếng thủy tinh rời vỡ, tiếng loằng loáng vang lên. Thầy cũng nhìn dáng con mèo mặt tái mét như thấy điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết. Hắn lùi lại, miếng giấy vẽ bùa rơi xuống đất, vài chữ trên miếng bùa như là rung rinh theo luồng không khí. Thầy bỗng quỳ xuống, hai tay ôm đầu rồi thì thầm: không thể, đây là dấu hiệu của quỷ tướng. Các người làm gì mạo phạm tiên quỷ, có oan hồn chưa siêu thoát? Giọng nói của ông căng lên như là dây đàn. Tôi không làm nổi, ai dám ở lại nhà này, ai tiếp tục thì chỉ có chết. Những lời đó làm cả sân im phăng phắc, ai cũng nhìn thầy cúng với ánh mắt vừa sợ vừa ngỡ ngàng. Rồi thầy bật dậy, quay lưng vội vàng bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, ông ta la to giọng lạc đi: "Nhà này có quỷ, có quỷ đòi mạng, ai căn dự sẽ phải chết. Tôi không thể cứu, tôi vừa cảm được có tiếng gọi, có tiếng oán, chết cả nhà nếu không mà rời đi." Người nhà sững sờ, bà Tốt gào lên nắm tay áo của thầy: "Thầy à, thầy đừng bỏ cháu, thầy chỉ cần làm tiếp, tôi trả thầy gấp đôi tiền." Thầy lắc đầu, mặt trở nên méo mó: "Cứu thế nào, đã gọi mạnh rồi, lửa xanh đã hiện, hương bị dập 3 lần, đã không còn là nghiệp thường, đó là linh dữ. Tôi xin lỗi, gia đình phải đi tìm thầy pháp lực cao hơn." Dứt lời, ông bỏ chạy đầu tóc rối bù, để lại một đám người kinh hoàng và một ngôi nhà vang lên tiếng khóc tiếng gào của bé Thảo trong không gian: "Trả lại, trả lại, các người sẽ chết." Sau khi mà thầy cúng bỏ đi, sân nhà rơi vào trạng thái hỗn loạn. Người tụ tập thì thầm sợ hãi, ai đó đề nghị đưa bé Thảo đến chùa để xin lễ, ai khác thì bảo là phải gọi thầy pháp ở xa. Sự rùng rợn đè nặng lên tâm trí của những người có mặt. Ông Tốt đứng ở giữa sân, bộ mặt vốn tự tin nay rạn nứt, tay ông nắm chặt đầu ông quay cuồng. Mảnh đất ông đã dốc hết mồ hôi tiền bạc để có, giờ trở thành nỗi ám ảnh đến mức lời chúc mừng trở thành điểm giữ. Người ta rời dần, một vài người trợ giúp khiêng cháu Thảo vào nhà, còn lại thì là tiếng thì thào và đôi mắt né tránh. Đêm ấy làng Hạ đã buông xuống trong tiếng gió như là tiếng than. Ngôi nhà mới vốn là biểu tượng của tham vọng và chiến thắng của ông Tốt giờ để ánh lên một nỗi sợ hãi. Nơi đó có tiếng thì thầm cũ, có khói xanh đã tắt, có bát thương bể nát, có con mèo đen nông dữ và có lời cảnh báo của thầy cúng: "Đất này có quỷ, đừng ai cưỡng đoạt nếu không muốn mất mạng." Cả nhà ông Tốt không ngủ mà ngồi dựa lưng vào bộ ghế sofa mới tinh, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ông Tốt bấy giờ lên tiếng: "Chuyện này là sao? Con bé Thảo rõ là ma nhập, có phải do chúng ta bị kẻ nào đó yểm bùa không?" Bà Tốt mệt mỏi: "Bùa ngài gì, cái thời đại nào rồi còn mê tín dị đoan như vậy. Thế nhưng mà cái chuyện hôm nay xảy ra ở nhà mình, phải giải thích thế nào đây? Thì cũng bỏ chạy rồi mà." Con bé Thảo đưa đi viện đã tỉnh táo lại rồi. Bác sĩ đang bảo con bé bị chấn thương vùng đầu ảnh hưởng thần kinh, nói năng điên loạn chứ có cái gì đâu. Từ bé nó đã bị viêm mảng não một lần, đâu phải là ông không biết. Ông Tốt ngẫm nghĩ một hồi đáp: "Bà nói kể cũng đúng, để xem thế nào. Thế nhưng mà cùng một ngày tân gia vừa bị sập bàn thờ, lại bị mèo đen quấy nhiễu, thì cũng phải đi xem thầy xem có chuyện gì không. Nhà chúng ta đổ hết tiền xây ngôi nhà này, cần tác vụ anh ấy." Bà Tốt bấy giờ lại chép miệng: "Ông cứ thừa giấy vẽ voi, nhà mới xây xong thì nhà nào chẳng đen đổi. Vài ngày nữa hết năm là hết lo, chứ có gì đâu. Hồi xưa tôi với ông xây cái nhà cũ, chẳng phải ngã gãy chân đâu còn gì." Ông Tốt gật gù: "Bà không nói thì tôi cũng quên mất đó." Ngày hôm sau thì trời trong làng Hạ kéo dài những cơn mưa rả rích. Con đường trước nhà ông Tốt được làm lại nên lúc nào cũng ẩm ướt, bùn đất loang lổ. Người trong làng đã quen với hình ảnh căn nhà mới toanh của ông Tốt mọc lên sừng sững. Dù trong lòng ai cũng bất bình, nhưng dần rồi thành quen, chỉ còn thỉnh thoảng tiếng xì xào sau lưng. Riêng ông Tốt từ ngày dọn vào ở càng thêm tự mãn. Buổi sáng ông đứng ở ngoài ban công hút thuốc, nhìn xe cổ đi lại mà nghĩ bụng: "Mai mốt đợi đường xá làm xong mà quán bán hàng cả nhà tha hồ hút bạc, cái nhà này chắc là của mình rồi." Thế nhưng sự bình yên ngắn ngủi đó chẳng thể kéo dài được lâu. Tai ương đến một cách bất ngờ, những cơn gió độc len lỏi vào ngôi nhà mới xây. Chỉ khi dọn về nơi ở mới được một tuần, ông Tốt đã đón nhận tai nạn bất ngờ của thằng Cường ập tới. Chiều đó trời còn lác đác mưa nhỏ. Cường, con trai út của ông Tốt, mới 18 tuổi, đi xe máy xuống thị trấn chơi với bạn. Nó đang học nghề điện tử. Vốn ham chơi, Cường thường đi về khuya, cha mẹ cũng không để ý nhiều. Thế nhưng lần này lúc nó đi thì trời bỗng nhiên nổi gió, mây đèn kéo đến, không khí lạnh buốt đến lạ thường. Khoảng 9 giờ điện thoại của ông Tốt bấy giờ vang lên. Bà Tốt nghe điện, mặt tái nhợt, bên kia giọng của người lạ gấp gáp: Có phải nhà bác tốt không à? Con trai bác gặp tai nạn ở ngã tư thị trấn, được đưa vào bệnh viện rồi. Bà bấy giờ liền gào lên đánh rơi cái điện thoại. Ông Tuấn bấy giờ sững sờ, vội vàng gọi người chở đi. Đêm ấy cả nhà chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện. Cường nằm trên giường cấp cứu, mặt mày tím tái, chân trái gãy nát, cuộc sống bị chấn thương nặng. Bác sĩ lắc đầu bảo, chúng tôi giữ được mạng sống, nhưng khả năng cao là cháu sẽ liệt vĩnh viễn. Tin đó như sét đánh giữa trời quang. Bà Tốt ngã quỵ khóc lóc thảm thiết. Ông Tốt thì đứng chết lặng mà xám ngoét chẳng thốt được lời nào. Ngày hôm sau người làng hạ bàn tán, nhà Tốt ác quá, giờ con gánh nạn đó. Trẻ chẳng dung người tham đâu. Thế nhưng mà khổ thân thằng Cường, nó có tội tình gì đâu. Đúng là đời chẳng ăn mặn để con khát nước. Gớm chứ, tự nhiên đất của người ta, tưởng nuốt được dễ, ăn vào nhà ra thôi. Không nhà cái này thì nhà cái khác. Mấy bà không ai thấy từ hôm Tân ra nhà Tốt gặp toàn những chuyện xui quẩy à? Nhưng lời đó như là mũi dao đâm vào tim của Tốt. Nhưng ông cố gắng tự nhủ, tai nạn là chuyện bất ngờ chứ chẳng liên quan gì đến Tất Cát. Nhà nào mới làm xong mà chẳng đen đổi, vài ngày là qua chuyện. Mỗi đêm ông Tốt đi xe máy về muộn, trời đang ngít mưa, trăng non treo đến lơ lửng. Khi đi qua đoạn đường cạnh bãi đất hoang gần nhà, ông thấy phía xa có bóng người áo trắng đứng lặng. Nghĩ là phụ nữ đi đường, ông phóng chậm lại, nhưng chỉ nháy mắt bóng đó đã biến mất. Ông Tốt giật mình vội vã tăng ga, mồ hôi túa ra khắp trán. Về đến nhà ông không kể với ai, sợ bị chê là yếu bóng vía. Phải hôm sau thì bé Thảo mới hơn 2 tuổi, nửa đêm bật khóc thét lên. Mọi người chạy vào thì thấy con bé đang ôm chặt gối, mặt mày trắng bệch. Nó chỉ đang các phòng rồi bảo, có người đứng ở kia. Bà Tốt hoảng loạn ôm cháu, ông Tốt thì vội bật hết đèn phòng nhưng không thấy gì. Toàn mơ với mộng, trẻ có ai tưởng tượng. Từ hôm đó đêm nào bé Thảo cũng khóc. Nó khăng khăng bảo rằng có bà áo trắng đứng ở hành lang, lúc thì ngoài cửa sổ, lúc thì lại ở đầu giường. Có lần nó kể, bà ấy còn ngồi sát cạnh con, bà ấy bảo là con ra ngoài chơi, bà ấy bảo cả nhà này sẽ chết hết. Nghe con bé nói thì bà Tốt rùng mình, không ngủ được, còn ông Tốt thì cố chối bỏ. Nhưng chính ông cũng bắt đầu gặp ác mộng liên miên, mơ thấy người lạ mặt đứng nhìn chừng chừng mắt trắng dã, thân thể ướt sũng như vừa bước từ dưới đất lên. Tai nạn của thằng Cường chưa kịp nguôi ngoai thì liên tiếp những rắc rối khác ập tới. Bà Tốt bỗng dưng ốm triền miên, hết cảm sốt lại ho dai dẳng, đi bệnh viện khám không ra bệnh. Đêm nào bà cũng thấy người đè nặng ngực không thở nổi, như có bàn tay lạnh ngắt bịt lấy miệng. Ông Tốt thì thường xuyên choáng váng, ngồi đâu cũng nghe thấy tiếng thì thầm, mày cướp đất của tao, mày phá nhà của tao, cả nhà mày đừng mơ được yên ổn. Chỉ trong vòng có nửa tháng, không khí trong căn nhà trở nên u ám khắc thường. Người nào bước vào trong cũng thấy lạnh, hơi thở trở nên khó nhọc. Đặc biệt là mấy đứa trẻ con hàng xóm, chẳng đứa nào dám bén mảng sang chơi nữa. Ban đêm thỉnh thoảng người làng đi qua còn nghe tiếng khóc ai oán vọng ra từ trong tường. Một đêm khác ông Tốt có việc phải đi họp ở xã, trời mưa phùn đường vắng tanh. Không rẽ về gần nhà thì bỗng giữa đường xuất hiện bóng người áo dài trắng, tóc phủ kín mặt. Ông Tốt phanh gấp tim đập thình thịch, ông hét lớn, ai đây, tránh ra. Bóng trắng không hề nhúc nhích, đèn xe rọi sáng nhưng mặt của nó mờ ảo không nhìn rõ. Ông Tốt bấy giờ run bắn vội quay đầu xe, chạy vòng con đường khác. Về đến nhà ông toát cả mồ hôi như tắm, bàn tay vẫn còn run lên cầm cập. Đêm ấy ông không ngủ nổi, hình ảnh bóng trắng cứ lờn vườn ở trong đầu. Thế gần sáng ông thiếp đi thì mơ thấy chính bóng ấy đã bước vào trong phòng, cúi sát mặt của ông. Hơi thở lạnh buốt phả lên cổ, ông giật mình tỉnh dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dần dần chuyện ma quái trong nhà ông Tốt lan ra khắp làng, người thì bảo ông Hưởng thuê thầy yểm bùa, kẻ thì tin rằng căn nhà đất động phải mồ mả. Có cụ già còn kể, chỗ đất ấy ngày xưa vốn là bãi tha ma, khi mà đường người ta di rời mộ phần, nhưng ngày đầu còn xuất lại vài ngôi, chắc là nhà Tốt xây chúng chỗ đó. Tin đồn khiến người ta càng xa lánh gia đình của ông Tốt, chợ búa quán xá đều xì xầm. Nhà ấy bị ma ám sắp tàn, ai bảo tham thì chết. Ông Tốt càng lúc càng rệu rã, ông vốn là kẻ ngang ngược, nhưng giờ trong mắt lúc nào cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Mỗi lần ra ngoài ông nghe người ta bàn tán sau lưng càng thêm phần tức tối. Về nhà thì thấy bệnh tật khóc lóc, tính trẻ con thì sợ hãi. Ngôi nhà mới toanh từng khiến trông hãnh diện, giờ đây đã biến thành địa ngục. Không chịu nổi, ông Tốt bắt đầu tìm cách đổ lỗi. Ông tin chắc ông Hường là người đứng sau mọi chuyện, đã dùng bùa ngải để hại gia đình mình. Một buổi tối trong cơn giận, ông quát ầm lên với vợ con. Không phải ma quỷ gì cả, tất cả là do thằng Hường nó thuê thầy nó yểm hại tao. Nó muốn tao bỏ nhà trả lại đất cho nó. Thằng này nhìn mặt tường hiền mặt thâm hiểm, ghê gớm thật đấy. Bà Tốt bấy giờ liền sẵn giọng. Nhưng mà sao đi xem thầy đều không phát hiện ra? Chẳng phải ông đã đi mời thầy đến xem rồi còn gì? Toàn cái bọn dở hơi. Ta sẽ tìm thầy giỏi hơn để lật lại cái bộ của nó. Nói thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng của ông cũng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Bởi lẽ ngay chính ông cũng đã tận mắt thấy bóng trắng chặn đường, đang nghe thấy tiếng thì thầm trong đêm. Dù cứng miệng đến đâu nhưng vẫn không thể tự giải thích. Ông bàn với Mạnh. Con đi xem cái chuyện kỳ dị trong nhà này có phải do đất không? Mạnh liền đáp. Nhà mình xưa giờ vô thần mà bố. Con thì chẳng tin cái chuyện ma quỷ. Chẳng qua thời gian vừa rồi cái thằng Cường nằm viện, bố mẹ lo lắng mất ngủ, dẫn tới lo lắng bất an. Nếu bố không an tâm thì mai con xin mấy cái lá bùa về treo. Nhà mình mỗi người một lá đeo bên người là hít. Bùa này vẽ bằng tiết gà trống hòa chu sa. Con nghe người ta nói thầy này vẽ bùa giỏi lắm. Quả nhiên thì Mạnh đi xin bùa, cả nhà ông Tốt lại không thích điểm lạ nữa. Ông Tốt ung dung ở trong ngôi nhà, không lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Hôm ấy Mạnh gọi điện về nhà báo tin cho bố. Bố xem xét nhà ông Hưởng thế nào đi. Con nghe được người ta đồn ông Hưởng sắp về đó, muốn làm căng đòi đất. Quả nhiên hôm sau ông Hưởng về đến tận nhà, gõ cửa yêu cầu ông Tốt ra nói chuyện. Ông Tốt mở cửa, tay cầm chén trà, ông Dung ngồi nhấp từng ngụm rồi giọng điềm nhiên. Anh Hưởng à, tôi nói thật đấy. Nhà tôi đã xây xong, anh cố chấp đến mấy chả được gì đâu. Hay là thế này, anh bán lại cho tôi, giá tôi trả rẻ thôi nhưng mà cũng hợp lý. Hoặc anh đổ lên mảnh đất nhà tôi rộng rãi tiện làm vườn, đôi bên cũng có lợi. Ông Hưởng nghe xong sôi máu, ông đập bàn. Ông đừng có hòng. Tôi thả để đất trống cả đời chứ không bao giờ bán cho kẻ cướp. Ông Tuấn bấy giờ liền nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia thách thức. Vậy thì cứ thử coi đi. Nhà tôi xây xong dọn vợ, ai dám đập? Pháp luật á? Tôi đố đấy. Đất của anh thật nhưng mà nhà của tôi, đây là dám đây mà làm bậy. Câu nói đó như gáo nước lạnh hắt thẳng vào khuôn mặt của ông Hường. Ông bần thần vừa tức vừa bất lực. Thời gian trôi, vụ kiện kéo dài nhiều phiên, nhưng ông Tốt vẫn không chịu trả đất. Lý lẽ hắn luôn đưa ra xoay quanh chuyện ngôi nhà là nơi ở duy nhất, phá thì gia đình tôi ra đường. Cán bộ xã huyện xuống hòa giải nhiều lần, cuối cùng lắc đầu. Trong khi đó, ông Hường ngày càng trở nên khốn đốn. Công việc ngoài mỏ bị ảnh hưởng vì ông phải về quê liên tục để theo kiện. Tiền bạc hao hụt dần, tinh thần rệu rã. Đêm nào ông cũng trằn trọc nghĩ đến cái mảnh đất, mồ hôi xương máu bị kẻ khác chiếm đoạt mà lòng đau như là sắt muối. Có lần trong cơn tuyệt vọng, bà Hường quyết định đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Bà chụp ảnh giấy tờ, ảnh ngôi nhà ông Tốt xây trái phép kèm theo dòng chữ. Đất của tôi mua có giấy tờ hợp pháp, vậy mà hàng xóm tự ý xây nhà, chính quyền chưa xử lý. Tôi mong cộng đồng lên tiếng để đòi lại công bằng. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ, nhiều người bày tỏ phẫn nộ, lên án hành vi của ông Tốt. Nhưng mà niềm vui đó chưa được bao lâu thì ông Tốt phản công. Ông thuê luật sư nộp đơn kiện ngược Hưởng vì xâm phạm danh dự nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến uy tín của gia đình. Tên này lan ra cả làng xôn xao, có người cười nhạt. Đâu là ông Tốt không từ cái thủ đoạn nào. Nhà mà cũng khổ ông Hưởng, một của hai chồng, bây giờ vừa kiện đất vừa bị kiện ngược. Sức ép khiến hai bên căng thẳng đến cực độ. Một buổi chiều tình cờ chạm mặt ngoài chợ, ông Hưởng và ông Tốt lời qua tiếng lại. Cơn giận bùng lên, cả hai lao vào đánh nhau. Người dân phải súng lại can ngăn, nhưng ông Hưởng vẫn bị thương ở trán, máu chảy ròng ròng. Từ đó ông Hưởng không còn tìm cách nói chuyện với ông Tốt nữa. Ông chỉ lặng lẽ gom góp giấy tờ, chờ đợi cơ quan nhà nước xử lý. Trong lòng của ông, nỗi uất hận đã lắng xuống thành một sự kiên nhẫn đến lạnh lùng. Còn ông Tốt thì sau trận ẩu đả càng vinh váo hơn. Ông tin rằng mình đã ăn chắc mảnh đất chẳng ai có thể động tới. Mỗi chiều ông thường đứng ở ngoài ban công tầng 2, nhìn dòng xe chạy qua dưới đường, ánh mắt đầy tự mãn. Ông không hề hay biết được rằng phía sau vẻ hả hê ấy, một cái bóng đen đang dần dần phủ xuống căn nhà, mang theo một mùi tanh lạnh lẽo đến thấu cả xương tủy. Cường nằm liệt giường bệnh cả hai tháng trời mới tỉnh, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc, ánh mắt thâm quầng, hai chân bó bụt đầy đau đớn. Cha mẹ ngồi bên cạnh hỏi mãi nó run rẩy, giọng khàn đặc ngắt quãng. Con không phải là tự ngã đâu, là có người chặn đường. Ý con là gì? Ai chặn con? Là một người đàn bà, không hẳn là người, nó là ma. Rồi nó dùng mình kể lại. Đêm ấy Cường từ thị trấn về, trời mưa lất phất. Con đường quốc lộ vắng hoe, chỉ có ánh đèn xe máy ngắt dài xuống mặt đường. Nó vừa chạy vừa nghêu ngao cố xua đi cái cảm giác lạnh cả sống lưng. Thế nhưng khi qua đoạn đường gần bãi đất hoang, Cường bỗng thấy phía trước thấp thoáng bóng dáng của một người. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng đứng im giữa đường, mái tóc dài ướt sũng xõa xuống tận ngực, phủ gần kín khuôn mặt. Dưới ánh đèn pha, bộ áo trắng loang lổ những vệt đỏ thẫm như là dính máu. Cường vội bóp còi inh ỏi, miệng liên tục quát: "Ê, tránh ra! Đêm hôm của gia đình dọa ma người khác hả?" Thế nhưng người đó không hề nhúc nhích. Khi nó còn cách chừng vài mét, cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Cường bấy giờ trở nên nghẹt thở, đã không phải là khuôn mặt của người sống. Hai hốc mắt đen ngòm dì máu, đôi môi rách toạc đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt như là lưỡi cưa. Nước từ tóc nhỏ tong tong xuống đất bốc mùi tanh tưởi. Thằng Cường kể đến đó thì toàn thân run rẩy. Con chưa kịp phản ứng, cô ta bỗng nhòi về phía con, miệng há rộng như là muốn nuốt trọn. Toàn thân của Cường căng cứng, hai tay siết chặt tấm chăn, chậm chậm nói tiếp: "Con hoảng quá, đánh lái quá. Nhưng mà lạ lắm, con cảm giác tay lái con không phải là của chính mình. Sao tự nhiên lảo đảo như có bàn tay lạnh toát giữ chặt đến tay lái. Con cố vặn ga mà không có được. Cái xe nó cứ lắc lư rồi lao thẳng xuống vệ đường." Nó ngừng lại thở hổn hển rồi lại tiếp: "Trước khi ngã con còn nghe thấy tiếng cười thê thê bên tai. Cái tiếng đó nó réo rắt ghê sợ lắm. Rồi con thấy gương mặt ngay sát trước mắt, máu từ hốc mắt cứ nhỏ xuống mặt con." Cường bật khóc ngay tay ôm đầu. Còn Cường muốn nhớ lại có sợ lắm. Ông Tốt nắm chặt bàn tay run rẩy của con, nhưng trong lòng cũng nổi da gà. Ông vốn không tin chuyện ma quỷ, xong nhìn con trai nói mà toàn thân run cầm cập, ánh mắt thất thần thì ông không thể phủ nhận được. Cường tiếp tục giọng lạc cả đi: "Còn nhớ rõ khi xe đổ xuống, còn cảm thấy chân mình như bị ai đó dẫm nát, một sức mạnh đè bẹp. Còn nghe tiếng xương gãy rắc một cái đau tận buốt ấp. Nhưng mà lúc ấy con không ngất ngay, con mở mắt thấy cô ta đứng sát bên nhìn chăm chăm." Thằng Cường nghẹn ngào, mắt trừng trừng, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn ám ảnh ngay trước mặt. Trời đất ơi, khuôn mặt nó méo mó rách từng mảng, ròi bỏ lúc nhúc ra từ miệng. Nó khom người xuống thì thầm vào tai nhà con: "Mày cướp đất của tao, mày lấy mạng của tao." Con lại gào lên là: "Con có làm gì đâu, sao lại hại con?" Bà Tốt bấy giờ bật khóc nức nở ôm con trai vào lòng. Thế nhưng Cường vẫn run rẩy: "Nó sẽ còn quay lại, nó chưa tha cho con đâu." Kể từ hôm kể lại chuyện ấy thì Cường không đêm nào ngủ yên, cứ nhắm mắt lại mơ thấy cảnh xe lạc tay lái. Thế gương mặt máu me ghé sát, nó giật mình giữa đêm hét toáng, tay chân vùng vẫy làm cả phòng bệnh náo loạn. Một lần trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Cường gào lớn: "Đừng bắt tôi! Đừng kéo tôi xuống! Tôi không xuống đó đâu!" Mọi người bấy giờ trở nên hoảng sợ, phải giữ chặt lấy nó vì nó muốn vùng dậy lao ra ngoài cửa sổ. Sau cùng thì Cường bấy giờ nhìn cha mẹ, gương mặt tuyệt vọng nói như là van xin: "Bố mẹ, con không muốn chết, nhưng con biết nó sẽ không tha. Mỗi lần con nhắm mắt con lại nghe tin nó gọi tên. Nó nói là mày phải trả giá cho nghiệp của nhà mày. Mày cướp đất của tao, mày phải chết." Câu nói đó khiến cho cả căn phòng trở nên lạnh ngắt. Bà Tốt khóc ngất, còn ông Tốt thì đứng chết chân, mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu của ông bỗng vang lên những lời đồn đại của làng: nhà đất động vào mộ phần nên bị ma quỷ ám rồi. Ông có tự nhủ rằng tai nạn của con chỉ là ngẫu nhiên. Lời kể rùng rợn, ánh mắt hoảng hốt của Cường đã phá rớp vỏ cứng rắn ấy. Giờ đây ông không còn dám chắc điều gì. Cường rên rỉ: "Con sợ lắm, con sợ nó dẫm xương gãy của con." Nghe con nói thì ông Tốt bấy giờ trở nên chết điếng, nhưng ánh mắt vẫn gắt gỏng mắng ắt con: "Mày toàn mơ mộng vớ vẩn đấy." Sau hôm ấy thì chính ông cũng chẳng thể ngủ được. Bắt đầu từ hôm thằng Cường tỉnh dậy thì đêm nào cũng mơ thấy một người phụ nữ tóc dài, tay cầm roi quất thẳng vào lưng của ông. Vừa quất vừa gào: "Trả lại đất, trả lại đất cho tao. Mày cướp đất nhà tao, tao lấy mạng của cả nhà mày." Ông vùng dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, lưng đau nhói như vết thương. Lúc soi gương, ông hoảng hốt thấy trên da nổi hẳn những vết đỏ dài như là dấu roi. Từ ngày trôi qua, căn nhà càng thêm phần u ám, không khí lúc nào cũng nặng nề oi bức, như có hơi lạnh từ lòng đất tỏa ra. Tường còn mùi vôi vữa, nhưng chỉ sau vài tuần lớp xương trắng loang lổ những vệt ẩm mốc. Ban đêm đèn hành lang nhấp nháy phát ra ánh sáng vàng vọt, khiến cả ngôi nhà nghệt như ngôi mộ đá khổng lồ. Hương là vợ của Mạnh, là dâu trưởng của nhà ông Tốt, thường xuyên ở nhà chăm con nhỏ. Từ khi Cường gặp tai nạn, không khí lại càng trở nên ngột ngạt, ai trong nhà cũng u uất. Từ khi Cường tỉnh lại, chính Hương mới là người chịu đựng nhiều nhất. Những hiện tượng lạ lùng mà người khác có thể bỏ qua thì với chị, chúng hiện hiện rùng rợn ám ảnh từng đêm. Đêm hôm ấy, sau khi cho bé Thảo ngủ, Hương bấy giờ ra bếp dọn dẹp. Bên ngoài trời mưa phùn nặng hạt, gió hun hút thổi qua khe cửa. Bỗng nhiên chị nghe tiếng nước rì rả ở trong bồn. Cúi xuống vặn vòi, chị bấy giờ chết lặng. Mặt nước trong bồn phập phồng, phản chiếu không phải gương mặt của chị, mà là một khuôn mặt của người đàn bà tái nhợt. Mái tóc lăng lổ, đôi mắt đục ngầu, những sợi tóc đen bết bắt đầu trườn lên, quấn quanh tay của Hương lạnh ngắt. Buông ra! Chị bấy giờ hoảng hốt giật cả tay, cả thân người ngã ngửa ra trên nền gạch. Thế nhưng khi mà ngẩng lên, bồn nước hoàn toàn trống không, chỉ còn lại những tiếng nhỏ giọt tách tách vang vọng. Hương bấy giờ run rẩy vội quay người, nhưng từ nhà vệ sinh cuối ngành lăng vọng ra thanh âm ọp ẹp như ai đó đang gục lặn dưới nước. Tim đập thình thình, chị lảo đảo tiến lại. Cánh cửa bấy giờ khẽ khẽ mở ra, bên trong trở nên tối om. Chị bật đèn, bóng điện lập lòe rồi sáng dần, phản chiếu tấm gương trên bồn rửa. Hương bấy giờ chết điếng. Trong gương không phải là chị, mà là một người đàn bà khác, mặt trắng bệch, máu từ khóe mắt rỉ ra từng dòng. Người đàn bà kia từ từ mỉm cười, rồi cất giọng thì thầm khàn khàn: "Đây là đất của tao, ai cho chúng mày tới chiếm?" Ngay lập tức, tấm gương trở nên rạn nứt, từ bên trong thò ra một bàn tay lạnh lẽo đen kịt chụp thẳng lấy cổ của Hương. Chị ngã dữ dội và Mạnh vào cửa, vùng vẫy mở chốt. Khi thoát được ra ngoài, cửa nhà vệ sinh đóng rầm lại một tiếng, khóa chặt. Bên trong tiếng nước dội ầm ầm như có ai đó đang bị dìm xuống dưới bồn cầu. Hương run cầm cầm, toàn thân lạnh toát, chỉ muốn chạy lên phòng nhưng đôi chân nặng trịch không khác gì như bị kéo lại. Khi bước ngang qua bếp, nồi cơm điện bật nắp tách một tiếng, hơi nóng bốc lên mù mịt. Trong làn khói nghiện lên khuôn mặt trắng dã, một đôi môi nứt nẻ dớm máu. Bàn tay mờ ảo từ khói túm lấy cánh tay của Hương, bóp chặt đến tím bầm. Chị hất đèn thất thanh, hất tung cả cái nồi xuống đất, nắp vỡ toang, nhưng chỉ còn lại cơm trắng, không còn gương mặt nào. Trên cánh tay của Hương vết bầm tím vẫn hằn sâu như là một bằng chứng. Chị run rẩy lên phòng cố trấn an: "Không sao, chỉ là mơ thôi mà." Cánh cửa phòng bấy giờ được mở ra, ánh đèn bàn ngủ hắt xuống nơi bé Thảo đang nằm say giấc. Hương bấy giờ thở phào, ngồi xuống mép giường, nhưng khi cúi xuống kéo chân cho con, chỉ thấy dưới gầm giường hai con mắt trắng dã đang dựng lên, khuôn mặt bấy giờ tái mét, miệng cười ngoác, lưỡi đỏ lòm trườn ra. Hương bấy giờ giật lùi lại, đập lưng vào tường. Đúng lúc đó thì bé Thảo ngồi bật dậy, chân rơi xuống để lộ ra cơ thể nhỏ nhắn. Con bé ngáy ngủ rồi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ?" Hương run rẩy ôm con vào trong lòng. Đôi tay bé nhỏ bỗng nhiên lạnh ngắt, từ từ biến thành một bàn tay xương sầu phủ đầy bùn đất. Khi mà chị hoảng hốt buông ra, trước mắt không phải là bé Thảo, mà là cái xác người đàn bà nằm co quắp, da thịt rữa nát, tóc dài dính máu, mắt lồi ra khỏi hốc. Hương bấy giờ hét lên một cách loạn xạ, ôm đầu gào thét. Cho đến khi ánh đèn vụt sáng trở lại, bé Thảo thực sự hiện ra, khóc lóc và bị mẹ làm cho sợ hãi. Hương bấy giờ run rẩy ôm con, miệng lắp bắp: "Không có gì, mẹ ở đây, không sao cả." Trong thầm tâm thì chị biết rõ, có một thứ khủng khiếp đang trú ngụ trong ngôi nhà này. Từ nước, từ bếp, từ gầm giường, chỗ nào cũng có bóng ma dõi theo. Những ảo ảnh đó không hề biến mất mà chúng đang ngày càng tới gần như muốn nuốt chửng đi tất cả. Đêm đó Hường ngồi bó gối trong góc phòng, mắt mở ra nhìn chừng chừng vào bóng tối, tay vòng vòng tiếng thì thầm qua khe cửa. Chúng mày chiếm đất của tao, sẽ phải trả giá. Từng lời như cắm sâu vào não khiến cho chị gào khóc, vào đầu bứt tóc. Bóng ma không rời đi mà lẩn khuất trong từng hơi thở, từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên da thịt của chị. Hưởng phút chốc trở nên như một kẻ mất trí, đôi mắt hằn đầy tia máu, lúc cười lúc khóc. Nửa đêm Hưởng đẩy cửa lao ra khỏi nhà, cứ mặc sức chạy trong đêm. Gió lạnh, mưa phùn tạt lên mặt của Hưởng lạnh ngắt. Cô gồng xuống bên vỉa hè bật khóc nức nở. Ánh đèn xe loạn choạng dọi tới. Mạnh dừng xe lại rồi hỏi: "Vợ à, sao thế, sao lại chạy ra đây?" Hưởng ôm lấy chồng òa khóc: "Anh ơi, nhà mình có ma." "Bình tĩnh nào, để anh đưa em về nhà." "Không, em không về, nhà mình có ma, đừng về đó, em sợ lắm." Phải mất một lúc rất lâu Mạnh mới trấn an được vợ rồi đưa cô về nhà. Trời càng lúc càng mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng. Mạnh giật mình nghe tiếng gõ cửa. Anh bước ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Nhưng vừa quay vào tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh điên tiết rồi hét lớn: "Đứa nào trêu tao đấy?" Đột nhiên cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh ùa vào. Trong ánh chớp lóe sáng, Mạnh thấy rõ bóng người áo trắng đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc bày tán loạn, khuôn mặt trắng bệnh không có mặt mũi. Anh hoàng hồn ngã ngửa, miệng ú ớ không thốt được thành lời. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, cả người của Mạnh ướt sũng mồ hôi, cơ thể tê dại nằm bẹp dưới đất. Mạnh đứng dậy cố gắng đi về phòng ngủ, thấy vợ và con gái ngủ ngon trên giường thì thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng thay bộ quần áo rồi vào bệnh viện gặp bố mẹ để bàn về chuyện quái dị đêm qua. Bệnh viện tỉnh mấy hôm mưa gió, tất thảy chìm trong một màn ẩm ướt. Mạnh ngồi thẫn thờ bên cửa phòng, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Bà Tốt ngồi cạnh giường vừa quạt cho Cường vừa thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Cái nhà này lạ thật, tự nhiên ai cũng như mất hồn vậy đó." Mạnh chần chừ hồi lâu, những hình ảnh đêm qua cứ quay cuồng trong đầu. Anh biết nếu còn giấu thì anh sẽ hóa điên mất. Anh khẽ hò đi một tiếng, bước vào run rẩy: "Mẹ, con có chuyện muốn nói." Bà Tốt ngẩng lên thấy vẻ mặt con trai thì chau mày: "Lại chuyện gì nữa? Dạo này trông hốc hác quá, đừng bảo vợ chồng mày cãi nhau." Mày ngồi xuống chiếc ghế nhựa, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch. Anh hít hơi rồi nói thẳng: "Không phải chuyện vợ chồng mà là chuyện ngôi nhà. Mẹ à, con nghĩ ngôi nhà đó có quỷ ám." Bà Tốt bấy giờ liền trừng mắt: "Mày nói lại cho tao nghe xem nào." Mạnh nuốt nước bọt bắt đầu kể lại rành rọt. Anh kể từ những đêm Hưởng phát hoảng vì bóng người phụ nữ trong bếp, trong nhà vệ sinh, rồi đến chính lần của anh nghe thấy tiếng bước chân vô hình, nghe lời thì thầm trong bóng tối, nhìn thấy máu me rồi biến mất. Giọng của anh lạc đi, càng kể càng run sợ, nhưng hình ảnh ma mị như là sống lại ngay trước mắt. Kể xong anh ngẩng lên mong một ánh nhìn thông cảm từ mẹ của mình. Thế nhưng bà Tốt chỉ lạnh lùng, môi mím chặt: "Mày điên rồi hả Mạnh? Bao nhiêu tiền của bao nhiêu công sức tao với bố mày dành dụm xây căn nhà đó khang trang nhất xóm, sao mày lại bảo là quỷ ám?" Mạnh cúi đầu giọng nghẹn lại: "Con không bịa đâu, con thấy tận mắt nghe tận tai, nó giờ chúng con phải rời khỏi chỗ ấy." "Nhảm nhí, người ở quanh đó thì có bị gì đâu, chỉ có vợ chồng mày yếu bóng vía rồi nghĩ quẩn. Mà mày đã xin bùa rồi cơ mà, từ hôm đeo bùa có sao đâu." Mạnh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm: "Không phải tưởng tượng đâu mẹ, mẹ không ở đó mẹ không có biết. Hưởng nó sợ đến mất ngủ hoảng loạn, còn con thì cũng bị, đêm nào cũng như bị ai đó theo dõi chạm vào. Mẹ à, con sợ cả gia đình sẽ gặp họa." Lời văn này ấy khiến cho bà Tốt thoáng sững lại, nhưng rồi bà siết chặt bàn tay run rẩy: "Ta không tin, ma quỷ cái gì, tỏ ra tâm địa chúng mày bất ổn nghĩ ngợi lung tung, chỉ giỏi nghe đàn bà suy diễn. Nhà cửa mới ta còn chưa kịp hưởng ngày nào mày đã dọa bỏ, thì người ta sống trong làng sẽ cười vào mặt." Mạnh chồm tới giọng nghẹn ngào đầy dữ dội: "Con đâu muốn dọa mẹ, nhưng là sự thật là thế. Hai mẹ về đó ở thử một đêm mẹ sẽ thấy. Tao già rồi còn ở đâu nữa." Bà quát nước mắt ứa ra vì giận: "Mày toan hắt tao ra ngoài đường hả? Tại vì bố mày nhọc nhằn cả đời mới có cái nhà khang trang, bây giờ mày bảo có ma có quỷ. Nếu mày sợ thì mày cút đi, đừng có kéo cả tao vào." Câu nói như là một nhát dao đâm thẳng vào ngực của Mạnh. Anh ngồi sụp xuống ghế lặng thinh. Trong đầu của anh tiếng cười khanh khách đêm trước lại vang lên, hòa cùng tiếng thở khò khè của thằng Cường đang ngồi trên giường và tiếng nấc của mẹ. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ. Ánh đèn neon ông xanh lạnh, hình ảnh hai mẹ con đối diện nhau, một bên kiên quyết không tin, một bên tuyệt vọng vì tận mắt nhìn thấy vết rạn nứt không thể hàn gắn. Anh kiên quyết, nếu vậy vợ chồng con sẽ dọn ra ngoài, còn ở đó một ngày con sợ vợ con sẽ bị ép cho đến phát điên. Đêm có cái hưởng nó lao ra ngoài đường chạy như điên, mẹ không xót con thì con xót vợ con đi. Bà Tốt bấy giờ tức giận rồi quát, thằng bất hiếu, tao đẻ mày rách háng, tao nuôi mày ngần này tuổi, mày sinh sự với tao, mày không ở thì mày cút. Vâng, con cút. Thằng Cường cũng nói là cô ma đòi đất, nên còn cô chấp sợ cái mà không giữ được mà ở. Sau trận cãi vã nảy nửa với mẹ, Mạnh cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi. Một bên là trách nhiệm làm con phải nghe lời bảo vệ danh dự gia đình, còn một bên là sự thật rùng rợn anh và Hường đang sống chung hàng đêm. Càng nghĩ anh lại càng hoảng loạn. Mạnh quyết định đưa vợ con về nhà ngoại tá túc. Buổi chiều hôm ấy, Mạnh lặng lặng chất ít quần áo, bảo còn mấy bộ đồ cho bé Thảo rồi dắt xe. Hường đã đợi sẵn ở ngoài sân, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ quạnh vì mất ngủ. Thảo bám vào tay của mẹ liên tục ngoái nhìn về căn nhà sau lưng. Những khung cửa sổ tức om như hốc mắt rỗng, lạnh lẽo đầy dõi theo. Hường bấy giờ run rẩy, đi thưa anh à, em sợ lắm. Mạnh không đáp, chỉ siết tay ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Nhà ngoài của Hường nằm bên kia huyện gần con sông lớn. Mẹ vợ Mạnh vốn là người đàn bà nông thôn chân chất, nhưng tính mắt từng trải. Ngay khi thấy con gái và con rể về, trong tình trạng tiểu tụy, bà đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Trong căn bếp ám khói, Hường bưng con ngồi nép ở trong góc, đôi tay ôm chặt bé Thảo. Bà Hằng người đối diện, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt sạm nắng, hiện rõ từng nếp nhăn. Bà gặng hỏi mãi, cuối cùng Mạnh cũng buộc phải kể ra tất cả. Dòng của anh khàn đặc, từng chi tiết ghê sợ được thốt ra. Những đêm mùi tanh nồng sộc lên từ dưới nền nhà, từng bước chân lệch cạch trên trần, bóng mặt tóc dài xoay mặt của anh qua gương, và cả cảnh Hường ngất lịm khi thấy đôi bàn tay đen xì thò ra từ bồn cầu kéo áo của mình. Bé Thảo thì mơ màng nói những câu lạ lùng, như thể có người xúi dục. Ngay đến đây thì bà Hằng dựng đứng người, gương mặt biến sắc. Bà chắp hai bàn tay run rẩy vào nhau rồi lẩm bẩm, lạy trời đất, quả nhiên cái nhà đó không yên. Ta đã bảo ngay từ lúc tụi bay nhập trạch, nhìn hướng đất đó ta đã thấy lạnh gáy. Ý của mẹ là thực sự có vong ám. Bà gần gù, ánh mắt xa xăm. Đất gần mồ mà long mạch bị phá, nhà cửa có đẹp đến đâu phạm chỗ người âm, sớm muộn cũng gặp họa. Cái việc ban thờ sập bát thương hôm nhập trạch chính là điểm báo rõ ràng. Hờ ngồi nép bên ôm chặt con, dùng mình đến bật khóc. Con sợ lắm mẹ, mấy hôm nay cứ sống trong địa ngục vậy. Thảo thì ho sụ sụ, đêm nào nó cũng khóc gọi tên ai, con không dám nhắm mắt ngủ nữa. Bà Hằng bước sang ôm lấy con gái và cháu ngoại. Giọng của bà trầm đục đầy quả quyết, nghe tao, chuyện này không thể coi thường. Người thường thì bó tay, nhưng bên kia sông có một ông thầy pháp giả, người ta gọi là thầy Mão. Ông ấy từng giúp nhiều nhà chấn yểm tiễn vong dữ, không ai dám đùa với ông ta đâu. Mạnh ngước mắt lên, trong ánh mắt lóe lên một chút hy vọng. Thầy Mão có thực sự cứu được không mẹ? Được hay không thì còn tùy duyên, nhưng mà nếu không thử cả nhà bay không còn chỗ để dung thân. Ta khuyên thật đó Mạnh, đàn ông phải quyết đoán, đây không chỉ là chuyện ma quỷ mà còn là sinh mạng của vợ con mày. Mạnh im lặng rất lâu, nhìn Hường bằng đôi mắt đỏ hoe. Trong đầu của anh ký ức đêm qua lại hiện về. Anh dùng mình, nhưng lần này thay vì sợ hãi, một ngọn lửa giận dữ bùng lên. Anh nắm chặt tay gằn giọng, được, con sẽ đến nhà thầy Mão. Cho dù phải bỏ hết tiền bạc, con cũng phải bảo vệ vợ con, bảo vệ gia đình. Bà Hằng gật đầu, ánh mắt xen lẫn lo âu và tin tưởng. Thế mới phải, mày tao đưa mày qua sông, nhưng nhớ gặp thầy phải thành tâm, giấu giếm nửa lời không xong. Phòng giữ nó đâu có ngu, nó nghe được hết đấy. Ngoài kia tiếng gió thổi rít lên qua hàng tre văng vẳng như tiếng ai oán. Sáng hôm sau chỉ còn mờ sương, cả vùng quê ven sông chìm trong màu xám bạc. Mạnh dắt chiếc xe máy cũ, bà Hằng gói gọn ít bánh trái, hương hoa làm lễ vật. Hương ở lại nhà ngoại trông con, nhưng gương mặt vẫn lo âu tột độ. Bà Hương bấy giờ dặn: nhớ đêm Mạnh, sang đến nơi thì thầy hỏi gì phải thương ngay không được giấu. Mạnh gật đầu, bàn tay ướt sũng mồ hôi. Trong lòng của anh hy vọng và nỗi sợ chồng chéo, từng bước chân nặng như đá. Bên đò buổi sớm lạnh ngắt, vài bóng người cầm rổ giá chở sang sông chợ bên kia. Dưới chân của họ nước sông quấy lên từng vòng tròn lạ. Con đò già cọc cạch cập bờ, gỗ kêu răng rắc như than thở. Ngày lái đò một ông cụ già cầm lưng, nhìn Mạnh bằng một ánh mắt khác lạ. Hai người qua bên kia tìm thầy Mão về không? Câu hỏi đột ngột khiến cho Mạnh sững lại. Dạ sao bác biết? Ông cụ không đáp ngay, chỉ cười khan, hàm răng lộ ra vàng ố. Ông bấy giờ khẽ nói: cái bóng âm nặng lắm rồi, không đi không xong, nhưng mà nhớ có những việc nên nghe thầy, chứ cứng đầu như bao kẻ trước. Ngay đến đó vợ cửa Mạnh nắm chặt tay con rể như để nhắc nhở. Ông lái đò nói chuẩn lắm đấy, phải tin lời ông ấy, gặp thầy phải nhớ kể chi tiết. Đò chậm chậm vượt sông, tiếng mái chèo khuôn nước nghe như tiếng nhịp trống đưa tang, khiến tim của Mạnh nặng trĩu. Bên kia bờ sương răng trắng chỉ thấy thấp thoáng bóng tre già và vài nếp nhà mốc rêu. Vừa bước lên bờ, hai người dừng lại ở một quán nước nhỏ, mái tôn siêu vẹo. Một bà cụ nhai chầu, ánh mắt tinh anh chăm chú nhìn họ. Bà hỏi trước giọng khàn khàn: hai người tìm thầy Mão? Dạ. Bà cho con hỏi nhà thầy ở đâu? Bà cụ chậm rãi nhổ bã chầu hạ giọng: người tìm thầy bây giờ nhiều lắm, nhưng không phải ai cũng được gặp. Thầy không giống cúng làng, cũng càng không giống thầy bói dạo. Người ta bảo thầy có căn số trời định, được truyền lại bí pháp trừ ma diệt quỷ. Mạnh bấy giờ hồi hộp: thế thầy đã từng cứu ai chưa bà? Con nghe nói thầy giỏi lắm. Bà Hằng nước liếc quanh giường hạ giọng: năm ngoái bên làng thường có một nhà kia làm ăn phát đạt, xây biệt thự ngay trên đất chợ xưa. Vừa nhập trạch thì tai họa liên miên, con gái út 13 tuổi bị bóng đè, cứ khóc lóc kêu có người bóp cổ. Đàn ông trong nhà phát điên tự rạch tay cửa mình. Họ mới bao thầy đến ai cũng bỏ chạy. Cuối cùng tìm được thầy Mão, ông chỉ mang một thanh kiếm gỗ đào, một lá cờ đỏ theo chữ cổ. Vừa bước vào, hương án trong nhà bùng cháy, tiếng khóc than rền rĩ. Người trong làng run như cầy sấy. Vậy mà thầy đứng thẳng độc chú cắm kiếm xuống đất một cái, gió nổi lên. Người ta thấy một bóng đen dài ngoãng gào thét, bị lá cờ đỏ hút vào rồi tan biến. Từ đó nhà kia yên ổn làm ăn, lễ tiết vẫn đến nhà thầy Mão. Mạnh nghe mà nổi da gà. Trước đây anh chưa từng tin những chuyện huyền hoặc, nhưng giờ mỗi chữ của bà cụ như một liều thuốc cứu rỗi. Anh bấy giờ vội hỏi: vậy làm sao để gặp được thầy? Cứ đi theo lối mòn này, qua cái giếng cổ sẽ tới căn nhà ba gian lượm ngoài âm dương. Nhưng mà nhớ gặp thầy thì phải thành tâm, nghe nó đến dối trá thì đuổi thẳng. Mạnh và bà Hằng cảm ơn rồi vội vã lên đường. Con đường lầy lội hai bên là bụi tre già cằn cỗi, gió thổi phát ra những thanh âm rít gào. Mạnh dùng mình nhưng vẫn cắn răng đi tiếp. Cuối cùng họ dừng lại trước một ngôi nhà ba gian cổ kính, mái ngói xám bạc, cột kèo gỗ lim bóng loáng. Trước sân là một cây đa cổ thụ, khói hương nghi ngút từ gian chính, mùi ngai ngái quyện với gió sông. Một con trong mực to lớn nằm ở bậc thềm, đôi mắt sáng quắc, thấy khách lạ nó không sủa chỉ đứng bật dậy. Bà Hằng lấy gói lễ vật rồi khẽ khấn: chúng con đến cầu xin thầy cứu giúp, mong thần linh cho vào. Như có phép màu, con chó chậm rãi nằm xuống, đôi mắt khép hờ. Khi hai người bước vào trong gian nhà vang lên tiếng gõ mõ. Một bóng người mặc áo nâu, tóc dài bạc trắng, ngồi quay lưng tay lận chẳng hạt. Khi họ còn chưa kịp mở lời thì người đó đã cất giọng trầm đục: nhà các ngươi bị quỷ đòi mạng. Mạnh giật thót, đôi chân như dính xuống đất. Bà Hằng thì chết lặng, mồ hôi tú ra. Thầy Mão quay lại, gương mặt gầy xương nhưng đôi mắt sáng rực, ánh nhìn xuyên thấu khiến Mạnh cảm thấy mọi bí mật trong lòng bị phơi bày. Quỷ đó bám theo từ ngày các người đặt móng trên mảnh đất đó. Nó oán hận sâu dày chưa được giải thoát. Nếu không hóa giải, chẳng những gia đình các ngươi lụi bại mà còn mất mạng cả nhà. Giọng của thầy đều đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng chập chờn rồi phụt tắt như một ngọn lửa. Mạnh bấy giờ liền lắp bắp: xin thầy cứu, con không muốn vợ con phải chết thảm. Còn cha mẹ em trai con, xin thầy cứu gia đình của con. Thầy Mão nhắm nghiền trầm ngâm hồi lâu, sau cùng ông chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm. Cứu thì có thể cứu, nhưng quỷ đó mạnh đã luyện oán khí hàng trăm năm. Một khi ta can dự e rằng ta cũng bị nó trả thù. Các người có dám theo đến cùng không? Mạnh quỳ sụp xuống. Rồi mất hết cuộc cải, rồi thân con có nát, chỉ cần gia đình con bình an con nguyện. Bà Hằng cũng rưng rức, xin thầy ra tay, nếu không gia đình nó tuyệt đường. Không khí trong nhà dần như lặng xuống, ngoài sân gió cuốn ào ào như tiếng quỷ khóc than từ con sông vọng lại. Thầy Mão đặt chẳng hạt xuống nghiêm giọng. Được, tối nay ta sẽ cùng các ngươi quay trở về căn nhà đó, nhưng mà nhớ không được trái lời của ta. Không được ngoảnh đầu khi mà có nghe tiếng gọi, không được buông tay khi ta đang làm phép, chỉ cần một người thất tín tất cả mất mạng. Mạnh run rẩy nhưng cúi đầu vâng dạ, trong lòng của anh nỗi sợ hãi cuồn cuộn, song xen lẫn ánh sáng của hy vọng. Bà Hằng bấy giờ bèn hỏi, xin thầy cho con biết chúng con cần chuẩn bị những gì. Cần phải 5 ngựa, hương án giấy tiền đầy đủ, chuẩn bị 5 bình cúc trắng, nhất là mua hoa cúc phải đi một mạch, không dừng lại, mua một điểm, không mua nhiều nơi. Và khi về nhà mua thêm 20 bát con trắng sạch đều nhau để làm phép. Ngoài ra thì muốn thêm 2 giải lụa trắng, nhất là phải mua 2 giải dài bằng nhau, chuẩn bị thêm con gà trống choai, một nồi xôi trắng và lấy cho ta thêm một cành dâu và một tô máu cho mực. Ngoài những đồ ấy ra thì mâm lễ hương án cần chuẩn bị các món như trong ghi chú này. Thầy Mão nói rồi lấy tờ giấy ghi sẵn kín một mặt đưa cho Mạnh dặn thêm. Anh cứ mua theo lời tôi dặn, về nhà yêu cầu tất thảy mọi người có mặt. Quan trọng nhất gia chủ tuyệt đối không quân được vắng mặt. Mạnh bấy giờ bèn lên tiếng. Nhưng nhà con có cậu em trai bị tai nạn nằm viện không về được, thầy xem có cách nào không? Thầy Mão đáp. Cách thì cũng có, mà phải lấy món đồ mà cậu ấy dùng, 3 cọng tóc và 1 giọt máu. Tới đó tôi sẽ làm phép để hồn cậu ấy vắng mặt được. Nói chung quan trọng nhất là gia chủ, thành viên khác có thể làm phép vắng mặt. Đêm ấy trời phủ mây đen, gió từ sông thổi vào hun hút, mang theo mùi buồn tanh lợ, khiến ai nấy đều rùng mình. Ngôi nhà của ông Tốt sừng sững trong bóng tối, nhưng không còn vẻ ấm cúng. Những ô cửa tức om như miệng vực, mái ngói lấp lánh sừng như ướt máu. Mạnh dịu vợ và con gái ra ngoài cổng, mặt ai cũng tái mét. Bà Hằng run rẩy cầm bó hương đốt lên rồi chi nhỏ cắm chung quanh. Riêng bà Tốt thì đứng khoanh tay về mặt hầm hầm như là chờ xem trò hề. Bà đã nhất quyết không chịu tin là có ma quỷ. Nếu không phải ông Tốt tát bà một cái ở bệnh viện ép bà trở về làm lễ, thì còn lâu bà mới trở về. Thầy Mão bước chậm vào trong sân, trên tay ông là thanh kiếm gỗ đào, phải đeo túi vải thêu bùa. Còn cho mừng thì trong bóng tối lao ra gầm gừ, nhưng im bặt, cụp đôi né qua một bên như kính sợ. Ông quay lại nhìn mọi người giọng trầm đục. Đêm nay sẽ không dễ dàng, quỷ oán này khí dày, chưa chắc chịu buông, nhưng các ngươi phải tuyệt đối nghe lệnh, không được nghi ngờ. Tôi nói điều gì phải nhất nhất nghe theo. Mạnh gật đầu liên địa. Hưởng ôm bé Thảo mắt đỏ hoe, chỉ có bà Tốt là bật cười khẩy. Toàn là cây trò hù dọa, bao nhiêu thầy đến trước cũng bày bát nhang giấy tiền vàng mã, rồi hốt hoảng bỏ chạy. Ta chưa thấy ai chịu được cái gọi là quỷ, coi chừng tiền mất tật mang. Không khí lặng đi, Mạnh muốn ngăn mẹ nhưng không kịp. Thầy Mão chỉ nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ông Tốt bấy giờ lao tới rồi quát. Bà câm mồm đi ngay không à? Thà thừa còn hơn là thiếu. Nếu bà muốn lắm mồm thì cho bà rụng răng ăn cháo đó. Bà Tốt khó chịu nguyết một cái rồi đi xuống bếp. Trong gian nhà chính thầy bày một đàn tế, bàn gỗ kê giữa nhà, chảy vải đỏ, bát hương chén rượu trứng gà và thanh kiếm gỗ. Ông dựng 4 cây nến cao cắm bùa ở 4 góc nhà, dài gạo muối thành vòng tròn. Từng mõ đều vang lên, từng câu chú cổ bằng ngôn ngữ xa lạ tuôn ra. Đột nhiên cửa sổ vắt đập dữ dội, gió rít cào dù ngoài trời lặng gió. Bé Thảo khóc thét úp mặt vào vai của mẹ. Mùi tanh nồng nặc lan đi khắp cả căn phòng. Một bóng mờ hiện lên trên tường, dáng của người đàn bà tóc dài mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen kịt. Nó cúi đầu giọng rít rợn. Đám cướp khốn kiếp này, chúng bay đều phải chết. Hưởng run rẩy muốn quỳ xuống nhưng Mạnh thì mồ hôi vã ra như tắm, cô ghì chặt vai của vợ con. Thầy Mão bấy giờ giơ kiếm gỗ hồ lớn. Nghiệp còn thì đổ, oán còn thì hóa, lui. Kiếm gỗ chém ngang ánh lửa, nến phụt sáng rực, bóng đèn thét lên tan thành khói. Mọi người còn chưa kịp thở phào thì bà Tút bất ngờ quát lớn. Lũ chúng mày mê muội, cái bóng đó chẳng qua là do đèn hắt thôi, tôn cơm rước thầy lửa bịp. Lời vừa dứt thì bộ tiếng rắc vang lên, nến vụt tắt, bàn gỗ rung lên bần bật, bát hương nứt toát cho bay mù mịt. Một luồng gió lạnh xoáy thẳng vào đàn trấn. Thầy Mão biến sắc. Trời ơi, phá trận rồi. Ông quay phắt lại thì bà Tốt đứng chống nạnh, mặt đỏ gay câu có nói. Đừng có đổ tại tôi, nhà này tôi dựng tôi ở, chẳng có ma nào cả. Hay là ông là người được thằng Hường tìm tới tính đuổi tụi này đi có phải không? Bà Tốt sở dĩ nói vậy là vì hôm nay ở viện, bà nghe thấy có kẻ nói nhà Hường không đòi được đất, nên mời thầy về làm phép, hòng cho âm binh để phá nhà ông Tốt, khiến cho cả nhà họ sợ hãi bỏ của chạy lấy người. Khi đó thì nghiễm nhiên ông Tốt mất nhà, mà Hường ngồi không cũng có được căn nhà để dọn vào để ở. Bà khinh khỉnh nhìn về thầy Mão hừ lạnh một cái rồi bỏ về sofa ngồi xuống. Lập tức một tiếng cười thê thê vang lên khắp mái nhà. Từ chân nhà hàng chục bóng tay đen xì thò xuống, ngoác ngoác như định kéo người. Bé Thảo ngất lịm, Hường hét lên thất thanh. Thầy Mão vùng kiếm chém đồng thời độc chú, ánh sáng lóe lên những bàn tay rụt lại, nhưng vòng bùa giết đất đã bị xé toạc. Hoa đèn tuôn vào trong nhà, xoay thành hình dáng nữ quỷ tóc dài, miệng rách tới tận mang tai, mắt đỏ như lửa. Nó bây giờ liền gào lớn. Nhà này của ta, không ai được chiếm. Mạnh run rẩy cô kéo vợ con ra cửa. Mẹ vợ quỳ xuống lạy lìa lịa, miệng van xin. Còn bà Tốt thì vẫn cứng đầu. Tao không sợ, mày chỉ là bóng gió, tao thích mày động đến tao. Lời của bà vừa buông thì mái ngói rít ken két, rồi bức tranh treo tường đột nhiên nghe sắc một tiếng giày trúng chân của bà. Gió lồng lộng thổi tới, một bàn tay vô hình bóp chặt cổ khiến bà nghẹt thở lảo đảo xuống ngã quỵ. Mạnh lao tới hoảng loạn. Mẹ, mẹ sao thế? Đoàn Mạnh quay sang cầu cứu thầy Mão. Xin thầy hãy cứu lấy mẹ con. Thầy Mão toát cả mồ hôi, giơ kiếm chém liên hồi miệng tụng chú. Nhưng con quỷ chỉ cười, tiếng cười ghê sợ rồi khắp bốn bức tường. Ngọn lửa trong lương hương phụt thất, trận pháp đã hoàn toàn tan rã. Thầy Mão hạ kiếm, ánh mắt giận dữ. Các người không giữ lời, còn để kẻ vô tín khinh nhờn, ta không cứu được nữa, trận này hết cách. Ông gom nhanh đồ lễ xốc túi rồi bỏ ra ngoài. Thầy à, xin thầy đừng bỏ chúng con. Mạnh quỳ xuống. Hương án lập tức nổ tung, bất thường vỡ vụn, sải lụa trên cao đột nhiên đung đưa, trên nền vải trắng hiện lên dòng chữ đỏ như máu. Lũ khốn nạn, các người phải chết. Thầy Mão nuốt nước bọt, miệng lẩm bẩm độc chú rồi dứt khoát rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, ông không ngoái đầu lại mà nói lớn như thể để cả nhà ông Tốt nghe thấy. Quỷ này ta không diệt được, nhà này các người không ở được, dọn sớm đi thì yên thân, chứ một ngày thì mạng người trao trên đỉnh giáo. Thầy nói xong thì đi hẳn. Đêm sâu thẳm, con đường quốc lộ hôn hút, thầy Mão bước đi gương mặt tái nhợt vì thất bại. Bất chợt phía trước có một làn khói đen cuộn lại, bóng nước quỷ hiện lên. Nó chặn giữa đường, tóc tai bết máu, nó cười gằn rồi nó nói. Người dám phá ta, người cũng phải chết. Dưới đất rung lên, bụi bay lên mù mịt. Thầy Mão lập tức bấy giờ liền rút kiếm, cắn đầu ngón tay bằng máu. Ông cắm kiếm xuống đập chú. Ánh sáng lóe lên, khói bị xé toạc, bóng quỷ rút lên. Chưa kịp tan đi thì non lao tới, bàn tay lạnh buốt bóp chặt cổ của ông. Ông nghẹt thở, mắt trở nên trợn ngược. Trong tích tắc, ông tung ra lá bùa cuối cùng ép thẳng vào mặt của quỷ. Một tiếng nổ đoàn vang lên, quỷ lùi lại gào thét rồi tan vào trong bóng đêm. Thầy Mão ngã quỵ và thở dốc, chân ông vào mồ hôi ngực phập phồng dữ dội. Ông biết rõ quỷ này chưa bị tiêu diệt, nó chỉ tạm thời biến mất. E rằng ông đã chọc đúng quỷ ác. Nếu không nhanh chóng về nhà lập trận bảo toàn mạng sống, thì chỉ e rằng bản thân ông cũng khó mà sống sót. Ông lảo đảo đứng dậy, nhìn về ngôi nhà tối sầm trong đêm. Ánh mắt của ông u uất xen giận dữ. Gia đình này tự gieo nghiệp, không thành tâm chẳng ai cứu nổi. Nói rồi ông quay lưng, từng bước trở nên nặng trĩu, để lại sau lưng tiếng gió gào rít như tiếng chẳng cười của quỷ dữ. Trong nhà của ông Tốt bấy giờ còn nồng mùi khói hương cháy dở, bát đường vỡ vụn trên nền gạch cho bụi vương đầy sàn. Tiếng cười the thé của con quỷ vừa tan biến vẫn còn vọng lại trong tâm trí của mọi người. Không ai dám nhúc nhích, chỉ nghe tiếng khóc giấm dứt của Hương, tiếng thở gấp gáp của Mạnh và tiếng rìn khe khẽ của bà Tốt sợ cú ngã ngạt thở ban nãy. Bé Thảo nằm gục trong lòng của mẹ, toàn thân lạnh như băng, gương mặt của nó trắng bệch, đôi môi tím ngắt. Mạnh run rẩy sợ con rồi bật khóc. Thảo à, con tỉnh dậy đi, đừng dọa bố. Hương thì ôm ghì lấy con, nhưng đôi mắt của chị dại đi, tóc rũ rượi, miệng lẩm bẩm. Nó về, nó đang ngồi trên nóc nhà, nó nhìn em, nó cười. Giọng của Hương dần cao lên rồi bật cười khanh khách. Đột nhiên chị ném cây hương cháy dở vào góc tường. Cô đi, nhà này không phải của mày. Mạnh hoảng hốt vội giữ tay của vợ, nhưng chị vùng vắng như điên đoạn. Cuối cùng bà Hương vội bước tới ôm lấy con gái, nước mắt ẩn ực. Thôi, để tao đưa nó về nhà, ở đây nữa thì nó mất hồn mất vía. Bà kéo Hương đi, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu mong thần linh che chở. Trong gian nhà không khí căng thẳng như sợi dây sắp đứt. Mạnh quay lại nhìn bà Tốt giọng đầy phẫn uất. Mẹ thấy chưa, vợ con như vậy đã, con bé Thảo thì liệm đi, tất cả lại tại mẹ cứng đầu không chịu tin. Bà Tốt gầm lên mặt đỏ bừng. Mày đừng có đổ lỗi cho tao, còn ma quỷ nào tao không tin, tất cả chúng mày tự nghĩ để hù dọa nhau. Nhà này tao đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để dựng lên, mày bảo tao bỏ đi không đời nào. Ông Tốt thì bấy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Bà có thấy con dâu nó điên loạn, cháu nội thì ly bỉ chưa? Lúc chiều ở bệnh viện tôi đã bảo bà làm sao, dù tin hay không thì bà phải im lặng cho thầy làm phép. Bà điên khủng rồi, mọi chuyện đổ sông đổ biển. Bà Tốt lại quát to. Đây là cả cuộc đời tôi chất chiêu, nhìn ăn nhịn mặc rảnh rụng. Ông biết gì, xương máu của tôi đổ vào đây, tôi chắc chắn chuyện này do nhà Hưởng nó gây nên. Hôm nay tôi nghe được nhà nó mời thầy đến làm phép, có khi tất cả chuyện này đều do nhà Hưởng nó hại mình. Thế vì chấn ma quỷ tào lao thì kiếm thầy về yểm buộc quật chết đến nào hại nhà mình còn hơn. Mạnh bế sốc con gái rồi gằn giọng. Còn không thì ở đây thêm một phút nào nữa, thời gian tới nhà con ở bên ngoài, nên mẹ không tin thì cứ ở lại sống với ngôi nhà quỷ ám này đi. Anh dần từng bước ra khỏi cửa, theo sau là mẹ vợ dìu dắt Hưởng lảo đảo đi như người say. Bóng của họ khuất dần trong màn đêm, để lại khoảng sân lạnh lẽo và trống trải. Ở trong nhà bà Tốt hầm hầm, nhưng ông Tốt thì thở dài. Ông như già đi cả chục tuổi. Ông bấy giờ lẩm bẩm. Nhà thì giữ, nhưng người thì mất. Bà có thấy mình đang tự hại cả nhà không? Thầy đã nói nó bị ma ám, tại sao bà cố chấp? Ông im đi. Bà Tốt bấy giờ gào lớn. Ông lúc nào cũng nhu nhược, thế bóng gió cũng sợ. Tôi không bỏ, dù chết tôi không bỏ. Ai nói bà bỏ? Nhà này tiền mồ hôi nước mắt của cả nhà, tôi không bỏ. Nhưng có ma quỷ thì phải chấn. Ông Tốt nhìn vợ ánh mắt đầy tuyệt vọng, không nói thêm lời nào, ông khoác vội áo đi ra ngoài. Ông đi đâu? Tôi vào bệnh viện, thằng Cường nó còn nằm đó ở đây, tôi không chịu nổi. Nên rồi ông bỏ đi, bỏ mặc bà Tốt đứng một mình dưới căn nhà tối om. Bà ngồi thu lu giữa phòng khách, trước mắt là hương án vỡ vụn, ngọn đèn dầu chập chờn khi sáng khi tối. Ngoài trời gió rít lên từng cơn, cửa gỗ kéo kẹt rung lên. Bà lẩm bẩm giọng khàn đặc. Nhà này là của tao, tao đổ bao mồ hôi nước mắt tao dựng lên. Nhà Hưởng mày tính phá tao, đừng mơ mà dọa được tao. Đột nhiên cổ họng của bà khô khốc, ngực như bị đè chặt, không khí trong nhà nồng nặc mùi tanh như là mùi cá chết lâu ngày. Tiếng gì đó lào xào trong bếp rồi tiếng lạch cạch như ai đó khua xoong nồi. Ai đây? Không gian hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gió len lỏi qua khe cửa. Bà Tốt dùng mình nhưng vẫn gượng gạo đi về phía bếp. Ánh đèn từ phòng khách chiếu lên tường, bóng của bà kéo dài méo mó. Vừa bước đến cửa bếp, bà nghe rõ ràng tiếng thở dài, ngay như sau gánh của mình. Bà quay phắt lại phía sau lưng trống không. Bà tự nhủ, chắc là tại mình tưởng tượng mà thôi. Mấy giọt nước rơi xuống từ trần nhà, bà ngước nhìn, vệt nước loang đỏ như máu nhỏ xuống bàn tay của bà nóng rực. Hoảng hốt bà dụi mắt, sẽ ánh đèn đó chỉ còn là giọt nước trong vắt. Bà run rẩy toan quay lại giữa thì cánh cửa nhà vệ sinh bên cạnh rầm lên một tiếng rồi bật mở. Bên trong phả ra hơi lạnh buốt kèm theo mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn. Bà Tốt toan lùi lại nhưng cánh cửa như bị sức nặng vô hình, hai chân của bà nặng trĩu kinh như vậy bước tới. Trong nhà vệ sinh tối om, bóng đèn nhỏ trên trần chớp tắt liên hồi. Thùng nhựa đặt ở trước nhà bỗng nhiên sủi bọt, nước đen kịt như có thứ gì đó ngoi lên. Bà Tốt dùng mình vội vàng quay ra. Cánh cửa sau lưng của bà đóng sầm lại. Bà xoay vặn nắm cửa nhưng khóa cứng nhắc. Càng xoay thì càng nghe tiếng lạch cạch như là ai đó đang cười khẩy từ bên kia. Bà Tốt bấy giờ gào lớn. Ai đây? Mở ra cho tao! Đáp lại bà chỉ là tiếng ọc ọc từ thùng nước. Bọt khí nổi lên dày đặc bắn tung tóe trên nền gạch. Rồi bất ngờ từ mặt nước ló ra một bàn tay trắng bệch gầy guộc, móng dài nhọn hoắt từ từ bám lên trên mép thùng. Bà Tốt đứng chết lặng, cả người đông cứng ra gà nổi khắp thân. Một khuôn mặt từ từ trồi lên, mái tóc đen xóa trắng hết, chỉ lộ ra đôi mắt trắng xã, trong mắt đã lồi ra. Miệng của nó nứt toác cười ra đến tận mang tai, tiếng khùng khùng vang lên gằn đặc. Phá nhà tao, chết hết! Âm thanh đó vang lên không phải từ miệng con ma, mà dội thẳng vào trong đầu của bà Tốt. Tay của bà ù đi, tim của bà đập loạn. Ngay lập tức bóng ma lao vọt ra khỏi thùng nước, tóc ướt sũng quấn lấy cổ của bà lùi sình sịch. Bà giãy giụa tay cào cấu vào nền gạch tóe máu. Cái đầu của bà bị dìm xuống lùng thùng nước lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc bà mở mắt và thấy dưới đáy thùng không phải là gạch men, mà là một khoảng không vô tận đỏ rực máu. Hàng ngàn bàn tay trắng bệch đang ngoi ngóp vươn lên bám lấy người của bà. Thanh âm chung quanh vang vọng, tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông rên rỉ, tiếng phụ nữ thê thế, tất cả trộn lẫn thành một bản nhạc rùng rợn khiến cho bà như là phát điên. Cổ họng đầy nước phổi như lần nổ tung, bà vung vẩy tay chân trong tuyệt vọng. Nhưng càng vùng vẫy, mái tóc ma càng siết chặt ép bà chìm sâu hơn. Trong bóng nước, bà nhìn thấy khuôn mặt mạnh, hường cường và một người, đôi mắt đục ngầu ra thịt nát bươm đang chìa tay về bà. Mẹ, theo chúng con xuống đây. Bà rú lên, trước mắt của bà chỉ là bong bóng nước vỡ ra. Tiếng nước ùng ùng văng đi khắp căn phòng bé nhỏ, như thể cả đại dương đang dâng lên trong cái thùng nhựa chật hẹp. Bà Tốt ngạt thở, bàn tay vung vẩy trong tuyệt vọng. Mái tóc rối bết của con quỷ trùm kín mặt của bà, mồ hôi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, khiến cho dạ dày quặn lên. Bất ngờ nó buông ra, bà bật đầu khỏi mặt nước, há miệng hấp từng ngụm không khí, rồi ho sặc sụa đến rách cổ. Nước và dịch nhảy từ tóc quỷ chảy xuống, trộn lẫn máu mồm của bà đỏ loang trên nền gạch. Tiếng cười khanh khách vang vọng trong không gian chật hẹp. Con quỷ ngồi chồm hổm trên mép thùng, hai tay khẳng khiu chống súng. Mái tóc của nó nhỏ từng giọt nước đen tanh tưởi khắp căn phòng. Cướp nhà của tao, chúng mày phải chết! Nó rít lên giọng như từ cõi xa xăm vọng lại. Bà Tốt hung hăng áp lưng vào tường, mắt mở to. Tao không cướp, đây là nhà tao xây, tao đổ mồ hôi dựng nhà. Con quỷ bỗng nhìn lao tới kề sát mặt của bà. Lão tuyết, máu trả bằng máu, cướp nhà đổi bằng mạng. Ngay lập tức từ bốn bức tường của nhà vệ sinh bắt đầu rỉ máu, những vệt đỏ sẫm chảy thành dòng nhỏ giọt xuống nền, loang ra khắp gạch men. Bà Tốt hoảng loạn co rúm người nhưng chẳng thể chạy đi đâu. Cửa đã khóa, cửa sổ thì chấn song sắt. Tiếng rít thè thé vang vọng, xen lẫn tiếng chân trần lẹp nhẹp chung quanh, mỗi bước như là in đậm vào tai của bà. Từ tấm gương trong nhà tắm một gương mặt khác ló ra, chính là bà Tốt. Nhìn đầu mặt trống rỗng, hàm răng đen nhẹm, máu chảy dài từ khóe miệng, hình bóng trong gương nhoẻn ra cười man dại. Mày sắp chết rồi. Bà Tốt hét lên thất thanh, lao tới đập gương. Mảnh gương vỡ vụn cắt vào bàn tay của bà, máu trộn với dòng nước trên nền gạch. Trong mảnh gương vỡ vụn, khuôn mặt của nữ quỷ vẫn phản chiếu, không biến mất, thậm chí lại còn trườn bò ra khỏi mảnh gương tiến về phía của bà. Thời gian như là ngưng động, ngoài kia đồng hồ có nhịp 12 tiếng, tức là đã tới 12 giờ đêm, là giờ âm khí mạnh do chuyển giao ngày cũ sang ngày mới. Trong phòng bóng ma bỗng biến mất, chỉ còn bà Tốt run rẩy tựa lưng vào tường, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở dồn dập. Yên tĩnh chỉ kéo dài trong chốc lát. Trong bồn cầu một thanh âm ọc ọc vang lên, nắp bồn từ từ bật mở. Từng bàn tay trắng hiếu lở loét đầy nhảy nhụa thò ra bám vào thành cố chui ra. Bà Tốt thét lên vội đá mạnh vào, nắp bồn sập xuống, nhưng ngay sau đó cả căn phòng rung chuyển. Đèn trên trần chớp nháy điên loạn, lúc sáng loá lúc tắt ngấm. Trong mỗi lần ánh sáng lóe lên, bà lại thấy những bóng người đứng chen chúc quanh mình, không mặt không mắt, chỉ là những hình thù ướt đẫm, tay chân vặn vẹo. Chúng xì xầm tiếng nói vọng ra từ bốn phía: trả đất, trả mạng, trả máu, kẻ cướp phải chết. Bà Tốt ôm tai ngồi vật xuống: im đi, ta không nghe. Nhưng càng lúc tiếng nói lại càng lớn, hòa cùng tiếng của trẻ con khóc. Rồi bà cảm thấy có thứ gì đó bỏ dưới da của mình. Từng con ròi trắng toát từ vết thương trên tay chuồn ra, lúc nhúc khắp cánh tay, bụng và cổ. Bà gào khóc lấy móng tay cào xé ra thịt, máu phun ra nhưng ròi vẫn bò không ngừng. Trong ngào giác, bà thấy mình đang đứng giữa căn nhà đầy máu, nền nhà biến thành dòng sông đỏ lòm, xác người nổi lềnh bềnh, tất cả đều là gương mặt quen thuộc. Mạnh, Hường, Cường, bé Thảo, tất cả cùng nhìn bà miệng cười điên dại. Chính bà hại chúng tôi. Không, không phải tao. Tao chỉ muốn giữ nhà của tao, tao không cướp nhà của mày. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của bà ngoảnh lại. Con nữ quỷ đứng sát sau lưng mắt tóe máu, cười nhe răng, nó thì thầm ngay bên tai: nhưng mày đã cướp đất của tao, phá nhà của tao. Nói rồi nó túm tóc của bà kéo lê tới thùng nước. Bà chống cự yếu ớt nhưng bị dìm mạnh xuống. Lần này nước không còn trong nữa mà đỏ ngầu tanh tưởi. Máu tràn vào mũi miệng khiến cho bà ngạt thở, hai mắt trừng trừng sắp lồi cả ra ngoài. Trong khoảnh khắc bà thấy cả căn nhà sụp đổ, mái ngói rơi lả tả, từng vỡ vụn tất cả bị cuốn vào biển máu vô tận. Tiếng gào khóc vang vọng hòa thành một bản nhạc địa ngục vĩnh viễn không dứt. Bà Tốt bị dìm sâu xuống thùng máu đỏ ngầu, hơi thở cạn kiệt, tim đập thình thịch như sắp vỡ tung. Bà vùng vẫy móng tay cào rách mặt quỷ, nhưng vì thay vì máu, từ vết rách lại tuôn ra những con rắn ngọ nguậy, trườn thẳng vào trong miệng của bà. Bà há hốc nôn nọe, nhưng càng chống cự, chúng càng chui sâu vào trong cổ họng. Thanh âm ồ cục lẫn trong tiếng cười lanh đành khiến căn phòng như biến thành một hố sâu dẫn xuống địa ngục. Đôi mắt của bà lạc thần đi, nhưng đúng lúc ngạt thở đến tột cùng, con quỷ lại nhấc bà lên ném mạnh xuống nền gạch. Xương sườn đau nhói, hơi thở đứt quãng. Trước mặt của bà bức tường lại chuyển động, từng gương mặt người mắt trắng dã, miệng há to không tiếng, in hẳn lên mặt tường. Chúng dán mắt nhìn bà, hàng trăm cái miệng bấp máy: chết đi, mày chết đi cho tao. Đèn vụt tắt, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng bước chân kéo lê, tiếng dây xích loảng choảng. Một bàn tay vô hình túm cổ áo của bà lôi sình sịch vào góc phòng. Bà Tốt làng hét đến khàn giọng: cứu tôi, ai đó cứu tôi. Không ai nghe thấy, ngôi nhà chìm trong tĩnh mịch như bị tách ra khỏi thế giới. Trong cơn hoảng loạn và đau đớn, bà Tốt lịm đi khi mà mắt cảnh tượng trước mắt khiến cho bà chết lặng. Cả gia đình nằm chết la liệt trên nền nhà, máu mề bè bét. Mạnh bị treo cổ, Hương bị lột da, bé Thảo nằm co ro đầu xoay 180 độ, mắt mở trừng trừng. Ông Tốt nằm sấp trên vũng máu, thậm chí Cường toàn thân nát bươm. Bà gào khóc ôm con bé Thảo, nhưng thân thể của nó lạnh cứng, máu dì ra miệng, cánh môi mấp máy: bà giết cháu. Giọng nói thì thào khàn khàn thoát ra từ miệng bé Thảo. Bà Tốt bò lùi về đằng sau, đụng phải xác ông Tốt, đầu ông vỡ toác, bộ não rơi xuống đất. Nhưng cái xác vẫn quay lại nhìn, đôi mắt vô hồn té máu: vì mày cả nhà đều chết. Tiếng khóc tiếng cười man dài, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp căn nhà, mỗi âm thanh như một lưỡi dao cắn nát thần trí. Bà úp mặt xuống đất, tay bịt tai, miệng lẩm bẩm: không phải tôi, không phải tôi. Bóng nữ quỷ nghiện lên đứa đống xác, mái tóc dài phủ khắp cả nền máu. Nó gào rít, hai tay chộp lấy bà, kéo lê tới thùng nước lần nữa. Cứ mỗi lần bà Tốt sắp ngạt chết, nó lại lôi bà lên để cho bà sống dở chết dở, rồi lại dìm xuống. Cả đêm dài chỉ còn những trận nhúng nước đầy kinh hoàng. Thành âm văng vọng tiếng nước sủi bọt, tiếng xích sắt, tiếng trẻ con, tiếng khóc hòa thành tiếng gào của hàng trăm oan hồn. Hình ảnh máu me xác chết, khuôn mặt méo mó cứ thay phiên nhau hiện ra trước mắt của bà Tốt. Đến khi gà gáy canh tư, cả nhà vệ sinh đột ngột bật mở, không còn bóng quỷ, không còn máu, chỉ còn bà Tốt nằm co cóp dưới nền, ướt sũng, toàn thân run rẩy, mắt mở trừng trừng vô hồn. Sáng hôm sau, hàng xóm nghe thấy tiếng ú ớ, tiếng đập cửa yếu ớt. Khi phá cửa xông vào, họ phát hiện bà Tốt ngồi trong nhà vệ sinh, ôm đầu, tóc tai rũ rượi, quần áo dính đầy nước và máu khô. Bà không nhận ra ai, chỉ lẩm bẩm: Nó đến, nó sẽ giết hết. Máu, máu, chết hết rồi. Tay của bà run rẩy chỉ vào bức tường, nhưng tường trắng tinh không một vệt máu nào. Trong căn phòng bệnh viện ngột ngạt, ông Tuất ngồi cạnh giường thằng Cường. Thằng con trai nằm im đôi mắt là đời chẳng còn sinh khí. Máy theo dõi tim đập từng nhịp yếu ớt, nghe mà ruột gan ông nóng như lửa đốt. Ông vừa đút cho nó thì cháo, nó vừa nuốt đựng hai miếng thì có điện thoại. Ông Tuất à, mau về đi, bà nhà ông bấy phát điên rồi. Ông xứng người cái thì cháo rơi xuống đất vỡ tan. Ông chồm dậy nắm chặt điện thoại. Cái gì? Bấy làm sao? Cả đêm qua bấy gào thét trong nhà. Sáng ra thì họ thấy bà ngồi co ro trong nhà vệ sinh, ướt súng, miệng cứ lẩm bẩm nói quỷ với ma. Giờ bấy không nhận ra ai cả, vang rào chém khắp cả nhà. Tiền sét đánh ngang tai, ông Tuất hoảng loạn, suýt ngã xuống sàn bệnh viện. Cái căn nhà kia, cái căn nhà ông bỏ tất cả vốn liếng xây dựng, giờ thành nơi cho ma quỷ trú ngụ, nó hoành hành phá nát gia đình của ông. Ông gầm gừ đôi mắt đỏ lừ. Không, không thể thế này. Tôi phải tìm thầy Mão, chỉ có thầy mới cứu nổi. Nói rồi mặc cho con trai còn nằm đó, ông xách vội chiếc áo cũ, đổi cái mũ xách lao ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi ông gọi cho Mạnh yêu cầu con trai về đưa mẹ mình vào bệnh viện, còn mình thì đi tìm thầy Mão. Ông Tuất lặn lội vượt sông tìm đến ngôi nhà mái ngói thấp thoáng sau rặng tre, nơi người ta nói thầy Mão ở ẩn. Được tên nơi trời đang ngả tối, gió hun hút thổi qua cánh đồng, lá chuối kêu xào xạc nghe đến rợn cả gáy. Ông run rẩy gõ cửa. Trong nhà im lặng hồi lâu, cuối cùng cánh cửa được mở ra, lộ ra khuôn mặt của người đàn bà gầy gò. Bà ta nhìn ông từ đầu đến chân mặt hầm hầm. Ông còn vác cái mặt tới đây? Ông Tuất khép nép chắp tay. Thưa bà, cho tôi gặp thầy Mão. Nhà tôi gặp nạn lớn, vợ tôi nó điên dại, con trai nằm liệt giường. Xin bà tôi quỳ xuống cũng được. Ông vừa nói vừa quỳ gối, nước mắt giàn giụa. Người đàn bà chẳng động lòng, còn nhổ tuyệt xuống đất. Phúc đức nhà ông mỏng như lá lúa, ông phá lông mà chiếm đất người ta, còn to gan chống lại quỷ dữ. Thầy Mão đã nói không ai cứu được, thầy còn suýt mất mạng vì dính líu đến nhà ông. Ông cút đi, đừng đem cái đen đuổi đến đây nữa. Ông Tốt run rẩy cố gắng van vỉ. Tôi biết tôi sai, nhưng mà xin bà nghĩ đến mạng người. Nếu thầy không cứu cả nhà tôi chết mất, chết thì chết, cái loại tham lam như ông đáng bị quỷ nó hành cho cả đời. Nói rồi bà túm lấy cái chổi trà để bên góc hiên lăm lăm ở trong tay. Đi mau, đừng để tôi phải quét cái vía suối quẩy công ra khỏi cầm. Vừa nói bà vừa xông tới, cái chổi vụt phành phành vào chân của ông. Bà quét mạnh từ trên xuống, vừa quét vừa chửi. Quét sạch cái vía ú uế của nhà ông ra khỏi cửa. Quét cho ma quỷ nhà ông đừng bén mảng đến đây. Ông Tốt luống cuống vừa né vừa lùi. Bà hùng hồ quét thẳng vào lưng của ông và đầu gối chẳng chút nương tay. Đồ cướp đất, đồ thất đức, cút đi, đừng làm bẩn cửa nhà người khác. Ông Tuất bấy giờ khuỵu xuống bên vệ cỏ, lòng đau như là dao cắt. Ông muốn khóc muốn gào lên, nhưng mà tiếng nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn ngôi nhà khép chặt cửa, ông biết mình chẳng còn đường nào để bấu víu. Do bàn chừa quất qua mặt, mang theo một mùi buồn tanh từ sông dậy lên. Ông lê bước bóng siêu vẹo dưới bóng nắng. Cả trời đất như là quay lưng lại, chỉ còn lại một ông già cô độc mang theo một nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập số 2, câu lật tập cuối của câu chuyện Nhà Mồ, một câu chuyện hay của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Tốt lê chân bước về làng, đôi chân mệt mỏi rã rời, tim nặng như đá. Trên con đường đất ngoằn ngoèo, ánh nắng lấp lánh, sợi gió bóng ông già gầy guộc, lưng khom dáng đi siêu vẹo. Vừa đặt chân tới đầu làng, ông nghe tiếng xì xào vọng ra từ quán nước bên đường. Mấy bà hàng xóm đang tụm năm tụm ba, thế ông thì bỗng im bặt. Khi ông đi qua, họ lại hạ giọng thì thầm: "Kìa ông Tốt đấy, cái nhà đó quỷ ám rồi. Nghe nói bà Tốt phát điên trong nhà vệ sinh gào khét cả đêm." "Ừ, mà ông thầy Mão về suýt nữa bị chết vì dính vào, thì còn ai dám bén mảng." Ông Tốt dùng mình cúp bước nhanh, nhưng đầu đầu cũng nghe những tiếng thì thầm ác ý. Trẻ con trên ngoài ngõ vừa tiếp bóng ông liền hét toáng: "Ma, ma nhà ông Tốt tới rồi." Chúng cắm đầu chạy, vừa chạy vừa khóc thét. Bà mẹ vội vàng kéo con vào đóng sập cửa, cái then cạch một cái rõ to, như thể sợ vía của ông lây sang nhà họ. Ông đứng chân chân nhìn cổ họng nghẹn lại. Trước đây mỗi lần ông đi qua, mọi người vẫn chào hỏi tê bắt, có người còn xin ông bắt gạo mớ rau. Giờ thì chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt của ông. Mới chỉ có nửa ngày cả làng đã bàn tán ầm ĩ. Người thì bảo trong nhà ông Tốt có ma nữ tóc dài, người lại thể sống thể chết là đã thấy bóng trắng ngồi trên mái ngói nhà ông, mắt đỏ rực than hầm. Có kẻ động miệng còn nói: "Ấy là quả báo, đất người ta mà ông ấy dám chiếm, quỷ cũng không dung tha cho cái thứ tham lam." Ông đi ngang qua căn nhà mình từng hãnh diện, cửa nẻo vẫn khóa im lìm, bên trong tối om chỉ còn mùi ẩm bốc sang ngai ngái. Làng xóm không ai dám bén mảng, dẫu có đi qua thì cũng vòng sang bên kia đường. Người ta kháo nhau: "Đêm qua bà Tốt bị quỷ nhốt trong nhà vệ sinh, bây giờ điên khùng sợ lắm." Nghe những lời đó, lòng của ông Tốt thắt lại. Tất cả vốn liếng cả đời dành dụm đồ vào ngôi nhà này, và mà bây giờ nó bị coi như ổ quỷ, chẳng ai dám bén mảng. Ông ngồi thụp xuống vệ đường, nhìn vào khoảng tối mịt trong sân nhà, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Một lúc sau ông bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào đơn động và lạc lõng. Mạnh vừa lúc đó chạy về, thì bố ngồi khóc bên vệ đường dừng xe lại gọi: "Bố, sao bố nói sang nhà thầy Mão thầy đâu?" Ông Tốt lắc đầu: "Thầy Mão không chịu giúp, bố còn không gặp được thầy. Có vợ thầy Mão ở nhà, bà ấy đuổi bố đi vì nói thầy Mão vì dính líu tới nhà mình đêm qua suýt nữa mất mạng. Bố không biết phải làm sao. Mạnh à, nhà mình hết thật rồi." Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Mạnh giật mình run rẩy nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của mẹ vợ, khàn nhưng gấp gáp: "Mạnh à, vợ con tỉnh rồi. Theo phép mẹ mới mời về đã làm lễ, đã tỉnh táo trở lại, con biết gọi mẹ, nhớ lại mọi chuyện, con bé Thảo cũng tỉnh." Mày sững sờ, tim bấy giờ đập dồn dập, anh đứng bật dậy giọng lạc đi: "Mẹ nói thật không? Hương tỉnh rồi, con gái con cũng tỉnh sao? Mừng quá." "Thật mà, thầy ấy cao tay lắm, vừa đọc chú vừa vẩy nước phép, con quỷ trong người nó kêu gào mà bị ai xua đi, sau cùng nó ngất điểm rồi tỉnh lại." Ông Tốt thẫn thờ nghe được điện thoại của con trai biết tin Hường và bé Thảo được cứu, đôi mắt ông sáng lên lần đầu tiên sau nhiều ngày u ám. "Thật sao? Thật là có thể pháp cao tay chưa được quỷ?" Ông gần như là ngất lên, làm người đi đường phải giật mình. Mạnh bấy giờ liền đáp: "Thật bố ạ, em ấy tỉnh rồi, thầy pháp bảo nhà mình bị quỷ giữ ám. Bố, con nghĩ mình phải gặp thầy ấy ngay." Ông Tốt run rẩy đứng dậy, tình hy vọng vừa lóe lên đã trở thành ánh lửa bùng lên trong lòng của ông. "Được, phải gặp ngay. Dù có mất bao nhiêu bố cũng phải nhờ thầy cứu. Đi, chúng ta đi nhanh sang nhà thông gia." Buổi chiều trời âm u, mây dồn lại đen kịt phủ kín cả con đường dẫn ra vùng ven sông. Ông Tốt cùng Mạnh chạy xe nhanh chóng tới nhà thông gia, gương mặt cả hai hiện lên sự căng thẳng. Dân làng thấy họ liền né tránh, không ai dám chào hỏi, thậm chí là còn khép cửa kéo rèm như tránh ôn dịch. Mạnh bấy giờ thì thầm: "Bố à, hình như cả làng bên này đều đã biết chuyện, người ta coi nhà mình như là nhà nhà ma vậy đó." Ông Tốt mím môi, đôi mắt đỏ ngầu: "Càng vậy thì càng phải tìm thầy giỏi đi chứ." Khi đó thầy Pháp đã về nhà, hai cha con đi theo chỉ dẫn của bà Hằng, men theo con đường đất ngoằn ngoèo qua những bãi lau sậy rì rào trong gió. Tiếng chim lặng kêu quang quác, từng cơn gió hun hút thổi mang theo hơi ẩm lạnh từ mặt sông dội vào, dẫn đến tận xương sống. Ngôi nhà của thầy Pháp nằm tách biệt hẳn khỏi xóm, dựng trên một gò đất cao nhìn ra bến sông. Căn nhà không to nhưng khác thường, mái lợp lá cọ dày, quanh sân bày đủ bát hương, chuông đồng, lọng gấm. Đặc biệt trước khiên có treo một chiếc trống lớn, mà trống nhuộm đỏ dính máu, mỗi khi mà gió thổi lại vang lên từng tiếng bùm bùm trầm đục. Hai cha con đứng bên ngoài cổng chưa kịp gọi đã nghe trong nhà vang vọng một giọng già nua, dõng dạc như là tiếng chuông chùa: "Các người đến tìm ta, có phải vì con quỷ ám trong nhà?" Mạnh dùng mình quay sang bố, ông Tốt tái mặt: "Chị nói gì mà thầy đã biết?" Cổng khách tự mở, một luồng gió ảo ra khiến cả hai như bị đẩy vào sân. Trước mắt họ, từ trong làn hương khói, một bóng người cao gầy bước tới. Rẻ phăng mặc áo đen dài, tóc bằng xõa ngang vai, đôi mắt sâu hoắm nhưng sáng rực như ngọn đuốc. Trong tay của thầy cầm một cây phất trần, sợi chỉ đỏ quấn quanh cán gỗ trầm khắc đầy chữ chú ngoằn ngoèo. Mạnh bất giác khuỵu gối, cảm giác như bị một sức mạnh vô hình đè xuống. Ông Tốt cố giữ bình tĩnh con người cung kính. Thưa thầy, đúng là nhà con có quỷ ám. Thằng út nhà con tai nạn liệt người và con phát điên. Con dâu và cháu gái thì mới được thầy cứu giúp. Chỉ thầy thương tình giúp gia đình con. Thầy Pháp nheo mắt rồi cười nhạt. Quỷ trong nhà các ngươi không tầm thường. Nó không chỉ để đe dọa mà là để đòi mạng. Một khi đã bám, không trừ đi thì chỉ một tuần cả dòng họ người sẽ tàn nát. Ngày đến đó Mạnh run rẩy. Ông Tốt quỳ sụp xuống. Xin thầy cứu giúp, dù bao nhiêu tiền của tôi cũng cam chịu. Thầy ngước mắt nhìn trời, đôi môi mấp máy. Gió đột nhiên nổi lên, khói hương cuộn thành vòng tròn quanh sân rồi tan biến. Thầy quay lại, ánh mắt như là xuyên thấu tâm can. Muốn diệt trừ nó thì phải lập đàn lớn, rước thần về ngự trong nhà các ngươi. Phải mày đổ binh tướng âm tì đến trấn áp, nhưng chi phí không nhỏ. Vàng mã đồ lễ gỗ trầm nước ngũ vị phải đầy đủ, nếu không ta cũng không thể bỏ toàn mạng sống cho các người. Không gian trùng xuống, Mạnh nhìn bố ánh mắt hoang mang. Ông Tốt siết chặt nắm tay ông, hiểu đây là con đường duy nhất còn lại. Thưa thầy, xin thầy cứu giúp, tôi xin nghe theo mọi lời thầy dặn. Đôi mắt của thầy lóe sáng, giọng của thầy vang vọng. Được, nhưng mà các người hãy nhớ, mỗi khi đàn mở không được thoái lui, nếu thất bại quỷ nổi giận, nó sẽ lấy mạng người ngay tại chỗ. Hai cha con nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh rịn ra khắp lưng. Khung cảnh trong căn nhà u ám, mùi hương vẫn quấn quýt đặc sệt quanh người. Âu Tốt đang dập đầu tạ lễ thì Mạnh chợt buông giọng nói: Thưa thầy, trước kia gia đình con cũng đã nhờ đến thầy Mão bên kia sông, nhưng hình như thầy ấy không đủ sức. Chưa kịp dứt lời, vị thầy pháp trước mặt bật cười một tiếng cười khô khốc, nụ cười khiến cho cả căn nhà rung rẩy. Thầy bấy giờ gần giọng: Thằng Mão, nó mà cũng được gọi là thầy pháp sao? Học nghề chưa thông, sách chú mới đọc được vài trang đã vội xưng danh trừ tà. Là thấy bóng quỷ còn run rẩy, xuyên mất mạng ngoài đường lớn. Một kẻ như vậy các ngươi cũng đặt hy vọng. Mạnh cứng họng, mặt đỏ bừng, trong đầu của anh lập tức hiện về cảnh hôm thầy Mão hoảng loạn bỏ cuộc ngay giữa buổi chấn điểm. Thầy pháp lắc phất trần một cái, những sợi chỉ đỏ xoắn lại như rắn phát ra tiếng loạt soạt lạnh lẽo. Trên đời này kẻ dám đối diện quỷ dữ thực sự đếm trên đầu ngón tay. Ta đã từng đi khắp miền sông nối, từng bước chân vào mà cổ, từng đối mặt với những oan hồn hàng trăm năm chưa siêu thoát. Chỉ một kẻ non nghệ như Mão mới thấy chút âm khí đã cò giò bỏ chạy. Ông Tốt bấy giờ điền cúi đầu: Dạ, chứ con cũng chỉ nghe dân làng mách, ai bảo thầy Mão có tiếng nên tìm tới. Nhưng nên gặp được thầy con mới hiểu thế nào là cao nhân thực sự. Đôi mắt của thầy pháp sáng rực, ánh nhìn như là thu hút. Thầy bấy giờ liền khẳng định: Quỷ mà ám nhà các ngươi không phải thứ lăng băm nào cũng dám động. Nó đã chọn nhà ngươi nghĩa là có oán nghiệp dây dưa. Muốn hóa giải chỉ có cách dùng đại đàn dứt thần chấn điểm long mạch, đốt đi oán khí. Còn như thằng Mão, nó chỉ đủ sức làm lễ cầu an cho trẻ con đau bụng hay mấy bà cảm mạo mà thôi. Mạnh cúi đầu im lặng, trong lòng vừa thấy hổ thẹn vừa thoáng rùng mình. Ông Tốt thì càng lúc càng tin chắc, chỉ có vị thầy này mới đủ khả năng cứu gia đình thoát khỏi lưỡi hái của quỷ. Hai cha con bước ra khỏi nhà thầy pháp, lòng trở nên nặng trĩu. Trời lúc đó đang ngả chiều, hoàng hôn buông xuống lấp lánh đỏ như máu, bóng tối dần chiếm lấy con ngõ hẹp dẫn ra chợ nhỏ ven đình. Mạnh vừa đi vừa trong mày, rõ ràng lòng vẫn còn phân vân. Ông Tốt thì thở hắt ra từng nhịp, như muốn tự trấn an rằng mình đã tìm đúng người. Khi ngang qua quán nhỏ chuyên bán vàng mã và nhang khói, một người đàn bà ngoài 50 tóc búi cao giọng sang sảng cất lời: Hai cha con vừa từ nhà thầy pháp ra có phải không? Vâng ạ. Bà biết thầy ấy sao? Thầy ấy nổi tiếng khắp vùng, dăm bảy làng quanh đây đều nghe danh, nhưng không phải ai cũng dám mời đâu. Nặng vía thì theo nổi, nhẹ vía thì còn rước thêm họa. Mạnh khẽ rùng mình, nhưng bà ta chưa dừng lại. Tôi kể cho mà nghe, chuyện này chính tay tôi chứng kiến. Năm ngoái bên làng Thượng Cách có căn nhà bị ma nữ ám, đêm nào cũng nghe tiếng khóc, gà chó đều bỏ chạy. Chủ nhà mời biết bao nhiêu thầy cúng thầy mo, cả pháp sư tận biệt ngược xuống đều thua. Đến khi thầy này tới vừa bước vào cửa đã quát lớn: "Đủ rồi, người theo ta ra khỏi đây." Cả nhà chứng kiến bóng đèn nữ nhân tóc dài quét ngang qua tường, thêm một tiếng đầy ghê sợ. Thầy Tùng nắm cho bùa, con ma tan biến như khói, để lại vũng nước máu tanh giữa sân. Từ đó tới nay nhà ấy yên ổn, chẳng còn bóng ma nào dám bén mảng tới. Là đến đây bà Hằng Mã như dừng lại, châm điếu thuốc rít một hơi, rồi thả khói mờ mịt. Lại còn chuyện khác, làng bên có người đi đào đất xây chuồng trâu, chẳng may đụng trúng mộ cổ. Để về cả nhà bị bóp cổ, người đàn ông trong nhà thì điên loạn suýt đập chết vợ con. Thế này tới chỉ mất 2 ngày lập đàn giết thần hộ pháp về chấn, gia đình kia mới thoát, người làng ai cũng biết cho nên nể sợ lắm. Âu Tốt nghe mà tim của mình đập thình thịch, mấy câu chuyện của bà như rót thêm dầu vào ngọn lửa niềm tin đang bùng cháy trong ông. Mạnh còn đang bối rối nhưng gương mặt cũng dần dịu lại. Mạnh cất giọng dè dặt: "Bà nói vậy, thế thầy đã từng thất bại bao giờ chứ?" Bà Hằng Mã bấy giờ cười nhạt: "Người trần thì ai dám chắc không thất bại, nhưng riêng thầy ấy ta chỉ biết mỗi lần thầy đi làm lễ, cả quỷ thần trong vùng đều khiếp sợ. Người ta bảo trong nhà thầy thờ đủ 36 đạo bùa, có cả thiên binh âm binh đi theo hầu đó." Bà Hà giọng thì thầm, mắt liếc ngang liếc dọc: "Nghe đâu ha, nhiều kẻ vì nghi ngờ mà thử thách thầy, cuối cùng gặp họa, chết bất đắc kỳ tử đó. Hai người nếu đã cầu thì phải thành tâm, chứ đừng có nửa tin nửa ngờ, kẻo rước họa vào thân." Cơ nói như là lưỡi dao xoáy vào trong lòng của Mạnh. Anh nuốt khan liếc mắt sang cha, Âu Tốt thì siết chặt tay: "Con nghe rồi đó, không có con đường nào khác, chỉ có thầy ấy mới cứu được nhà ta." Bà Hàng Mã nhét thêm bó hương và vài tờ tiền vào trong tay của ông Tốt, mang về thắp hương cho tổ tiên, xin các cụ phù hộ. Nhưng mà nhớ, cái giá để cho thầy ra tay không có nhỏ đâu, phải chuẩn bị tinh thần, nhiều tiền lắm đấy. Ông Tốt gật đầu, ánh mắt vừa lo sợ vừa hy vọng: "Vâng, của đi thay người à?" Buổi chiều ngày hôm ấy, trong làng hạ chìm trong một màu xám đục, gió từ bên ngoài cánh đồng thổi về hun hút, mang theo mùi cỏ mục, ngai ngái của mùi bùn non. Con đường lớn dẫn đến nhà ông Tốt vắng vẻ, nay bỗng dưng đông hơn hẳn. Đám hàng xóm tụ tập ở ngoài ngõ, vừa tò mò lại vừa e ngại. Ai cũng thì thầm bàn tán, họ không dám lại gần, chỉ len lén nhìn về cổng nhà ông Tốt. Một bóng người khoác áo dài đen chậm rãi tiến vào. Ngày đó chính là thầy pháp mà Mạnh và ông Tốt đã lặn lội để tìm tới. Ông thầy bấy giờ cao gầy, dáng đi khoan thai, nhưng mỗi bước chân của ông xuống đất như là có một trọng lượng nhất định, làm cho cát sỏi dưới đường kêu lên rạo rạo. Trên vai là một chiếc túi vải nặng trĩu, miệng túi thò ra mảnh gỗ khắc chữ, chuông đồng và những sợi dây đỏ. Tay phải của ông cầm phất trần bằng lông trắng bạc, từng sợi run rẩy khẽ lên trong gió như là sống động. Ông vừa đặt chân đến cổng thì ông ta bấy giờ liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên mái nhà, đôi mắt sáng rừng trong ánh chiều. Ánh nhìn sâu hun hút khiến người ta cảm giác như xuyên thấu cả mái ngói. Nhìn vào bên trong nơi tối tăm nhất, ông Tốt vội vàng chạy ra để đón, nét mặt vừa mừng vừa lo. "Dạ, thầy đến rồi à? Con đợi thầy từ sớm." Thầy pháp không đáp ngay, khẽ vùng cây phất trần. Ngay lập tức một bầy chim sẻ đang đậu trên dây điện trước sân đồng loạt bay tán loạn, kêu lích nhích như là bị xua đuổi. Mấy người hàng xóm giật mình, có kẻ thì thầm: "Chắc thầy này ghê gớm lắm đây, mới nhìn vào thôi đã thấy chim chóc sợ hãi như thế kia." Mạnh đứng sau cha cúi đầu làm lễ phép. Anh liếc nhìn con gái nhỏ của Mạnh đang được bà ngoại bế ở trong tay. Con bé vẫn mệt mỏi và tái nhợt. Khi thầy bấy giờ bước qua cổng, không khí trong nhà bỗng nhiên được đổi khác. Hàng cây cành trước sân bỗng nhiên lao xào ở trong gió, nay đột ngột im lặng. Cây hương cắm ở góc sân tự dưng bùng lửa rồi tắt ngúm, để lại khói xanh cuộn lên thành những vòng mảnh. Tiếng chó bắt đầu sủa lên im lặng. Không gian im lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng tim đập. Thầy pháp bấy giờ liền nhíu mày, giọng trầm khàn rồi liền vang lên. Âm khí nặng thật, từng viên ngói, từng thứ gỗ trong nhà đều đã thấm oán khí. Các ngươi ở đây lâu ngày, chẳng trách lần lượt sinh bệnh tai họa liên miên. Âu Tốt nghe vậy mặt cắt không còn giật máu, ông lắp bắp: Thầy xem có cách nào có thể cứu vãn được không?" Thầy không trả lời ngay, ông đi chậm rãi quanh sân, phát triển đi qua từng góc. đến bậc thềm phất trần rung lên phát ra thanh âm lách cách như gió rít qua che nứa. Cả nhà đứng chết lặng rồi bất ngờ từ khe cửa một luồng gió lạnh thốc ra làm chiếc khăn ở trên đầu bà Tuất chạy vèo xuống đất. Ông Tuất bấy giờ vội cúi xuống run bắn người. Thầy ơi, có quỷ tới rồi có phải không? Thầy bấy giờ gật đầu chậm rãi, mắt dán trần vào khoảng tối tăm trong gian nhà. Nó đang ngồi trong kia, nó biết ta đến. Không ai dám thở mạnh, cảm giác như ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào mình từ sâu trong căn nhà. Rồi thầy bấy giờ bước vào, mỗi bước chân đặt xuống nền nhà sàn gỗ kéo kẹt liền vang lên. Trên bàn thờ giữa gian chính ban nén hương mà ông Tốt vừa thắp ban chiều, cháy ngừng từ giữa thân, khói đỏ lòm, tỏa khói nghi ngút. Cả nhà hoàng hồn, ông Tốt bấy giờ vội vàng kêu lên. Trời đất ơi, hương cháy ngược rồi, điềm dữ rồi. Thầy pháp bấy giờ phẩy tay, im ngay đi, đây là muốn chứng tỏ quyền uy, nhưng trước mặt ta nó chỉ là đống lửa tàn. Ông đưa tay vào túi vải rút ra một mảnh gỗ khắc chú đặt thẳng lên trên bàn thờ. Ngay lập tức ngọn lửa trên bát hương vụt tắt để lại tàn trắng rơi lả tả xuống mâm đầm. Nhưng chưa kịp ai thở phào thì từ trong tường vòng vòng ra tiếng khóc nỉ non của phụ nữ. Tiếng khóc u uất não nề lúc gần lúc xa như thể có người đang bị chôn sống vậy. Mai siết chặt nắm tay mồ hôi vã ra như tắm, con gái anh bất giác rên khẽ, mắt trợn ngược rồi ngất lịm. Bà Hằng hoảng hốt ôm cháu miệng run lên niệm Phật. Thầy pháp đứng lặng đôi mắt sáng quắc, giọng của ông trầm xuống rành rọt. Đúng là quỷ, không phải oan hồn tầm thường nó đã ký kết oán nghiệp với mảnh đất này. Gia đình các người đã lấn phạm chỗ nó yên nghỉ nên nó đòi mạng là lẽ tất yếu. Không gian trong nhà ông Tốt chìm trong u ám, bóng tối len lỏi vượt từng vách gỗ, từng khe cửa như những mảng nhựa đen. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn lúc đỏ lúc xanh, ánh sáng không đủ xua đi cái lạnh rợn người. Thầy pháp đứng ngay ở gian chính, nhắm mắt tay cầm phất trần xoay xoay thành vòng tròn. Tiếng chuông đồng ông rút ra trong túi ngân dài rung lên lanh lảnh. Đúng như khoảnh khắc ấy, tường nhà giãn lên từng đường nứt mảnh như tơ, từ đó thoát ra một luồng hơi trắng mờ. Mọi người dùng mình không khí u ám như có thể thứ gì đó vô hình ép xuống. Thầy bấy giờ liền mở mắt, giọng như là dội chuông. Con quỷ này không đơn giản, nó không chỉ là oan hồn chết tức tưởi mà đã tu luyện oán khí qua nhiều năm. Nó có trí khôn biết rằng bẫy, biết hù dọa, biết điều khiển vận hạn trong gia đình các ngươi. Mày nuốt nước bọt run rẩy. Thầy à, vậy có cách nào đuổi nó đi không? Thầy nhìn sáu vỏ anh, ánh mắt lạnh như là dao. Đuổi thì không thể, con đã bám vào long mạch, coi nơi này như là huyệt trú, chỉ có thể dùng thần lực chấn áp, bắt nó quỳ phục dưới đàn, rồi rời nó sang một nơi khác. Nhưng để làm điều đó thì không phải là chuyện nhỏ. Ông Tốt mặt mày hốc hác rồi hỏi dồn. Xin thầy chỉ, dù có đến mấy chúng con cũng sẽ cố làm. Thầy pháp cười nhạt giọng nói rít lên. Các ngươi phải lập đàn lớn không phải đàn thường, phải dựng ngoài sân cao 7 tầng, có cột che dài 9 trượng, treo chuông chống 4 hướng. Ta phải triệu tỉnh 36 đạo thần binh, thành cả ngũ phương hộ pháp, giáng đàn, máu gà trống, máu chó mực, rượu nếp nguyên hạt phải đủ. Còn cần 100 mâm vàng mã, ngựa giấy, voi giấy, quần lính giấy, tất cả dụ vào áp chế con quỷ này. Cả nhà lặng đi. Con số ông thầy đưa ra khiến cho nhà ông Tốt tái mặt. Trời đất ơi, từng ấy thì tốn kém lắm. Thầy bấy giờ liền đổi giọng, đôi mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào ông Tốt. Ông tưởng đối mặt với ma quỷ mà rẻ rúng sao? Nếu đàn không đủ ta không thể chấn, mà không chấn được thì nó sẽ giết sạch cả nhà. Một tuần nữa thôi máu sẽ đổ ngay dưới mái nhà này. Âm cuối cùng của câu nói vừa rơi xuống thì trong góc phép phát ra tiếng rít xoẹt xoẹt. Một bóng đèn nhằng nhịt tóc xõa lóe lên rồi biến mất, để lại một mùi tanh nồng. Ông Tốt hét lên suýt đánh rơi cả khay cốc đang cầm ở trên tay. Thầy pháp bấy giờ phất mạnh cây phất trần, lồng trắng bay vút lên, âm thanh vù cắt ngang căn nhà. Ông quát, người nghe đây, chỉ cần ta lập đàn ngươi sẽ bị thần binh xiềng xích, không còn đường thoát. Một tiếng gào điên thất thanh bật ra từ mái nhà, làm mái ngói rung lên bần bật, cả gia đình quỳ rạp xuống không ai dám ngẩng đầu. Khi tiếng đồng lắng xuống, thì hạ phất trần quay lại phía ông Tốt. Đấy, cả người đã thấy chưa, nó đã lộ diện, nó biết ta có thể diệt nó, nhưng ta cần đủ lễ vật, đủ đạo đàn để giết thần, không thì một khi nó giận dữ sẽ giết từng người. Ông Tốt toát lạnh mồ hôi, hai tay run rẩy chấp trước ngực, ông lắp bắp, vậy cần bao nhiêu tiền thì nói rõ cho con. Thầy nhìn thằng ông chầm chầm rồi chậm rãi thốt. Ít nhất là 500 triệu. Nếu thiếu ta không dám động vào. Đánh những trận như vậy tốn kém linh lực lắm. Phước đức thì cũng tiêu tán nếu không có lấy đủ tiền. Nghe con số đó, ông Tốt ngồi phịch xuống nền miệng há hốc. Trời đất ơi, 500 triệu. Mạnh cũng hoảng loạn ngẩng lên nhìn thầy. Thầy có cách nào không? Giảm bớt không? Thầy bây giờ lạnh lùng lắc đầu. Các người muốn mặc cả vì quỷ dữ, muốn thì bỏ đàn để ta rời đi. Nhưng nhớ ta đi rồi không còn ai dám bén mảng đến nhà này nữa. Cả làng cả huyện này ai cũng biết tiếng của nó rồi. Mạnh bấy giờ liền lên tiếng. Vậy thì mình không ở nơi này nữa là tránh được phải không thầy? Thầy bấy giờ liền lắc đầu. Muộn rồi. Từ ngày các người nhập trạch thì cuộc đời vận mệnh của các người gắn liền với con quỷ này. Thay vì trước đây nó ở trong nhà, thì giờ các người đi đâu nó theo đó. Hơi thở của các ngươi đều mang theo quỷ khí nhàn nhạt. Các ngươi tính chuyển đi mà thoát được nó sao? Lời đó như là dao cứa vào trong lòng ông Tốt, cúi gập người nước mắt ứa ra. Xin thầy, cho chúng con chút thời gian xoay sở. Chúng con cố gắng, chỉ xin thầy cứu lấy gia đình này. Thầy ghé nói giọng vẫn lạnh lùng. 3 ngày nữa, nếu tiền không có đủ thì ta coi như là chưa từng bước vào đây. Nói xong thì ông phất trần một cái, khói hương trong nhà cuộn lên, tỏa mù đặc rồi tan biến. Sân nhà trở lại im lìm, nhưng ai cũng hiểu câu nói của thầy vừa rồi chính là bản án treo trên đầu của cả gia đình. Ông Tốt ngồi bệt xuống, mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm. 500 triệu, chỉ có bán đất mới đủ, chứ vốn liếng nhà mình đập vào xây nhà này rồi làm gì còn dư. Mạnh bấy giờ lên tiếng. Mẹ con, hiện tại bà ấy đang bị quỷ ám phát điên, xin thầy giúp mẹ con tỉnh lại, còn liệu việc nhà có được không ạ? Thầy pháp bấy giờ với một lá bùa có ghi tên tuổi của bà Tốt rồi đốt đi. Mạnh kinh ngạc. Chỉ cần vậy là được sao? Thầy pháp bấy giờ liền nói. Cái này là bùa định hồn, có tác dụng tạm thời thôi. Ra các người tính toán đi, trả lời sớm nhất để sớm ngày trấn áp con quỷ dữ đó. Thầy nói xong thì liền ra xe tự mình đi về. Trong căn nhà vừa trải qua buổi làm phép đầy ma mị, không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Ánh đèn dầu hắt ra ánh sáng vàng nhạt soi gương mặt hốc hác của từng người trong gia đình. Ông Tốt vẫn ngồi bịch xuống dưới đất, hai bàn tay run rẩy, miệng lẩm bẩm mãi câu 500 triệu, chỉ có bán đất. Trời đất ơi, đúng là họa vô đơn chí. Mạnh nghe vậy lẩm bẩm như người bị dao cứa thẳng vào tim. Cả đời của mẹ gò lưng chất bóp từng đồng mới mua nổi cái mảnh đất này. Đó là vốn liếng, là máu thịt của mẹ. Giờ mà bán thì lúc mẹ tỉnh dậy không bị quỷ bức điên, chắc cũng phát điên vì tiếc của. Phải chi ngày xưa đừng xây nhà ở nơi đây. Dòng của Mạnh vừa giận vừa tuyệt vọng, khiến cho con bé Thảo đang nằm trong lòng mẹ vợ cậu giật mình khóc thét. Hường chạy tới ôm con, mắt ngơ ngác, đầu rối tóc rung, gương mặt vẫn còn vương nét điên loạn chưa hết. Ông Tốt vốn đang mệt mỏi lên tiếng nhỏ nhẹ. Thầy nói rồi, nếu không làm đàn công dứt thần thì quỷ sẽ giết cả nhà mình. Giữ đất thì còn để làm gì nếu cả nhà không ai còn mạng. Thôi quyết định đi, bán. Ngày mai tìm người mua hoặc gửi cỏ đất. Giờ chúng ta nghỉ ngơi, bỏ chuyện để mai tính. Mạnh bấy giờ liền hỏi. Bây giờ bố ở lại đây hay vào viện với thằng Cường à? Còn sang chỗ mẹ, chứ để mẹ một mình con không có an tâm. Ta vào viện, cái nhà này ai dám ở một mình chứ? Mạnh đưa vợ con về nhà mẹ vợ, về nhà ngoại, rồi một mình chạy vào trong viện với bà Tốt, còn ông Tốt chạy tới chỗ của thằng Cường. Quả nhiên là sau khi thầy pháp đốt bùa thì bà Tốt tỉnh lại. Lúc nghe Mạnh kể lại mọi chuyện xảy ra thì bà quay phát sang, trợn mắt nhìn con trai. Mày thì biết cái gì chứ? Nhà này đây là mồ hôi xương máu của tao, để mày lấy vợ, để chúng mày có cái nhà mà ở, tao mới khổ cực như vậy. Sao mày mở miệng đòi bán, các nào dẫm lên công lao của tao chứ? Mày nghe như vậy như ai đó đấm vào ngực cậu, gầm lên giọng khàn đặc. Mẹ à, lúc mà thầy làm phép, con quỷ nó hiện hình, nó cười nhạo ngay trên mái nhà, nó dọa giết cả nhà ta. Bản thân của mẹ bị nó hành thành điên đoạn và nhập viện như vậy, mẹ còn không tin sao? Bà Tốt run rẩy nhưng vẫn cứng miệng. Tôi không tin, toàn bày trò hù dọa để moi tiền, bao nhiêu thầy rồi thầy mão cũng vậy. Giờ lại thêm thằng cha này, mày không thấy sao? Cứ mỗi thầy đến, nhà mình lại khổ thêm một bậc. Chắc chắn là nhà mình bị bỏ bùa rồi. Tao nghe người ta nói nhà Hương mời thầy bùa đấy. Chuyện nhà mình chắc chắn là do nhà nó mà ra. Điện thoại của Mạnh đổ chuông, giọng nói của Hương bấy giờ gấp gáp. Chồng ơi, Con Thảo nó đột nhiên sốt cao, mà nó nói nhảm giọng e, trời chóe sợ lắm, chồng về nhanh đi chứ em sợ. Mạnh bước lại gần nắm tay cổ mẹ, giọng khẩn khoản. Mẹ ơi, con lại mẹ, mẹ nghe con một lần đi. Nếu không có gì sao thằng Cường nó còn đang nằm liệt trong viện. Cháu Thảo thì có chuyện rồi, con phải về gấp. Lấy nó như một nhát dao bổ xuống, bà Tốt sững người, nước mắt trào ra nhưng miệng vẫn lắp bắp. Nhưng mà bán đất thì mất hết, miệng ấy tính để cho thằng Cường sau này ở. Trời đất ơi, biết vậy cứ ở nhà cũ cho rồi, xây nhà mới làm gì không biết chứ. Lúc đấy tiền xây chẳng có, phải bán cái nhà cũ đi thêm vào mới đủ để xây cất căn nhà này, giờ thì thành công cốc rồi. Ánh mắt của mình bấy giờ trở nên đỏ ngầu, giọng rắn rỏi. Còn mạng thì mới còn đất, không còn mạng thì đất ấy mẹ ôm súng mồ được sao? Giờ mạng người là quan trọng nhất. Nếu không phải thầy nói con quỷ nó ám theo cả nhà mình không buông, thì con đánh chết con cũng không can dự tới chuyện này. Vợ chồng con thà ở trọ cả đời cũng được. Quỷ nó đang rình ở ngoài kia, nó chỉ chờ chúng ta tàn nát thêm để ra tay. Trong giây phút ấy, một luồng gió lạnh quét qua, làm bóng điện vụt tắt. Phòng bệnh chìm trong bóng tối đen kịt. Từ góc phòng vang lên tiếng cười khinh khách thề thé. Bán hay không thì các người cũng chết. Hai mẹ con của bà Tốt toàn thân cứng nhắc. Bà Tốt tái mét mặt mày, hai tay buông thõng. Mạnh bước lên một bước hết vào khoảng không. Còn quỷ kia, dù ta có phải bỏ hết bán hết, ta cũng không để mày lấy mạng gia đình của tao. Tiếng cười liệm dần tan vào trong gió. Đèn điện bất ngờ sáng trở lại. Cả căn phòng im phăng phắc. Lời Mạnh vừa nói như một nhát dao chém xuống, quyết định không thể thay đổi. Cậu thở hắt ra rồi trầm giọng: thôi không có bàn nữa, con cũng chỉ biết nói vậy thôi. Nếu không mai con đi vay lãi ngày rồi mời thầy về làm, có tiền lập đàn ngay không chần chừ được nữa. Mạnh nhìn mẹ thấy ánh mắt của bà đỏ hoay nhưng cương quyết, anh không dám nói thêm. Trong lòng của anh cũng đau xót như bị xé, nhưng anh hiểu đó là con đường duy nhất còn lại. Bà Tốt bấy giờ lặng lẽ ngồi xuống, hai bàn tay ôm mặt, nước mắt của bà chảy ròng ròng nhưng không còn cãi vã. Bà biết từ nay cái vốn liếng cả đời của bà sẽ không còn nữa. Ngoài hiên gió thổi ào ào, như tiếng ma quỷ vẫn thì thầm từ cõi âm xa xôi. Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp xua tan màn sương dày đặc, ông Tốt đã lững thững bước ra khỏi bệnh viện. Mặt trời ló dạng nhưng trong lòng của ông chỉ thấy một màu u tối. Trên tay ông là tập hồ sơ. Bên trong các tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất gần nhà mới mà cả đời ông bà Tốt chắt chiu mới mua được, giờ phải đem đi bán để đổi lấy một chút hy vọng mong manh cho sự sống của cả gia đình. Ông Tốt vừa bước ra ngõ đã cảm nhận được ánh mắt soi mói của mọi người, những người đàn bà đứng tụm năm tụm ba bên chính làng khẽ rì rầm. Đấy, ông Tốt đấy, ngày đầu tôi qua cả nhà bị quỷ hành kinh lắm. Thà nào tôi thấy đêm gió thổi rùng rợn, cứ như tiếng khóc vọng về từ nhà ông. Nhà quỷ ám ai dám lại gần. Những tiếng chuông thì thầm tưởng nhỏ nhưng lại vang lên trong đầu của ông Tốt như tiếng chuông đồng, nặng nề và nhức nhối. Ông bước nhanh hơn cố lờ đi, nhưng đi tới đầu ông cũng thấy những ánh mắt né tránh dè bỉu. Có đứa trẻ con chạy qua còn hát chiêu: chạy đi, ông Tốt tới, quỷ rượt quỷ theo, sợ quá. Bố mẹ nó vội bịt miệng con kéo đi, nhưng trong ánh mắt nó ánh lên một nỗi sợ hãi xen lẫn khinh miệt. Ông Tốt siết chặt nắm tay dạo bước đi thật nhanh, nhưng trong lòng đau như ai đó đang cứa từng nhát. Một người đàn ông từng hãnh diện khoe khắp làng rằng mình có căn nhà to, mảnh đất đẹp, giờ lại trở thành trò cười, thành kẻ bị cả làng xua đuổi như ổn dịch. Một lúc sau ông có mặt tại nhà của Sáu Cò. Hắn thấy ông cần bán gấp nên được đà ép giá chỉ bằng nửa giá thị trường. Bên mùa đừng giới thiệu là một tay lái buôn đất có tiếng ở vùng bên kia sông. Thế ông Tốt đang khốn khó nên ép giá không thương tiếc. Ông Tốt cố gắng mặc cả, thế nhưng cuối cùng định nghẹn ngào đặt bút ký. Khi nét mực vừa nguệch ngoạc khép lại, ông cảm thấy như tim của mình rớt xuống vực sâu. Tiền nhận về ông đếm đi đếm lại, bàn tay run rẩy mồ hôi lấm tấm. Số tiền lớn thật nhưng đổi lại là mất mát cả đời. Ông gấp chặt túi tiền như nắm chính máu thịt của mình. Trên đường về, ông Tốt gặp mấy người trong xóm, họ xì xào: ông ấy bán đất thật hả? Ừ, có quỷ ám thì giữ lại cũng chẳng xong, thì đó chắc cũng chẳng giữ nổi mạng đâu. Tự nhiên đi chiếm đất tường ngon, ai dè chiếm ngay mảnh đất quỷ ám đáng đời. Nhà hưởng ấy thế mà may mắn nhỉ. Những lời cay nghiệt đó như là dao đâm vào tai ông, Ông Tốt chỉ cúi đầu bước thật nhanh, nhưng từng câu chữ vẫn xoáy vào ngực ông, khiến cho hơi thở trở nên nặng nề. Khi về đến nhà, anh Mạnh chờ sẵn, nhìn thấy sấp tiền trong tay của cha, anh nghẹn ngào. Cha thực sự bán sao giá bao nhiêu? Rẻ lắm. Nên biết cảnh nhà mình nên nó ép, bố tính đi vay lãi mà suy cho cùng. Vậy cũng phải trả, mà tình hình nhà mình thế này, có khi mảnh đất còn bị ép giá thấp hơn. Tiếc quá. Ông Tốt gật đầu, ánh mắt đỏ hoe. Không còn cách nào khác, chúng ta cần thầy lập đàn ngay, cả nhà chỉ còn trông cậy vào lần này. Bà Tốt ngồi trong góc mặt hốc ngác, mắt vô hồn, bà không còn khóc lóc, không còn chửi rủa mà lặng im như người câm. Chiều hôm đó, ông Tốt và Mạnh đem tiền tìm đến nhà thầy Pháp, con đường dẫn đến nhà thầy hun hút dập bóng cây. Khi họ bước vào đã thấy ngồi xếp bằng trên sập gỗ, trước mặt là lư hương khói nghi ngút. Thầy liếc nhìn qua túi tiền, có môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, giọng của thầy trầm khàn. Tốt lắm, có tiền thì mới cứu được mạng, nhưng mà đừng tưởng có tiền là xong. Quỷ ấm nhà các người không phải là loại thường, nó vốn là chết oan, lại bị cướp đất nên oán khí ngút trời. Để diệt trừ ta phải lập đàn lớn, rước thần thánh từ khắp bốn phương, mà ba đêm liên tục không đừng sai sót một ly. Ông Tốt nuốt nước bọt hỏi trong run rẩy, thầy à, liệu có thành công không? Thầy cười khẩy, đôi mắt ánh lên một tia kỳ lạ. Ta chưa từng thất bại, nhưng nếu các người không làm theo đúng lời ta, thì ngay cả ta cũng không cứu nổi, khi đó đừng trách ta bỏ mặc. Mạnh cúi đầu, giọng trở nên chắc nịch. Chúng con xin nghe theo, chỉ xin thầy cứu lấy gia đình của con. Ông Tốt nắm chặt tay, nhìn sấp tiền trên bàn để nhìn thấy niềm hy vọng cuối cùng. Trong lòng của ông nỗi sợ hãi, sự cay đắng và tia hy vọng nhỏ nhoi đan xen khiến trái tim ông nặng như đá. Chiều xuống bầu trời như bị kéo một tấm màn xám nặng trĩu, mây ùn ùn vần vũ báo hiệu một đêm bất thường. Nhà ông Tốt im mắng đến giận người. Con bé Thảo vẫn suốt ly bì, nhưng thầy Pháp dặn phải mang con bé theo. Thân thể nhỏ bé co cóp trong vòng tay của Hường. Mạnh bồn chồn đi lại, hết nhìn vợ nhìn cha, trong lòng thấp thỏm. Ông Tốt lặng lẽ trầm tìm nén hương trên bàn thờ. Mùi hương cháy khét lẹt, tỏa ra từng vệt xanh mờ, làm ai cũng gai người. Bà Tốt ngồi một góc, hai mắt thâm quầng, mái tóc rối tung, cả người như già thêm cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Chẳng bao lâu sau, tiếng chó sủa lộ ra từ đầu ngõ vọng lại. Một làn gió lạ chặn vào, mang theo hơi lạnh buốt lưng. Mạnh lao ra mở cổng, sẽ ánh chiều nhập nhoạng, thể pháp xuất hiện. Ông khoác áo trường sam màu nâu đậm, trên vai đeo theo một túi vải lớn tiêu hình bát quái đỏ sẫm. Tại tay ông thầy cầm theo một cây phất trần trắng muốt, sợi tơ rung rinh theo gió. Ánh mắt của thầy sáng quắc như thấu nhìn lòng người. Bà bán hàng mã hôm qua cũng đi theo sau, xe chở đầy bùa chú, nhang, nến và vàng mã. Mà vừa đi vừa khẽ thì thầm, nét mặt nghiêm trọng khác hẳn ngày thường. Thế ông Tốt bà chỉ gật đầu không nói gì. Thầy Pháp bước vào trong sân dừng lại, cất giọng trầm khàn. Âm khí nặng quá, quỷ này bám dưới sâu trong đất, đêm nay chưa phải lúc đánh. Nhưng ta phải lập đàn chuẩn bị, nếu không ngày mai e rằng không ai còn sống để mà dựng đàn được nữa. Cả nhà dùng mình nhìn nhau bằng một ánh mắt sợ hãi. Ông Tốt run rẩy hỏi, thầy cần gì con xin làm ngay. Thầy gật đầu, móc trong túi ra thêm một tấm bản vẽ kỳ lạ bằng giấy vàng, trên đó là những vòng tròn chồng chéo xen kẽ những ký hiệu cổ. Ông chỉ vào, đàn này phải lập ngay từ trước sân. Ta cần 8 cây cột che già, mỗi một cột cao hơn đầu người bọc vải đỏ. Trên mỗi một cây cột treo một ngọn đèn lồng, chính giữa đặt một đàn bàn tế. Bên trên bày đủ tam sinh, lợn gà cá, thêm một bình rượu nếp và một chậu nước sạch. Ông Tốt nghe mà toát cả mồ hôi. Chuẩn bị những thứ đó trong thời gian ngắn chẳng dễ gì. Nhưng thầy vừa dứt lời thì Mạnh bấy giờ xông lên. Bố, con sẽ đi ngay. Bố ở nhà lo gà cá, con đi cùng mấy chú ngoài chợ lấy tre, con dặn họ tìm từ sớm rồi. Đêm nay con cũng sẽ cùng thầy dựng đàn. Thầy bấy giờ gật đầu, ánh mắt nhìn Mạnh thoáng lộ vẻ tán thưởng. Đêm xuống nhanh như đổ mực, khi 8 cột tre được dựng lên, ánh lửa từ đèn lồng đỏ rực hắt ra soi sáng cả khoảng sân u ám. Bàn tế đặt chính giữa bày đủ tam sinh, mùi máu tanh trộn với hương khói khiến cho không khí càng thêm phần kỳ dị. Thầy Pháp đứng giữa sân vẽ những vòng tròn bằng bột trắng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa. Giọng ông lúc chậm như tiếng trống, lúc lại cao vút như tiếng kim loại va nhau. Thấy ông vùng tay bột trắng rơi xuống đất thì phát sáng lờ mờ như là linh tinh. Bà bán hàng đứng bên cạnh, vừa châm hương vừa lầm rầm khấn, nét mặt đầy căng thẳng. Ở trong nhà, bé Thảo bất ngờ bật dậy, hai mắt trợn ngược, giọng khàn khàn: "Các ngươi đừng hòng quấy rối chỗ của tao." Giọng nói đó không phải của một đứa trẻ mà như tiếng kêu rít từ dưới mộ vọng lên. Hương nghe đến thất thanh, ôm con chật cứng, toàn thân run rẩy. Thầy Pháp nghe tiếng chỉ nhếch môi cười lạnh: "Nó đã cảm thấy rồi, càng tốt, đêm mai ta sẽ khiến cho nó nghiện đỉnh." Ông giờ phất trần quét mạnh về ngôi nhà, một luồng gió lạnh ào ào thổi qua, ngọn lửa trong đèn lồng bập bùng dữ dội. Cả gia đình của ông Tút co rúm lại và nín thở nhìn. Tiếng mèo gào đâu đó vọng lại kéo dài, xé toạc màn đêm. Mọi người quay ra thấy một con mèo đen mắt đỏ rực đang ngồi chiếm trị trên mái nhà, nhà hàm răng nhọn hoắt vô cùng kinh dị. Thầy Pháp không hề nao núng, giơ tay rút trong túi ra một lá bùa đỏ đọc chú rồi ném thẳng về con mèo. Tiếng vút vút vang lên, con mèo rú lên thảm thiết, lửa xanh bùng lên quanh thân rồi biến mất thành làn khói đen. Bà Tốt tận mắt chứng kiến, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp: "Trời ơi, là quỷ mèo!" Ông Tốt siết chặt tay, cảm thấy niềm tin vào thầy Pháp mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đêm đó gia đình ông Tốt gần như không ai chợp mắt, họ ngồi co ro bên góc nhà nghe tiếng thầy Pháp tụng niệm ở ngoài sân suốt cả canh dài. Thỉnh thoảng gió lạnh ùa qua như có ai đó vòng quanh cột tre, nhưng không ai dám hé mắt nhìn. Tấm cột tre bọc vải đều căng mình trong gió, đèn lồng trong lắc lư. Bàn tế chính giữa bày tam sinh, máu tươi nhỏ từng giọt xuống thau đồng, mùi tanh nồng hòa quyện cùng với mùi hương trầm. Thầy Pháp ngồi xếp bằng trước bàn tế, ông nhắm mắt miệng tụng chú, giọng trầm trầm như là chống trận. Mỗi câu chú dội ra như có sức mạnh lôi kéo không khí, làm ngọn lửa trong các đèn lồng run lên từng hồi. Ông Tốt, bà Tốt, Mạnh Hường cùng những người thân khác quỳ quanh sân. Bé Thảo được bế chặt trong lòng của mẹ, nhưng nó vẫn giật giật tay chân, đầu mặt nhắm nghiền mà môi không ngừng thì thào những lời lạ lùng: "Đừng động vào tao, tao giết hết." Tiếng nói thè thé không giống như giọng của trẻ thơ. Bất chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, tất cả đèn lồng vụt tắt, cả sân chìm trong bóng tối. Rồi từ góc sân một tiếng cười vang lên, một tiếng cười khanh khách chói tai. Bà Tốt bật khóc ôm lấy chồng: "Ông ơi, nó tới rồi, chính nó dìm tôi xuống nước." Ngay trước mắt mọi người là một hình bóng dần hiện ra giữa làn khói trắng. Đó là một người đàn bà tóc tai xõa dài, áo trắng rách nát, gương mặt tím bầm, đôi mắt toàn lòng trắng, miệng tóc tận đính tận mang tai. Còn mà nữ lướt đi không chậm đất, đôi tay sưng sầu chỉ thẳng vào gia đình ông Tốt, giọng của nó rít lên qua kẽ răng: "Kẻ cướp đất phải chết hết." Hương ôm con tái mặt, Mạnh run rẩy nhưng vẫn cố chắn trước mặt của vợ. Ông Tốt quỳ sụp miệng lắp bắp: Xin tha cho chúng tôi." Thầy Pháp không hề nao núng, ông bấy giờ đứng phắt dậy, rút trong tối ra ba lá bùa đỏ, vùng phất trần chỉ thẳng vào hồn ma, giọng đầy dõng dạc: "Nghịch hồn, dám lộng hành như dương thế, ta đây phụng mệnh thần linh lập đàn bắt ngươi phải quy hàng." Ông quăng ba lá bùa vào không trung, chúng đập tức phát sáng, hóa thành ba luồng lửa xanh quấn lấy bóng ma. Tiếng thét chói tai vang lên, cả sân rung chuyển. Còn mà dãy rùa thân thể nó biến thành từng mảng khói xám rồi tụ lại, gương mặt của nó méo mó càng lúc càng dữ tợn. Bà bán hàng mã quỳ xuống miệng khấn, cả gia đình của ông Tốt bấy giờ run rẩy không dám thở mạnh. Còn quỷ bấy giờ liền hét lớn: "Đành này không trói được tao, máu chúng nó tao phải lấy." Ngay sau tiếng hét, một bóng đen lao vút xuống chụp lấy bé Thảo. Hương gào thét, Mạnh nhào tới giành lại con, nhưng sức mạnh vô hình để anh bật ngửa, ngực đầu thắt như đá đè. Thầy Pháp bấy giờ liền la lớn: "Lùi lại!" Ông vạch một đường trong không khí, lửa đỏ bùng lên chặn đứng bóng đen. Bé Thảo rơi xuống tay cậu mẹ khóc thét lên một tiếng rồi im bặt. Còn mà bấy giờ liền gào thét, mái tóc xõa tung bay phần phật như là rắn. Nó lao thẳng về phía của thầy Pháp, miệng ngoác rộng rồi phun ra một làn khí hôi tanh đặc sệt như là máu thối. Thầy Pháp lập tức dừng pháp ấn đọc chú liên hồi, ánh sáng từ bột trắng vẽ lên sân bùng lên tạo thành vòng tròn bao quanh cả đàn. Còn mà bấy giờ lao đến bị ngất ngược lại, rơi xuống đất thân thể vặn vẹo đầy kê gớm. Nhưng nó chưa chịu dừng lại, nó bỏ bằng bốn chi nhanh như dã thú, mặt trắng dã nhìn về ông Tốt. Ông hét lớn rồi ngã lăn ra đất. Thầy Pháp giờ phất trần quất mạnh xuống, tiếng nổ ầm vang lên. Mọi luồng sáng lóe lên, nữ quỷ gào rú, thân hình tan biến thành khói đen cuộn vào, rồi lẩn mất vào hư vô. Sân đàn im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng khóc nức nở của Hương ôm con, tiếng nức nghẹn của bà Tốt. Tề Pháp ngồi xuống lau mồ hôi đầm đìa, gương mặt tái nhợt. Ông khàn giọng rồi nói: "Nó chưa đã hết sức, đêm mai nó sẽ trở lại, còn dữ hơn gấp 10, nếu không giữ đàn liên tục 3 đêm tất nó sẽ mất mạng." Cả nhà chết lặng, ông Tốt cảm thấy đôi chân tê cứng như bị đóng xuống đất. Trong lòng của ông nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cuộn xoáy, nhưng cũng có một tia hy vọng mong manh, ít ra thể pháp này dám đối mặt. Thể pháp kêu mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị cho đêm tiếp theo. Cả ngày hôm sau, nhà ông Tốt đóng kín cửa, ai nấy cùng thể pháp chuẩn bị bùa chú cho đêm thứ hai. Rất nhanh trời đã tối, làng hạ như bị một lớp sương mù dày đặc phủ kín. Người dân nghe tin nhà ông Tốt đang lập đàn trấn quỷ, không ai dám bén mảng tới gần. Cả xóm vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những mái ngói cũ nghe như tiếng ai đó rên than. Trong sân nhà ông Tốt đàn tế vẫn giữ nguyên, khói hương nghi ngút. Tề Pháp ngồi xếp bằng pháp đàn, mắt nhắm nghiền tay lần chẳng hạt. Chung quanh là vòng tròn bùa chú phủ kín bằng tro trộn máu gà. Bốn góc sân cắm bốn ngọn đuốc cao, ngọn lửa cháy phập phồng trong gió lạnh. Ông Tốt và Mạnh cùng mấy người thân quỳ thành hàng ở phía sau, mặt ai nấy đều tái mét. Bé Thảo sốt cao, cơ thể run lên từng chập, thỉnh thoảng lại thốt ra những lời kỳ quái như có kẻ khác mượn giọng. Chống pháp nổi lên ba hồi, Tề Pháp cất tiếng tụng chú, giọng trầm bụng vang vọng át cả tiếng gió. Bỗng dưng từ ngoài cổng vang lên một tràng tiếng chó rồn rập, ngay sau đó thì không khí lạnh thoát ùa vào. Ngọn đuốc ở bốn góc sân chập chờn rồi phụt tắt, khắp sân chìm vào trong bóng tối. Một tiếng cười vang lên chói gắt như mũi dao cắm vào tai. Ông Tốt ôm đầu gào thét: "Nó tới rồi, nó tới rồi!" Cả pháp đàn bỗng rung chuyển, bộ chú rắn quanh nhà rách toạc từng mảng bay phần phật trong gió. Từ giữa khoảng sân một làn khói đen đặc quánh biến thành thân hình người đàn bà tóc xõa, mắt trắng, nhưng lần này nó không chỉ có một, hai, ba, bốn bóng trắng xuất hiện cùng lúc. Chúng bò là lại trên mặt đất, miệng hát to cười rít, tiếng răng nghiến ken két đầy kỳ sợ. Mạnh tay mặt rồi vội hét: "Thầy ơi, sao lại nhiều thế này?" Thầy Pháp bấy giờ mở mắt, giọng rắn giỏi: "Chưa nó hợp thành bầy, con quỷ kia đã gọi vong hồn lang thang về trợ sức, đây mới là sức mạnh thực sự." Ông rút phất trần quất mạnh xuống đất, một vòng lửa bùng lên, rực sáng cả sân. Các vong hồn rút lên thân đỉnh co giật, nhưng không tan biến mà trở nên dữ tợn. Một con lao vút tới chụp vào gường. Mạnh hét lớn lao giật đỡ nhưng bị sức mạnh vô hình hất văng, gạch đập mạnh xuống nền gạch nghe đánh dầm một cái. Hương gào thét ôm trần con gái, bàn tay lạnh ngắt đẫm máu của oan hồn chụp vào vai của chị, để lại dấu tiếng bầm in hẳn. Thầy Pháp nhanh tay rút lá bùa ném thẳng vào mặt hồn ma. Lá bùa cháy sáng dính vào da của nó, phát ra tiếng xèo xèo như thịt bị nướng. Oan hồn gào thảm thiết rồi tan biến, nhưng những con còn lại càng điên cuồng. Một con khắc bò lên mái nhà kêu đầu nghẹo có một bên, lưỡi dài đỏ lòm thòng xuống, vừa thè vừa cười khinh khách. Tấm mái ngói rung lên bần bật như sắp sập xuống. Ông Tốt run rẩy ôm lấy bà Tốt, miệng lắp bắp cầu khấn: xin các ngài tha cho chúng tôi." Nhưng lời của ông chỉ làm tiếng cười vang dội hơn. Một bóng ma chùm thẳng xuống trước mặt, đôi mắt trống rỗng, miệng ngoác đến tận mang tai: "Đất của tao, nhà của tao, trả lại!" Cả sân rung chuyển, nền kịch nứt toác, từ dưới đất bốc lên một mùi tanh nồng, từng dòng máu đen rỉ ra như là mạch nước. Thể Pháp vội ngồi xuống đặt chẳng hạn lên bàn tế, hai tay kết ấn liên hồi. Ánh sáng từ các lá bùa trên vòng tròn bỗng vùng lên mạnh mẽ, bao phủ cả gia đình ông Tốt trong một lớp lửa xanh. Những hồn ma lao vào vòng lửa lập tức bị đánh bật, thân thể bốc khói, nhưng chúng vẫn vây quanh gào rú cào cấu, khiến cả vòng sáng rung rinh như sắp vỡ. Bé Thảo đột ngột mở mắt, con bé nhìn thẳng vào thầy Pháp, đôi mắt đỏ lòm giọng thề thế: "Ông không cứu nổi đâu, tất cả sẽ chết." Hường tét lên thất thanh ôm con thật chặt. Thầy Pháp biến sắc nhưng vẫn nghiến răng giữ ấn. Ông bấy giờ gầm lớn: "Yêu nghiệt, muốn mượn sắc trẻ thơ để thành hình, đừng có hòng!" Ông rút trong túi ra một lọ nhỏ chứa chất nước đỏ sẫm, hất thẳng vào mặt của bé Thảo. Nước vừa chạm, bé gào lên tiếng kinh sợ. Nhưng thanh âm đó không phải là của trẻ con, mà là giọng của đàn bà vũ vụn oán hận đến tột cùng. Một luồng khói đen phụt ra từ miệng của con bé bay thẳng vào không trung, hóa thành gương mặt dữ tợn của ma nữ. Nó rít gào lao xuống đánh thẳng vào pháp đàn. Tiếng nổ ầm vang lên, vòng lửa xanh vỡ tung thành những mảng sáng, cả sân ngập khói mù, đất đá bắn lên tung tóe. Mọi người ngã nhào, tiếng khóc la chen lẫn vào nhau. Tề Pháp bị hất máu trào ra khóe miệng, ông chống gậy đứng dậy. Mọi người mau chóng nắm chặt tay nhau đứng sau lưng tôi. Cả nhà ông Tốt lập tức làm theo. Từ phía Tề Pháp xuất hiện một vệt sáng soi lên tất cả mấy người nhà ông Tốt. Mà nữ gào rú rồi tan biến vào bóng tối, để lại mùi máu tanh hôi nồng đậm phẳng phất trong không khí. Cả sân im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Hường, tiếng rên đau đớn của Mạnh, gương mặt tái nhợt của ông Tốt. Bà Tốt ngẩng đầu hỏi: xong chưa thầy, nó đi chưa? Tề Pháp ngã quỳ xuống đất, nằm ngửa ra sàn nhà mà thở dốc. May là trận đấu đã kết thúc, chúng ta tạm đẩy lùi được nó. Ngày mai tôi sẽ mời thêm hai thầy Pháp tới. Trận đấu ngày mai sẽ ác liệt, cam go hơn rất nhiều. Cả người chuẩn bị tinh thần, thành hay bại là ở đêm mai. Sáng hôm ấy khi mặt trời vừa hừng, bà Tốt vội vàng xách cái làn đội nón, khăn vấn chặt đi ra chợ làng. Hôm nay là ngày quan trọng, phải sắm đủ đồ cho buổi đàn thứ ba. Thầy Pháp đã dặn lễ càng to càng nhiều thì càng vững. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán, gà trống ngũ quả nhang đèn giấy tiền rượu nếp, rồi thêm cả vài phốc để trải đàn. Tất cả đều phải mua cho đủ, không thể sơ sài. Chợ sáng đông nghẹt người, tiếng giao hàng ý ới, mùi cá mùi thịt trộn lẫn với nhau. Bà Tốt chân chân vào đám đông quăng quật mặc cả từng đồng, gương mặt hầm hầm như thể sợ người ta nhìn thấy sự run sợ trong lòng của mình. Đang lối hối chọn gà ở quán bà Ngọ, bà bất giác cận đại khi thấy bóng dáng kỳ lạ đứng chắn lối. Ông mặc áo nâu, lưng đeo cái ba lô bạc màu, tay cầm thanh kiếm gỗ đào. Ánh mắt trầm ngâm nhìn bà một lúc rồi lên tiếng: nhà bà gặp đại nạn, chỉ e là đêm nay bị người ta chôn sống. Mau chóng tìm cách giải kiếp, nghiệp chứng không tan thì cả nhà gặp họa sát thân. Bà Tốt giật nảy cả người, cái gà trên tay của bà rơi xuống đất. Bà trợn trừng mắt rồi bảo: ông nói cái gì? Ai trông cái quyền nguyền rủa nhà tôi thế hả? Tôi không nguyền rủa. Tôi thấy điểm giữ nghiệp chứng tích tụ nhiều, oán hồn đòi nợ. Nếu bà không tìm cách hóa giải, e rằng cả nhà bà gặp họa sát thân, không ai thoát. Bà Tuất nghe xong thì mặt đỏ tí tai, cơn giận bùng lên. Bà chống nạnh: ông chỉ là cái loại chẳng ra gì, ông dám ở đây mời chủ ẻo nhà tôi. Tôi nói cho ông biết, tôi đã mời thầy giỏi bậc nhất về chân yểm. Đêm nay sẽ lập đàn lớn, quỷ thần nào cũng phải lui. Ông đừng có lắm chuyện. Người trong chợ xôn xao, mấy bà hàng xén quay lại thì thầm: kìa, bà Tuất cãi nhau với ai đó? Là cái chuyện ma quỷ thôi, mấy nay nhà bà ê chả cúng suốt đêm. Thầy Văn bấy giờ điềm tĩnh, ông khẽ thở dài: bà không tin cũng được, nhưng tôi vẫn khuyên bà một câu, đừng phó mặc mạng của mình cho những trò chấn điểm phủ phiếm. Quỷ dữ chẳng sợ hình nhân giấy, cũng chẳng sợ vàng mã, nó chỉ sợ tâm chính và cách hóa giải đúng mệnh thôi. Nếu bà chịu nghe, còn kịp cứu lấy cả nhà. Bà Tốt càng nghe càng nổi điên, mặt của bà nhăn nhúm, mắt trợn ngược, chỉ thẳng tay vào thầy Vạn: cút đi, ông cút khuất mắt tôi, đừng để tôi lấy ông lảng vảng quanh nhà tôi. Tôi nguyền rủa cho các ông chết bất đắc kỳ tử, sống không ra sống, chẳng chết chẳng ai thương. Một vài người trong chợ nghe bà nói thì bất bình lên tiếng: bà Tốt, bà nói vậy thì hơi quá, người ta có lòng cảnh báo sao bà lại mạt sát người ta. Cứ người im đi, việc nhà tôi lo. Ông ta có giỏi thì lo cho cái mạng của mình trước, đừng xen vào chuyện của người khác. Chợ đang họp nhộn nhịp bỗng trở nên căng thẳng, tiếng cãi vã của bà lấn át cả tiếng giao hàng. Thầy Vạn không đáp lại, ông chỉ nhìn bà Tốt, trong mắt vừa xót xa vừa bất lực. Ông khẽ nói lần cuối, giọng thấp nhưng rõ: nghiệp nặng quá, cầu mong trời thương cho gia đình bà còn sống qua đêm này. Nói rồi ông quay người bỏ đi. Bà Tốt tức tối hầm hầm xách giỏ đồ, ngắt tay ra về, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Thầy Vạn bước chậm rãi ra khỏi khu chợ, nhưng ông không đi xa ngay. Ông ghé quán nước ven đường rồi hỏi thăm: cô à, cô có biết nhà bà ấy có chuyện gì mà mua nhiều vàng mã cúng vậy không? Một bà hàng nước liền thở dài: ôi dạ ôi, nhà bà ấy mời thầy Pháp về, bảo là cao tay lắm. Hai đêm nay làm phép mà chả thấy yên, còn rùng rợn thêm. Bây giờ họ gom móp hết tiền của, tính bán cả đất để lo đàn đêm nay. Ai nói gì cô chả nghe đâu. Một người liền nói: Nói gì chứ nhà ấy bị thế cũng đáng. Thầy Vạn tỉnh bơ hỏi, ý là hai người nói bà ấy cướp đất của người khác nên bị ma quỷ ám. Bà Hằng nước kinh ngạc, ơ, anh ở đâu đến mà bắt tin tức lằng hạ này nhanh vậy? Nhà bà ta cướp đất nhà Hưởng, cũng kiện tụng nhau ra tòa mà chưa xử được. Nhà tốt cứ cất nhà dọn vào ở như đất nhà mình vậy đó. Thầy Vạn im lặng mắt nhìn xa xăm, ông siết chặt tay vào chui túi vải như có điều chần chờ. Cuối cùng thì ông khẽ gật lẩm bẩm một mình. Âm khi nặng quá, chỉ e là không đơn giản cướp đất, nơi quỷ này quyết ép họ chết đêm nay. Một thanh niên nhận ra thầy Vạn liền chạy tới. Thầy Vạn à, lâu lắm rồi mới gặp thầy, sao hôm nay thầy lại đến vùng quê này? Ồ, chào cậu Thanh, cậu quê ở đây. Dạ, nhà vợ con ở đây. Nói rồi cậu thanh niên chỉ tay về bà Hằng nước. Dạ, đây là mẹ vợ con. Cậu lại giới thiệu với mẹ vợ. Mẹ à, đây là thầy Vạn nổi tiếng ở Thất Sơn. Người đã bắt quỷ nhập chẳng ở nhà con năm ngoái đấy mẹ. Ô, thầy Vạn à? Thế lời thầy vừa nói với bà Tốt khi nãy... Thầy Vạn liền gật đầu. Là thật đó. Bà Hằng nước vừa ngước lên thì thấy bà Hằng là mẹ của Hường cũng đang đi chợ thì bèn gọi lớn. Bà Hằng ơi, lại đây. Bà Hằng bước lại gần, thầy Vạn liền nhíu mày. Người phụ nữ này có quỷ khí, sao cái làng này quỷ khí bất thường vậy chứ? Bà Hằng bấy giờ mau miệng. Chuyện gì vậy chị? Bà Hằng nước chỉ sang thầy Vạn. Thầy Vạn à, đây là thầy Vạn nổi tiếng ở Thất Sơn. Thầy ấy nói nhà thông gia nhà chị đêm nay sẽ bị chôn sống đấy. Nhà bà Tốt vừa ở đây còn chửi thầy. Chị xem có khuyên can vợ chồng con Hường, chị nhớ có thật như vậy thì chết giả. Bà Hằng bán tí bán nghi nhìn thầy Vạn. Thầy bấy giờ liền nói, người bà có quỷ khí, có phải mấy đêm nay bà đều mơ thấy ác mộng con cháu trong nhà bị chôn dưới đất không? Bà Hằng nghe tới đó, chiếc làn trên tay rơi bình xuống đất. Chuyện ác mộng này bà không dám kể cho Hưởng nghe, vậy mà thầy Vạn lại biết. Vâng ạ, chính là như vậy. Nhà bà thông gia với bà Tốt à? Con gái bà, cháu ngoại bà cũng bị quỷ ám. Cả hai có khi nào nói lạc giọng, giọng nói khác bình thường không? Bà Hằng gật đầu như bổ củi. Có. Là từ cái hôm nhà thông gia làm lễ nhập trạch nhà mới, là cháu ngoại tôi bị như vậy, giống như bị thứ gì đó nhập xác vậy. Thầy à, xin thầy cứu lấy tụi nhỏ. Thầy Vạn bấy giờ liền nói nhanh. Bà đọc ngày tháng năm sinh con gái và cháu ngoại cho tôi. Bà Hằng nhanh chóng đồng ngày sinh tháng đẻ theo lời của thầy Vạn. Thầy Vạn đưa ngón tay bấm bấm rồi nói, giờ xỉu năm khắc, chị e con gái và cháu ngoại của bà bị hại chết. Trời đất ơi, vậy chúng tôi về làm sao? Không được, tôi phải báo cho con Đường đón mẹ con nó về nhà. Giờ mẹ con nó đang ở nhà chồng, có thể pháp lập đàn chấn quỷ. Thầy Vạn liền lắc đầu, không chấn được, chắc chắn là không chấn được. Quỷ có nhiều loại, muốn chấn phải biết nó có nguồn gốc xuất xứ như thế nào. Bà có biết con quỷ trên đất ấy nguồn gốc ra sao không? Tôi không biết, chỉ là đất ấy vốn không phải của họ, họ xây nhầm lô của người khác. Thầy Vạn lại hỏi, nhà chủ đất cũ ở đâu? Bà Hằng liền đáp, ngày đầu cũng là người Lăng Hạ, nhưng họ lại đang làm bên Quảng Ninh, lâu lâu mới về quê một lần. Bà Hằng chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói, mà Nhật mới nhớ có chuyện này. Tôi nghe láng mắng được là lúc nhà thông gia xây nhầm đất, chính anh Hưởng kia đã gây gắt phản đối. Anh ta còn nói cái gì đất này không được phép xây, sang năm mới được xây, xây sớm hơn thì cả nhà đều gặp đại nạn. Bà Hằng nước bấy giờ bèn nói, cái này tôi có biết, nhà ấy còn đi mời thầy cúng về giải hạn. Bà Tốt còn bảo là do nhà anh Hưởng kia mời thầy cúng về yểm bùa nên nhà bà Tốt gặp đại họa như vậy. Một người liền nói chen, chết thật, thà nào mà hôm thầy Mão đến giúp nhà họ chấn quỷ lại bỏ của chạy lấy người. Em gái tôi lấy chồng bên sông về kể lại, thầy Mão đêm đó suýt nữa mất mạng. Vậy là con quỷ đó cực kỳ hung ác, không dễ đối phó đâu. Thầy Vạn trầm tư một lúc rồi trả lời, tôi hiểu rồi. Giờ tôi phải gặp được nhà anh Hường nói rõ sự tình mới tìm được cách hóa giải. Bà Hằng bấy giờ lo lắng, thưa thầy, xin chăm sự nhờ thầy giúp. Giờ bà Tốt đang lập đàn, hôm nay là ngày thứ ba, tiền của đổ ra canh đàn mấy trăm triệu chứ không ít đâu. Thầy Vạn búng tay một cái, từ trên người bà Hằng rơi ra một hình giấy. Ai đứng đó đều bị hành động của thầy làm chút bất ngờ. Thầy Vạn nói, thầy pháp nhà bà Tốt mời cũng có chút bản lĩnh, còn biết dùng cả thuật con rối giấy. Tuy nhiên chỉ nhiêu đó không đấu được ác quỷ kia đâu. Đêm nay chỉ e bọn họ lành ít dữ nhiều. Bà Hằng nghe vậy lại cuống quýt, thưa thầy, thầy giúp tôi. giờ rời đi không lập đàn hay như thế nào? Không, ta lập đàn thì cứ để cho họ lập, nhân quả họ tự gieo thì họ tự nhận, còn việc cứu người tôi vẫn cứu. Chỉ là trong lúc tôi đi tìm gia đình ông Hường thì bà giúp tôi liên hệ thầy Mão, ngày nào có thể giữ chân được ác quỷ, việc còn lại tôi sẽ giải quyết. Bà Hằng liền lắp bắp, nhưng mà sau hôm ấy thầy Mão đã đuổi nhà thông ra đi, quyết không giúp rồi, tôi làm sao mà thầy ấy gặp mặt được chứ? Bà Hằng kể sơ qua hôm chuyện mời thầy Mão đến, thầy Văn càng nghe lại càng thêm chắc chắn. Khẩm, ông ấy giúp được và sẽ giúp. Bà cầm cái này đưa cho ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ nhận lời. Bà Hằng nhận lấy từ tay thầy Vạn một mảnh giấy đỏ gấp thành hình tam giác, rồi không biết nó là gì, nhưng bà vẫn nhận và tin chắc thầy Vạn không phải là người thường. Bà toàn gọi điện báo về cho con gái và con rể, nhưng thầy Vạn lại căn dặn. Bà đừng có báo họ, cứ lặng lẽ mà làm đi. Quỷ nó tinh lắm, con liên lạc là nó nghe hiểu đấy, chỉ sợ lại nguy hiểm cho người khác thôi, chúng ta chia nhau ra mà làm. Thành thế vậy thì vội vàng nhanh nhậu gọi taxi kiêm luôn người dẫn đường cho thầy Vạn tìm tới nhà ông Hường. Anh ta liên hệ với người thân để nhờ hỏi đường tới nhà ông Hường vì không xin được số điện thoại của ông ấy. Thầy Vạn bấy giờ mỉm cười. Thực ra thì không cần cậu vất vả đâu, cậu xin cho tôi ngày sinh tháng đẻ của ông Hường là được. Anh taxi bèn cười. Thầy nói thật hay đùa, dùng ngày sinh để chỉ đường à? Bà Hằng nước rất nhanh hỏi được ngày sinh của ông Hường. Thầy Vạn viết lên mảnh giấy kẹp vào ngón tay ném lên cao. Mảnh giấy đó thế vậy mà bay lơ lửng trên đầu. Thầy Vạn bấy giờ bảo, đi thôi, nó sẽ dẫn đường. Anh taxi lúc đầu không tin, nhưng khi phát hiện sắp tới ngã ba ngã tư, tình hình giấy đều xoay hướng mặc dù không ai động tới, thì toát cả mồ hôi vì kinh sợ. Anh rắm rắp nghe theo lời của thầy Vạn. Chiếc xe đi đến ngay cập 8 Hạ Long, rồi chuyển hướng rẽ vào một đường nhánh, dừng lại trước ngôi nhà ngay tầng. Thầy Vạn xuống xe nhanh chân hỏi hàng xóm về ông Hường. Hàng xóm xác nhận ông Hường là chủ nhà, nhưng họ lại đi vắng không biết khi nào mới về. Thành sốt ruột than, trời đất, thế này chẳng phải là công cốc sao? Thầy Vạn liền lắc đầu, không đâu, tôi có cách để gọi người về, mọi chuyện đừng lo, chỉ là nếu họ đi xa quá thì mất chút thời gian, chúng ta lại không còn dư giả thời gian để chuẩn bị. Nói xong, thầy Vạn rút một lá bùa trong túi, dùng máu của mình chỉ điểm lên, rồi rút thành kiếm gỗ đào vùng lớn. Khởi! Lá bùa lập tức biến mất, anh taxi chớp mắt rồi thốt lên. Ôi trời đất, thật thần kỳ! Lần đầu tiên tôi thấy cảnh lạ vậy đó. Thầy Vạn bấy giờ lại tiếp. Đêm qua cậu gặp rồi mà nhanh quên vậy sao? Anh tài xế đưa tay gãi đầu. À, thực sự là không có. Thầy Vạn đưa tay lên đầu anh tài xế bắt thêm một cái. Lập tức một mảnh giấy rơi xuống. Anh tài xế tái mặt. Cái này làm sao lại ở đây? Cậu nhận ra rồi sao? Đây là cái của bà già đêm qua bị ngã. Tôi giúp bà ấy một đoạn đường về nhà. Thầy Vạn bật tay lại thêm cái nữa. Một mảnh giấy bốc cháy, có tiếng hét chói tai vang lên. Lần này tài xế nghe rõ một một. Thân hình của anh ta co cứng. Thầy Vạn bây giờ nói, may mà cậu gặp tôi. Linh hồn này tôi bắt rồi, cậu an tâm đi, đã không bám theo cậu được nữa. Bà già ấy là... không phải người. Anh tài xế sẽ ôm lấy cánh tay so so vài cái, miệng lẩm bẩm, phục tổ 70 đời con gặp được thầy, may mắn quá, con đỡ ơn thầy. Thầy Vạn liền đáp, anh xuất phát điểm cũng là làm việc tốt, nên kết quả này là xứng đáng. Trong thời gian chờ đợi cũng là tới bữa cơm, mời thầy sang bên quán chúng ta lót dạ cho đỡ đói. Ba người sang bên quán cơm ăn trưa, vừa ăn vừa chuẩn chuyện. Điện thoại của thầy Vạn đổ chuông, người gọi tới là bà Hằng. Bà Hằng giọng sốt sắng. Thưa thầy, tôi đến nhà thầy Mão rồi nhưng mà thấy không có nhà. Dạ tôi rối quá không biết làm sao. Thầy Vạn bây giờ liền động viên. Bà có xin số điện thoại của thầy Mão thì gọi thầy hỏi xem. Thầy Mão không dùng điện thoại đó thầy. Ờ vậy khó rồi. Xem ra phải chờ thôi. Bà cứ ở đó đợi thầy Mão về gặp được là tốt. Còn không thì 9 giờ tối không thấy thầy Mão, bà mau chóng trở về tìm cho tôi một ngôi nhà thật lớn, nhất là nhà giấy màu đỏ, rồi đến chùa xin thật nhiều tàn hương trên bàn thờ chính điện, bỏ vào túi vải đeo bên người. Tới giờ xỉu phải đến nhà ông Tốt đặt ngôi nhà giấy đó ngay ngõ, rắc thật nhiều tàn hương chung quanh kênh đàn. Sau sẽ lập đàn dùng cột tre, bà dùng máu gà hòa chu sa chấm lên mấy cột tre, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đứng sau ngôi nhà giấy chờ tôi đến. Nhưng mà ngộ nhớ tôi không làm được thì sao? Bà làm được. Về lúc tôi đi tôi đã đặt linh phù lên vai của bà, can tâm đi. Bà Hằng khi đó mới thở phào rồi tắt máy. Anh tài xế taxi tò mò: Thưa thầy, nếu như chúng ta không gặp được ông Hường thì sao? Không, sẽ gặp thôi, chỉ là sớm hay muộn. Mà sao không ai có số điện thoại của ông ta? Thời buổi này cụ già trăm tuổi còn dùng điện thoại, cớ gì ông ấy không có điện thoại? Thầy Vạn liền đáp: Nhiều người sống kín tiếng, không giao du với ai nên không dùng điện thoại. Ông Hường chắc có điện thoại, chỉ là không cho ai số liên lạc, cho nên cả hàng xóm không biết. Người chủ quán cơm nghe vậy thì liền hỏi: Ba anh tìm nhà ông Hường làm bên mỏ, cái người mà có mảnh đất bị người ta cướp đó, có phải không? À vâng đúng. Có biết cách liên hệ với nhà họ không? Có Facebook thôi được không? Chị vợ có đăng bài kêu gọi cộng đồng mạng tìm lại công lý, tôi có share bài đó, để tôi tìm cho. Rất nhanh chủ quán cơm tìm được Facebook của người vợ. Anh tài xế lập tức liên hệ, nhưng do không phải bạn bè, anh không gửi tin nhắn sang được. Anh điền vào bục vào bài liên tục comment xuống, mong được bà vợ nhìn thấy. Anh còn để lại số điện thoại của thầy Vạn cho dễ bề liên hệ. Cả ba chờ đến chiều thì bà vợ đã trả lời Facebook vì một comment của anh tài xế. Có người này có cách giúp ông bà lấy lại đất, hãy liên hệ số điện thoại dưới đây, chúng tôi đang chờ ông bà ở nhà. Hơn 2 tiếng sau đó, vợ chồng ông Hường về tới, họ mời cả ba về nhà nói chuyện về mảnh đất. Thầy Vạn nhìn quanh quẩn ngôi nhà, một cảm giác ngột ngạt khó tả ập tới, bà Hường lên tiếng: Tôi nghe nói các anh có cách giúp tôi đòi lại mảnh đất. Thầy Vạn liền đáp: Cho tiến đến đây là vì mảnh đất của ông bà, trước tiên không phải đòi đất mà làm mạng người. Gia đình ông Tốt đang ở đất đó hiện gặp nguy, họ bị thứ không sạch sẽ bám lấy, nên đêm nay không xử lý kịp thời e là toàn thể gia đình mất mạng, vậy nên muốn nhờ ông bà giúp đỡ. Bà Hương bấy giờ liền bĩu môi: Gớm thật, thuyết khách nhà ông Tốt mời đến à? Nếu có chết thì thật thì cũng là tự làm tự chịu, ai bảo nó cướp trắng trợn đất của tôi, việc gì tôi phải giúp đỡ nhà nó? Thực sự có ma quỷ thì tôi còn cầu ma quỷ trên đất đó quật chết tươi cả nhà nó cho rồi. Thầy Vạn liền lắc đầu: Sai đến đâu sửa đến đó, họ cướp đất là họ sai, nhưng không nhất thiết phải mất mạng như vậy. Thôi, mấy người về cho, nhà tôi không dính líu gì đến nhà ngó, hồn hồn bà nhà nó trả đất cho chúng tôi, ngoài ra tôi không quan tâm. Thầy Vạn bấy giờ liền đáp: Nếu quả thật gia đình nhà ông Tốt chết ở trên mảnh đất, thì ông bà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ông bà có muốn mảnh đất của mình dính tới mạng người không? Ô hai cái anh này, họ chết hay sống liên quan gì tới chúng tôi? Chỉ cần đất có mạng người thì có đòi được về ông bà cũng không dám mà, nếu bán đi cũng mất giá. Hơn thế nữa, hiện tại gia đình ông bà cũng đang bị âm khí quấn lấy, hai người không yên ổn được đâu. Ông Hưởng nghe đến đây thì lên tiếng: Anh là thầy bói à? Tôi là thầy pháp đến từ Thất Sơn, có thể hai ông bà đều không biết tôi, nhưng tôi biết gia đình ông bà đang gặp chuyện gì. Nói đi, chuyện gì? Có phải trong nhà hai người có thờ thứ gì đó rất đặc biệt không? Không, chúng tôi chỉ thờ cha mẹ chứ không thờ thêm ai. Có phải anh nhầm lẫn gì không? Thầy Vạn bỏ hộp tụ hồn, quả nhiên đâm khí nhanh chóng tản ra. Thầy Vạn liền nhíu mày: Hai người mơ tới một người con gái, ngày này giúp hai người tránh được ba lần tai ương, có phải không? Hai vợ chồng ông Hường quay sang nhìn nhau, ánh mắt tỏ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Thầy Vạn bấy giờ nói thêm: Tôi có thể nói chính xác chuyện của ông bà là do ngôi nhà chứa âm khí nặng, chỉ e là thứ này theo gia đình từ lâu, không phải gần đây, có lẽ phải tính bằng năm trên ba năm rồi. Bà Hưởng bấy giờ liền thốt: Trời đất ơi, chuyện này thầy cũng biết sao? Còn nhiều chuyện khác nữa, tôi có cách giúp hai người hóa giải tai kiếp, nhưng mong hai người hợp tác kể hết những chuyện xảy ra trên mảnh đất kia. Ông Hưởng bị thái độ của thầy Vạn làm cho chột dạ, ông lắp bắp nửa muốn nói nửa không. Thầy Vạn bấm tay rồi nói: Nhà ông bà có chuyện rồi, để cháu nội của hai người sắp bị xe cắn trúng. Ông Hưởng nhìn đồng hồ trên tường khó chịu nói: Anh nói vớ vẩn gì vậy? Giờ này cháu tôi đang ngủ ở trường, nào xe nào cắn, anh chửi ông nhà tôi hả? Thầy Văn bấm tay nhanh hơn rồi bảo: Mau đi, gọi để đến trường học ngay lập tức kéo đứa nhỏ lại, nó đang đi ra đường rồi. Thầy Văn quát lớn khiến bà Hưởng chột dạ, vội gọi cho cô giáo: Cô giáo à, làm phiền cô, tôi muốn gặp thằng Quyết nhà tôi được không? Cô giáo giọng uể oải đáp: À vâng, bà chờ con một chút nhé. Giọng cô giáo bây giờ vang lên: Quyết à, con bà gọi nè. Vài giây sau giọng nói trong điện thoại chuyển đến gấp gáp: Quyết đâu, chị Lan ơi, Quyết đâu? Tiếng cô giáo còn lại trong phòng vang lên: Thì nó ngủ hàng ngoài công ấy, không có trong nhà vệ sinh đâu. Tay chân của bà Hường rụng rời. Các cô mau tìm thằng Quýt, nó chạy ra đường, đuổi đi. Cô giáo cũng quýt chạy theo, quả nhiên cô tiếng hét lớn. Quýt, con chạy đi đâu đấy? Cô giáo chạy nhanh tới bế thằng bé lên, giọng như là sắp khóc. Ai cho con chạy ra đường thế hả? Thằng Quýt bấy giờ khóc ré. Con nhớ mẹ, con muốn về nhà. Bà Hường bên này tim như bị ai đó bóp nghẹt, bà bật khóc. Thầy Văn thở phào. May mắn là các cô đã kịp thời tìm thấy cháu bé. Chỉ chậm ít phút nữa thôi, tôi nghĩ hậu quả gia đình cũng tự hiểu. Sợ thì ông bà còn cho rằng mảnh đất kia không hề trọng nữa không? Ông Hường bấy giờ tái mặt. Y thầy nói mảnh đất đấy ảnh hưởng tới gia đình tôi. Thầy Văn dọc chắc nịch. Chắc chắn rồi, không sai được đâu. Giờ tôi muốn nghe về giấc mơ đầu tiên của ông bà. Lần đầu cô gái đó xuất hiện đã nói gì? Bà Hường bấy giờ gọi điện cho con trai yêu cầu lên trường để đón cháu về. Vừa tắt máy, giọng của bà lên tiếng. Để tôi nói, là chúng tôi mua mảnh đất đó từ mấy năm trước. Cách đây 2 năm chúng tôi cố ý định xây căn tân hợp viện theo phong cách Trung Quốc, vì ông nhà tôi thích kiểu Trung. Chúng tôi mới bàn bạc với nhau chuyển xây nhà thì đột nhiên đêm ấy cả hai vợ chồng đều mơ một giấc mơ giống nhau. Có một cô gái trẻ xuất hiện nói với chúng tôi rằng nếu trong 2 năm tới mà chúng tôi động tới mảnh đất đó coi như phá long mạch, ảnh hưởng tới tài vận, nặng nhất là cả gia đình đều chết bất đắc kỳ tử. Lúc bấy giờ chúng tôi sợ lắm. Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp. Thậm chí cô gái đó còn nhắc nhở chúng tôi về những tai kiếp mà chúng tôi gặp phải. Lần đầu tiên là hàng mái tôn hàng xóm bị lạy rồi rơi xuống. Do được nhắc nhở trước nên chúng tôi tránh được một kiếp. Lần thứ hai trong một chuyến đi tham quan chùa Hương, cũng do cô gái nhắc nhở trước cho chúng tôi đã không xuống thuyền tham quan động Hương Tích mà chọn ở lại. Hôm đó thuyền lật có 9 người mất mạng. Lần thứ ba trong một ngày làm việc bình thường, cô gái đó đã cảnh báo rằng hầm bị sập. Chồng tôi do có kinh nghiệm 2 lần trước giải chiêm bao, nên lần này ông xin nghỉ việc rồi cảnh báo tới cơ quan. Hôm đó quả nhiên hầm bị sập, tuy nhiên không ai nguy hiểm tới tính mạng do được nhắc từ trước. Sau 3 lần thoát chết trong găng tấc, chúng tôi tin tưởng lời người con gái đó đều là sự thật, cho nên quyết định dừng việc xây nhà lại 2 năm. Sang năm chúng tôi có thể khởi công xây nhà trên mảnh đất đấy. Tuy nhiên gia đình ông Tốt ngang nhiên chiếm đoạt đất căn nhà 3 tầng rồi dọn vào trong đó ở. Chúng tôi có đòi kiện cáo mãi mà chưa đòi được. Ngoài ra 2 người đó có giải thích tại sao không xây được nhà trong 2 năm này không? Ông Hưởng liền đáp. Tôi cũng tò mò hỏi thăm thì cô gái đó nói xây đó là long mạch, được một hung thần chọn làm nơi tu luyện. Cần 2 năm nữa là việc tu luyện kết thúc, khi đó mới an tâm xây nhà không lo bị hung thần quấy nhiễu. Thầy Văn bấy giờ ổ lên một tiếng rồi gần gù. Tôi hiểu rồi, xem ra vị thần này quả thật là tốn nhiều tâm tư. Có lẽ đây chỉ là nguyên nhân mà gia đình ông Tốt đã gặp đại họa lần này. Ông Hưởng bấy giờ liền nói. Những gì tôi biết thì tôi đều nói với thầy rồi. Thầy xem giúp gia đình tôi có còn gặp đại họa gì nữa không? Từ lúc biết ông Tốt động thổ sinh nhà ở mảnh đất ấy, chúng tôi ăn không ngon ngủ chẳng yên. Con đã tìm thầy về để giúp, nhưng các thầy lại không nhìn ra vấn đề. Thầy là người duy nhất chỉ mới bước vào nhà lại nói được người con gái trong giấc mơ của vợ chồng tôi. Tôi tin thầy có năng lực xử lý mọi chuyện. Thầy Văn bấy giờ liền đáp. Ông bà an tâm, chuyện này tôi xử lý. May mà không có liên quan đến ông bà nên còn cứu được. Lúc tới đây trong đầu của tôi còn nghĩ tới trường hợp xấu là ông bà mời thầy pháp cao tay về yểm đất. Giờ xem ra nguyên nhân tại vị hung thần kia. Đoạn bấy giờ thầy quay sang. Hai người có đặt thứ gì ở mảnh đất đó lên bàn thờ không? Bà Hương bấy giờ tái mặt. Là sao à? Ý tôi hỏi là từ lúc ông bà mua mảnh đất đến nay, có khi nào ông bà nhặt được thứ gì đó từ mảnh đất ấy rồi lại vô tình đặt lên bàn thờ nhà mình không? Ông Hương bấy giờ lẩm bẩm. Có, là 1 đồng xu. Con trai tôi nhặt được vào ngày đi mua đất. Đồng xu có số 10. Hôm ấy con trai tôi đánh để lại chúng. Ai cũng bảo may mắn nên tôi cất đi. Thầy Văn bấy giờ liền nhíu mày. Cất đi là cất lên bàn thờ sao? Mọi người hay vậy chứ. Vật gì nhặt được cũng mang lên bàn thờ đặt. Ông bà có biết cái đó là tai họa hay không? Ông Hưởng bấy giờ lắp bắp. Tôi không biết. Xin thầy cứu giúp gia đình chúng tôi. Thầy Văn bấy giờ liền đáp. Ông dẫn tôi tới bàn thờ kiểm tra xem thế nào. Ông Hưởng vội vàng mời thầy Văn đi cùng mình về phía phòng thờ trên tầng. Thầy Văn cẩn thận với một lá bùa cầm ở trên tay rồi bước theo ông Hưởng. Căn phòng thờ được sắp xếp trên tầng cùng với ngôi nhà, nằm hướng về phía mặt đường. Mỗi bước chân đến cửa cảm giác bí bách đã dội lại. Thầy Văn ném lá bùa lên rồi lẩm bẩm đọc. Ngũ quang chấn sát, quang chiếu huyền linh, vạn tà lui tránh, phá. Ngay lập tức một luồng kim quang từ thể vạn phát ra chiếu về phòng thờ, một luồng âm khí từ đồng xu tụ lại đen sì ngay góc bàn thờ. Thể vạn ném một lá phù về phía đồng xu, quả nhiên đồng khí bị đánh tan. Thể vạn cầm đồng xu lên mỉm cười, 3 năm qua nó ăn hương hoa ở đây nên mới mạnh như vậy. Phong hồn này rõ thật là tâm cơ và độc ác. Ông Hưởng toát cả mồ hôi rồi lắp bắp, chăm sự chúng tôi nhờ cả vào thầy. Thầy Văn liền mỉm cười, có thứ này coi như cũng thu hoạch không nhỏ. Ông bà an tâm, hai người đều là người tốt, sẽ được phúc báo, cứ an tâm chờ đợi. Cái gì của mình thì không ai cướp được cả. Ông Hưởng khóe mắt cay cay chợt xúc động, cảm ơn thầy, chúng tôi cảm ơn thầy. Thầy Văn chia tay vợ chồng ông Hưởng rồi quay xe về, nhưng xe đi được khoảng 3 mấy km thì thầy Văn bất chợt thấy bồn chồn ở trong lòng. Ông liền gọi điện thoại cho ông Hưởng, nhưng điện thoại của hai người không có ai bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, thầy yêu cầu tài xế quay xe về nhà của ông Hưởng. Tài xế kinh ngạc, có chuyện gì vậy thầy, tại sao lại quay lại nhà ông Hưởng? Chúng ta không phải về xử lý chuyện nhà ông Tốt sao? Trời sắp tối rồi. Thầy Văn bấy giờ kiên định, quay về đi, quay lại nhà ông Hưởng, tôi nghĩ vợ chồng ông Hưởng gặp chuyện rồi đấy. Trên con đường quốc lộ hướng ra thành phố Hạ Long, chiếc xe ô tô con khẽ rung lên từng hồi giữa ánh nắng vàng rực rỡ đang buông xuống trên mặt biển. Gió từ vịnh thổi vào mang theo hơi mặn mặn, lùa vào khe cửa, khiến cho không gian bên trong chao đảo. Tài xế vừa đánh lái vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy thầy Vạn vẫn nhắm nghiền trầm ngâm, môi lẩm bẩm như đếm điều gì đó vô hình. Từ khi lên xe trở về, thầy hiếm khi mở lời, chỉ khi đến những lúc quanh co hiểm trở mới nhắc đi chậm lại hoặc giữ tay lái. Đột nhiên thầy bật thẳng lưng dậy, ánh mắt lóe sáng khác thường, giọng của thầy khàn khàn nhưng dứt khoát, mau quay lại nhà ông Hưởng ngay. Tài xế giật mình đạp phanh gấp khiến cho chiếc xe trượt dài trên mặt đường. Ông ngoái nhìn chưa kịp hỏi thì thầy Vạn đã nói tiếp giọng gấp gáp, Linh tính mách bảo vợ chồng ông Hưởng gặp chuyện, mau lên kẻo không kịp. Tài xế không dám chần chừ, anh lập tức đánh lái quay đầu xe lao thẳng về phía cọc 8. Trong đầu của anh rối bời, tim đập dồn dập. Còn thầy Vạn nhắm mắt, hai tay đặt lên đùi, môi lẩm bẩm niệm chú. Chiếc xe vừa đi đến khu vực cọc 8 thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Dưới chân dốc hai bóng người loạng choạng, đó chính là vợ chồng ông Hưởng. Cả hai gương mặt méo mó, mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp. Tài xế bấy giờ hét lớn, trời đất ơi, họ định tự tử. Không kịp suy nghĩ, thầy Vạn bật cửa xe lao ra. Dáng người khỏe khoắn của thầy trong bộ áo nâu sồng trông như cái bóng dài dưới nắng, nhưng từng bước chân đều dứt khoát và mạnh mẽ. Thầy bấy giờ hét lớn, ông Hưởng, tỉnh lại, các người bị mê quỷ mê hoặc rồi. Ở thành đó vang vọng giữa không trung, ông Hưởng run rẩy dây thừng rơi khỏi tay, còn bà Hưởng ngơ ngác, họ nhìn nhau ánh mắt hoảng loạn rồi bật khóc. Thầy Vạn lao tới giật mạnh sợi dây thừng vứt ra xa, sau đó thầy giơ tay làm phép, rút trong tay áo ra một lá bùa màu vàng miệng độc chú. Lập tức gió thổi ùa lên dữ dội, một luồng khí lạnh quét ngoa khiến cho tất cả đều sởn gáy ốc. Còn quỷ, nó ở ngay đây. Thầy Văn gần giọng, quả thần trong khoảnh khắc đó cả hai vợ chồng ông Hưởng đều cảm nhận có thứ gì đó đen đặc như bóng mờ đang lẩn quẩn quanh họ. Ông Hưởng ngã quỵ xuống vừa run rẩy, thầy ơi, kêu chúng tôi, là thì thầm trong đầu tôi bắt chúng tôi phải chết. Bà Hưởng ôm chặt lấy chồng, tôi nghe tiếng nó suốt, nó bảo phá nhà của nó nên chúng tôi phải chết. Thầy Văn bước tới ánh mắt nghiêm nghị, thầy lấy trong túi ra một đồng xu cổ cẩn trọng đặt vào lòng bàn tay. Đồng xu vốn là pháp khí để trấn quỷ, vậy mà khi chạm vào thì giật mình, nó lạnh ngắt như vừa ngâm trong băng. Con quỷ này quá gian xảo, nó đã đánh lừa tôi, nhưng tưởng rằng lấy được đồng xu thì mọi chuyện xong, không ngờ nó vẫn còn trốn trong nhà các người, mới ra tay tác quái ở đây. Rồi thầy quay sang tài xế và Thanh, hai người đưa họ lên xe, tôi phải lập tức về nhà ông Hưởng. Chỉ có cách lập đàn trục vong chấn lại vong mạch thì mới chấm dứt được, nếu không cả nhà họ sẽ còn gặp họa sát thân. Tài xế và Thanh dìu vội vợ chồng ông Hưởng lên. Khi lên xe, bà Hưởng vẫn ngoái lại liên tục, sợ hãi như thể có ai đó bám theo. Khi bước vào thì Vạn lập tức cảm nhận được luồng âm khí dày đặc, thì nhíu mày đôi mắt nhìn quanh như soi xét từng ngóc ngách. Trên bàn thờ giữa nhà di ảnh bố mẹ ông Hưởng đặt chính giữa, ngọn đèn dầu lập lòe, khói hương cong keo bay lên mà mệt như che phủ cả căn phòng. Ông Hưởng cúi gằm mặt giọng run rẩy, xin thầy giúp chúng tôi. Thầy Văn không đáp chỉ gật đầu, thầy ra hiệu cho tài xế dọn dẹp giữa nhà, chuẩn bị chỗ để lập đàn. Sau đó thầy lấy trong túi ra hành lý bộ pháp cụ, hương bát nhang, kiếm gỗ đào, gương bát quái, những lá bùa vàng và một bát nước thanh tịnh đã được chỉ chú. Tới khi trời chập choạng tối, đàn trục phòng được dựng xong, trước bàn thờ gia tiên, thầy bày ba chén rượu, một đĩa gạo muối và đặt gương bát quái ngay chính giữa. Ánh nến vàng hắt lên tường lay động như những cái bóng mơ hồ, không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít ngoài song cửa. Thầy Vạn khoanh chân ngồi xuống, cầm kiếm gỗ đào trong tay bắt đầu khấn niệm. Dòng của thầy trầm bổng ngân dài như tiếng chuông chùa vọng từ xa. Từng câu chú vang lên, hương khói dần dày đặc, mùi trầm hòa quyện mùi mặn mòi của muối biển tạo nên cảm giác nửa linh thiêng nửa rùng rợn. Bỗng ngọn đèn dầu bùng sáng rồi phụt tắt. Bà Hương hét lên, ông Hương run rẩy lùi lại. Ngay sau đó một tiếng cười khanh khách vọng tới từ trên trần nhà, réo rắt như tiếng trẻ con nhưng lại âm trầm ghê sợ. Các người nghĩ bắt được ta? Không khí trong phòng lạnh buốt, từng cánh cửa rung lên, gió thổi dữ dội dù ngoài trời không hề có bão. Trên bàn thờ hai tấm ảnh thờ bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Thầy Vạn lập tức giơ kiếm gỗ đào hét lớn: "Yêu nghiệt, người dám giả cha mẹ để hại họ sao? Hôm nay ta tiễn ngươi về cõi vô minh." Lời của thầy vừa dứt, bát nước thanh tịnh rung lên, sóng sánh trào ra. Từ trong khói hương bóng đen đặc quánh xuất hiện, vặn vẹo như là con rắn khổng lồ. Nó lao vào thằng thầy, nhưng khi vừa chạm tới gương bát quái, lập tức bị hất văng rú lên thảm thiết. Vợ chồng ông Hưởng ôm nhau khóc nức nở, không dám ngẩng đầu nhìn. Tài xế mặt tái mét, mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố đứng cạnh sẵn sàng phụ giúp. Trận phép kéo dài hàng giờ, mỗi khi thầy Vạn đọc chú, bóng quỷ lại gào thét lao vào nhưng đều bị kiếm gỗ và bùa chú chặn lại. Thầy mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt xanh xám nhưng ánh mắt kiên định. Cuối cùng khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, thầy cắm mạnh kiếm xuống giữa đàn rồi hô lớn: "Hoàng Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm làm vật dẫn, diệt!" Lập tức ngọn lửa trên các cây nến bùng lên cao rồi vụt tắt, một tiếng thét xé lòng vang lên. Bóng đèn tan thành từng mảng khói dần dần biến mất. Không gian trở lại yên lặng, chỉ còn mùi khói hương nhẹ nhẹ. Thầy Vạn thở hắt ra, đôi tay run rẩy nhưng vẫn chấp trước ngực. "Nó chạy rồi sẽ không ở đây được nữa, giờ tôi phải về mảnh ký đất kia để xử lý dứt điểm." Cả gian phòng chậm mặc, ông bà Hường quỳ sụp xuống khóc như mưa, liên tục dập đầu tạ ơn. Họ biết nếu không có thầy Vạn, có lẽ hôm nay cả ngay đều đã chết dưới sự điều khiển của quỷ dữ. Thầy Vạn chỉ khẽ gật đầu dòng khẳng định chắc nịch: "Lòng mạch nhà người đã xáo động từ lâu, nay ta chấn lại mọi sự tạm yên. Nhưng hãy nhớ, cái gốc vẫn là tâm người, đừng để hận thù và tuyệt vọng dẫn đường, bằng không quỷ dữ sẽ còn tìm về." Phía trong nhà ông Tốt, ngôi nhà chìm trong màn đêm ảm đạm khó tả. Trong sân nhà ông Tốt, một pháp đàn khổng lồ được dựng lên. Khác với hai đêm trước, lần này ngoài thầy pháp ban đầu còn có thêm hai thầy khác được mời về. Một người tầm 40, gầy gò da ngăm đen, ánh mắt sắc lẹm, tự xưng là thầy Tùng, rồi về chấn bùa và yểm huyệt. Người còn lại là một ông lão tóc bạc trắng chống gậy trúc gọi là thầy Đào, nổi tiếng vùng bên kia sông vì từng chấn được cả ma ngạ trong cổ mộ. Bà thầy pháp ngồi thành tam giác giữa bệ thờ dựng bằng gỗ mít, đặt hương án cùng một chum nước thiêng và gươm trừ tà sáng loáng. Hương ngói nghi ngút bay thành từng vệt xoắn, nhưng khác là ở chỗ càng cháy khói càng đen, không lan tỏa mà tụ lại trên pháp đàn như có thứ gì đó đang hút lấy. Ông Tốt và Tốt Mạnh Hương cùng quỳ sau lưng, ai nấy đều tái mét. Bé Thảo vẫn nằm trên chiếu, mắt lim dim, hơi thở yếu ớt. Thỉnh thoảng con bé lại run lên, môi mấp máy những từ lộn xộn chẳng ai hiểu nổi. Cháu pháp nổi lên ba hồi, bà thầy đồng loạt niệm chú, tiếng tụng vang dội hòa thành nhịp điệu rùng rợn. Lúc này gió bắt đầu nổi, cuốn bụi rơm rạ khô bay vòng vòng quanh sân. Ngọn đuốc ở bốn góc bùng sáng đỏ rực, hạt bóng các thầy pháp lên tường nhà dài ngoằng méo mó như hình quái vật. Bà Tốt khẽ run rẩy thì thầm với chồng: "Ông à, nếu đêm nay thất bại thì chắc cả nhà mình chết mất." Ông Tốt mỉm cười không đáp, đôi mắt ông dõi trần vào pháp đàn như bấu víu tia hy vọng mong manh cuối cùng. Đúng khoảnh khắc đó, một tiếng khóc dài vang lên từ đâu đó, nghe như tiếng đàn bà ai oán. Giờ mặt đất dưới chân rung lên cạch cạch, từng viên gạch lạo xạo như có người bên dưới gõ vào. Khói đèn tụ vào pháp đàn đột ngột, cuộn xoáy tình hình xoắn ốc. Từ giữa vòng khói đánh, một người đàn bà tóc dài xuất hiện, chính là con ma nữ ám gia đình ông Tốt. Nhưng khác hẳn hai đêm trước, lần này thân hình của nó căng phồng, máu đen rỉ ra chảy dọc theo tấm váy, đôi mắt trắng đục bây giờ nhuộm đỏ lòm rực như hai hòn lửa cháy. Nó há miệng lưỡi thòng lòng xuống tận ngực rít lên: chúng mày không thoát được, đất này là của tao. Còn lúc đó hàng chục bóng trắng lấp ló sau bụi che cuối sân gào thét giận người. Thầy Tùng cười khẩy vung tay: chỉ là lũ vong nhỏ dám giỡn mặt sao? Ông rút từ tay áo ra một nắm bùa vàng niệm chú rồi ném thẳng. Những tấm bùa tránh dược hóa thành hàng trăm tên lửa bay vèo vèo xé toàn đám bóng trắng. Tiếng gào rú chói tai vang lên, vài oan hồn cháy rụi thành tro tan biến vào trong gió. Thầy Đào cũng chống gậy lấy trong túi vải ra một chiếc chuông đồng lắc ba hồi, thành âm ngân ngà nhưng thay vì êm dịu, nó vang vọng như tiếng sắt cào kính khiến lũ hồn ma ôm đầu quằn quại. Cả sân sáng rực bởi bùa chú và lửa pháp, người trong nhà gieo thầm tưởng chừng quỷ dữ sắp bại. Nhưng đúng lúc đó, đất dưới sân rung mạnh, vết nứt từ hai đêm trước bỗng loang hóa thành khe sâu hoắm. Từ dưới kẻ đó một luồng khí tanh hôi bốc lên nồng nặc, nặng mùi máu thối. Một cái bóng khổng lồ từ từ nhô lên, nó cao hơn cả mái nhà, thân hình đen kịt không rõ mặt mũi, chỉ thấy hai con mắt đỏ lòm như đã đống lửa địa ngục. Mỗi bước chân của nó nhấc lên mặt đất lại rung chuyển, gạch nát đất toác, nước bẩn từ giếng giữ sân trào lên thành bột máu đen. Mùi tanh hôi lập tức khiến cho mọi người nôn nao, bà tốt gục xuống buồn nôn miệng liên tục lẩm bẩm: trời đất ơi, nó là gì thế này? Thầy Pháp, thầy Tùng và thầy Đào đồng loạt biến sắc, cả ba nhìn nhau, trong mắt không còn vẻ ngạo nghễ mà chỉ có sự kinh hãi. Thầy Tùng run giọng: đây không còn là quỷ thường mà là quỷ tổ rồi. Bóng đèn bấy giờ khổng lồ, âm thanh như là chấn động vỡ vụn, chấn động cả mái ngói. Nó giờ cánh tay to lớn như cột đình chỉ phẩy phẩy một cái, toàn bộ vòng pháp bùa chú lửa chấn đều nổ tung như là tờ giấy gặp lửa. Cả pháp đàn chìm trong hỗn loạn, bệ thờ sụp đổ, chung nước thánh vỡ toác, nước văng tung tóe như vừa chạm đất đã bốc khói đen rồi biến mất. Gươm trừ tà bật ra khỏi bệ, cám phẩm xuống sân như rung lắc dữ dội, phát ra tiếng rít ghê người. Gia đình ông Tốt gào thét, vợ chồng ông bị ánh mắt đỏ lòm của bóng đen lia qua. Ngay lập tức cả hai cứng đờ như tượng đá, tay chân không cử động nổi, hơi thở của họ ngưng trệ, mồ hôi túa ra như tắm. Bé Thảo đột ngột ngồi bật dậy, mắt cũng đỏ như là máu, miệng cười ngoác đến tận mang tai: chúng mày chết cả rồi. Bóng đèn khổng lồ sừng sững giữ sân, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào pháp đàn. Nó khẽ dấn người, tấm thân như che kín cả khoảng trời, sự gầm lên một tiếng như sấm nổ. Từ cổ họng của nó phả ra luồng hơi đen đặc quánh tanh tưởi đến mức người trong sân ngạt thở, ói ra từng cơn. Thầy Tùng cắn răng vung tay thêm một tràng rồi hét lớn: chấn hồn! Hàng chục tấm bùa bay thẳng vào bóng đen, lóe sáng chói mắt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc bóng đen vẩy tay một cái, những tấm bùa lập tức cháy rụi trong không khí, một khét lẹt lan ra, cho bụi rơi lả tả như xác bướm cháy. Thầy bấy giờ nghiến răng giơ chuông đồng gõ dồn dập, tiếng ngân rùng rình, từng lớp sóng vô hình xô tới. Nhưng luồng khí đen từ miệng của bóng quỷ bấy giờ cuốn lấy, rồi rắc một tiếng, chiếc chuông cổ nứt toác vỡ vụn văng thành từng mảnh sắt nóng hổi. Một mảnh văng vào trong vai của thầy Đào, máu phun ra xối xả, ông ngã quỵ mặt tái mét. Thầy Pháp Chính thấy vậy thì vội vàng rút gươm tà, múa máy thành vòng lửa hô đớn: hỏa linh trợ pháp, đốt sạch u hồn! Ngọn gươm bùng sáng, lửa hừng hực quấn quanh thân kiếm, ông lao thẳng vào bóng đen chém một cái chí mạng. Những lưỡi gươm vừa chạm bóng đen giơ bàn tay như khối sắt táp lấy, một cú trong vang động, lửa tắt ngấm, cơn cong vẹo như là cành che khô. Nguồn lực kinh hoàng ngất văng thể pháp ra xa, đập mạnh vào bức tường nhà, ông phun một búng máu ngã sóng xoài. Bà thầy cùng lúc bị quật ngã, pháp lực trở nên tan rã, ngọn đuốc bốn góc sân vụt tắt, bóng tối nuốt chừng mọi thứ, chỉ còn ánh đỏ trong mắt bóng đen rực sáng soi chiếu cả nhà Tốt trong cảnh tuyệt vọng. Bỗng một tiếng tùm vang lên, bệ thờ tự bốc cháy, ngọn lửa xanh đèn lan ra khắp pháp đàn, cho bụi cuốn xoáy, cột có đen dựng đứng lên trời. Cả sân chói lọa ánh lửa, nhưng không đem lại hơi ấm mà là sự lạnh lẽo chết chóc. Quần áo ba thầy pháp bén lửa cháy xém từng mảng, mùi tóc cháy khét lẹt. Cả ba hoảng loạn không còn giữ nổi phong thái đạo sĩ. Thầy Tùng hét lớn: chạy đi, không phải thì chúng ta đối phó nổi, nó quá mạnh. Không cần bàn bạc thêm, cả ba thầy pháp bỏ mặc pháp đàn, ôm lấy mạng của mình mà tháo chạy. Họ lao qua cổng, vừa chạy vừa gạt lửa đang bén trên tay. Tiếng dép tiếng gậy chúc, tiếng thở hồn hển hòa lẫn với nhau. Cả ba bóng dáng biến mất vào màn đêm, không dám ngoái đầu lại. Tuy nhiên cả ba bị chặn lại, rõ ràng cả ba muốn chạy mà không chạy nổi. Thầy Tùng gào lớn, trời đất ơi, gặp ác quỷ thật rồi. Lời vừa dứt, cả ba thầy pháp bị một luồng âm khí lao tới nuốt chừng, cả ba nằm vật ra đất như ba cái xác khô. Trong sân chỉ còn gia đình ông Tốt. Ông Tốt và vợ bị ánh mắt đỏ kim chặt, toàn thân bất động. Hương gào khóc ôm bé Thảo, nhưng cơ thể con bé co giật, mắt đỏ hoe, cười rít rợn người. Mạnh quỳ xuống run rẩy che chắn cho vợ con, nhưng sức mạnh vô hình ép chặt xuống khiến gối của anh như nát vụn. Bóng đèn khổng lồ từ từ giơ bàn tay đen đặc, móng vuốt dài nhọn chụp xuống mặt sân, từng cái nứt nát rộng, gạch lát vỡ vụn, nền nhà văn hóa thành bùn đất nhảy nhụa. Một sức mạnh vô hình kéo tuồn cả gia đình ông Tốt xuống. Hương bấy giờ liền thét lớn, cứu tôi, cứu tôi. Mạnh cố gắng vùng vẫy tay bấu chặt mép nền gạch, nhưng móng tay bật máu thịt toạc ra, vẫn bị hút dần xuống hút đen sông ngòm. Bé Thảo khóc thét, tiếng khóc lập tức nghẹn lại như bị ai đó bóp cổ. Bà Tốt hoảng loạn, nước mắt nhòe nhẹt, cố kêu nhưng cổ họng tắc nghẹn, chỉ phát ra tiếng ú ớ. Ông Tốt nhìn cảnh vợ con cháu chắt đang bị nuốt xuống nền nhà mà đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng. Ông cố mở hé miệng kêu nhưng hơi thở cũng bị đông cứng. Mùi máu tanh nồng bốc lên từ khe nứt trào ra dòng nước đen đặc, hòa cùng với tiếng cười gào man dợ của bóng đen, cả gia đình chìm dần ngập trong bóng tối của địa ngục. Ngay khi mọi thứ tưởng chừng chấm hết, một tiếng hô rõng ràng vang lên khắp sân. Dừng tay, nghiệp chướng! Từ ngoài cổng một luồng sáng trắng loang rộng như tia chớp, bộ vàng bay thành hàng kim xuống đất thành vòng sáng rực. Trong khi ánh sáng ấy, thầy Mão bấy giờ xuất hiện, áo nâu giản dị, tóc bạc lư thư, ánh mắt như đuốc, tay cầm bùa, tay kia cầm kiếm gỗ đào khắc chú. Vong hồn, mau đưa tay chịu trói! Ánh sáng từ phất trần tỏa ra, cắt ngang sức mạnh đang nuốt chừng gia đình của ông Tốt. Thầy Mão lao tới kéo phát cả nhà Tốt ra khỏi hố sâu, đặt họ nằm gọn trong vòng sáng. Bóng đèn khổng lồ gầm lên, đôi mắt đỏ bùng sáng dữ dội, nhưng ánh sáng của thầy Mão vẫn đứng vững như thành lũy giữa địa ngục. Cả gia đình ông Tốt thở hổn hển, nước mắt lăn dài. Họ biết mình vừa được kéo từ quỷ môn quan trở về. Tất thầy liền gào lớn, thầy Mão, mau cứu lấy chúng tôi. Bóng đen nhanh chóng tụ lại dòng thế thế, người tưởng cứu được họ sao, vậy thì các người chôn cùng nhau đi. Bóng đen vừa dứt lời, thầy Mão ném ra một đạo bùa sáng loá. Bóng đèn bị đánh bật lại phía sau, thầy Mão hồ lớn, bà Hằng, mau lập trận. Bà Hằng xuất hiện, lập tức dùng tay nhúng vào máu gà pha chu sa, ấn lên cột tre. Khi máu tắm cột tre liên kết, tạo thành một vòng bảo vệ chắc chắn bảo vệ tất thảy ở bên trong. Thầy Mão tung bùa lên liên tục, những lá bùa lập tức đan xen nhau tạo thành lưới chắn mạnh mẽ, đứng tấn công của bọn quỷ. Sau một hồi tấn công thất bại, bọn nó nhe hàm răng đỏ lòm ra rồi bảo, trận pháp của các ngươi chỉ giữ được 2 giờ, còn ta lại có nhiều thời gian để chờ các ngươi nạp mạng. Nghe xong, nó lẻ lưỡi liếm quanh môi, màng da tiền trên khuôn mặt đột nhiên rụng ra như màng tường bị chốc sơn. Kim đồng hồ quay thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn ít thời gian nữa là trận pháp này mất tác dụng. Thầy Mão cố gắng dùng bùa để gia cố thêm lớp bảo vệ cho thầy Vạn xuất hiện. Con quỷ lượn lờ bên ngoài, nó lên tiếng thè thé, sắp đến giờ chết, mấy đứa đừng có mơ để chạy trốn. Lá bùa từ từ rụng xuống, bà Hằng liền lo lắng, hết bùa rồi, có phải chúng ta đã chết? Thầy Mão liền trấn an, yên tâm không sao đâu, thầy Vạn sẽ về kịp. Con quỷ bấy giờ liền cười lớn, giờ nó lạc trong ma trận, muốn thoát ra được còn phải xem thực lực, các ngươi xác định là bị chôn sống trong nhà mồ, đừng mơ mà thoát. Thầy Mão cảm nhận được áp lực của quỷ khí càng lúc càng lớn, nguy hiểm đến dần. Bùa thì vẽ không còn tác dụng chấn quỷ nữa, thầy nhắm mắt chấp nhận số phận. Con quỷ cười lớn vẫy tay, toàn bộ bùa chú rơi xuống đất, sợi dây vô hình liên kết giữa 8 cặp tre vẫn còn tác dụng giữ chân con quỷ. Nó nhào tới tóm lấy ông Tốt ném mạnh sang bên. Cơ thể của ông Tốt bị quật xuống đất phun cả máu tươi. Các người đều phải chết. Bàn tay của nó vươn tới kéo Hưởng đi, nhưng bà Hằng lao tới chặn trước mặt của con gái. Con quỷ tức giận túm bà Hằng, nhưng bàn tay nó bị thứ gì đó thiêu đốt. Thầy Mão cũng kinh ngạc vì bà Hằng thế mà lại làm cho con quỷ kia bị thương. Bà Hằng chợt nhớ đến lời thầy Vạn đã dặn, bỏ phù lên người của mình nên an tâm hơn hẳn. Mặc dù khá sợ nhưng bà vẫn đến hết can đảm giăng tay chắn trước con gái và cháu ngoại. Con quỷ rất nhanh phục hồi, nó quắc ánh mắt đỏ lòm lừ về phía bà Hằng rồi nhanh như chớp, một dải lụa bay tứ siết chặt bà Hằng quật mạnh. bà Hằng bị cơn đau làm cho bất tỉnh nhân sự. Nó bây giờ liền cười lớn, giờ lành đã đến, các người phải chết. Dứt lời nó lao tới muốn dùng một chiêu ném chất cày nhà ông Tốt vào hố, thì từ không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Sấm nổ rung trời, tia sét rảnh ngang bầu trời chia mặt đất làm hai phần, một bên là con quỷ, một bên là gia đình ông Tốt cùng thầy Mão. Thầy Mão mừng rỡ, thầy Vạn, thầy tới rồi. Ngọn đèn trong gian nhà bất chợt phụt tắt, cả gian nhà chìm trong bóng tối, từng đợt gió lạnh rít qua khe cửa, kéo theo âm thanh ghê sợ như tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng cười the thé. Thanh âm khô khốc như xương cọ vào đá. Trên sàn nhà bóng hình một nữ quỷ từ từ buông xuống, tóc của nó dài rối tung phủ kín gương mặt, làn da trắng bệch như xác trôi sông, từng màng thịt loang lổ, đôi bàn tay dài ngoẵng, móng nhọn cào rít vào tường phát ra những tiếng két két chói tai. Bà Tốt hét lên thất thanh ngã rúi xuống đất. Ông Tốt run rẩy, mày đứng cứng nhắc, mặt tái mét, hơi thở dồn dập như nghẹt trong lồng ngực. Thầy Vạn nhắm mắt niệm chú rồi đập mạnh chuông pháp. Tiếng chuông vọng vọng nhưng lập tức bị tiếng cười kia sợ át đi. Thầy pháp dớm, mi tưởng vài lá bùa vài tiếng niệm có thể xua được ta. Giọng của nữ quỷ vang lên trầm bồng méo mó, như hàng chùng giọng nữ chồng chéo. Khẩu gian tối đen bỗng lóe sáng, từ tay thầy Vạn một luồng khí sáng xanh xuất hiện, hình thành tâm ảnh pháp. Gương mặt của thầy nghiêm nghị, đôi mắt sáng rực, đọc chú dồn dập, nhanh và mạnh như sấm. Thiên địa cảm ứng, phòng vần biến sắc, lôi đỉnh ứng pháp, trục tà hàng yêu. Ngay lập tức ngoài trời sấm nổ ầm ầm, tiếng động rung chuyển mặt đất, một tia chớp trắng xé toạc bầu trời đêm. Ánh sáng lóe rực tràn vào căn nhà, soi rõ thân hình nữ quỷ. Không! Tiếng rít gào như hàng trăm mảnh kim loại cọ vào nhau đã lao xuống ngay bàn tay sắc nhọn chụp lấy thầy Vạn. Móng vuốt xé gió để lại vệt hàn khi lạnh buốt. Thầy Vạn xoay người dừng kiếm gỗ đào chắn lại. Tia lửa bắn ra không khí tê dại. Cố va chạm mạnh đến nỗi mà gỗ đào nứt dạn, còn thầy loạn choạng lùi mấy bước mồ hôi tố ra. Nếu quỷ không để cho thầy kịp thở, nó rít lên. Nó miệng phun ra một luồng khói đen đặc quánh tanh hôi như mùi sắc thối. Khói bao trùm lấy thầy khiến cả gian phòng tối om, ngột ngạt như bị nhốt trong mộ. Tất thầy đều nghẹt thở hoa sặc sụa. Thầy Máu gào lên, thầy ơi coi chừng. Đúng lúc đó giữa màn khói đen ánh sáng lóe bừng, thầy Vạn dồn hết nội lực, dùng tâm ảnh pháp triệu hồi sấm sét. Trên bầu trời mây đen cuộn xoáy, sấm sét dồn dập. Một luồng sét trắng ngà giáng xuống thẳng vào tay của thầy tụ lại trong đồng xu pháp bảo. Đồng xu bốc cháy ánh sáng xanh rực, xoay tròn như lưỡi cưa. Yêu nghiệt, nếm thử thiên lôi. Thầy hét lên tung đồng xu, nó bay vù vù thành vòng sáng, chém xuyên qua lớp khói đen. Nữ quỷ thét lên đau đớn, thân mình vạnh vẹo, từng màng da bong ra rồi là tả như cho bụi. Nó căm mẩn oán khí tụ lại đen đặc, nó chưa chịu khuất phục, nó gào lên, mái tóc dài quấn thành hàng chục sợi roi lao tới quất vào người của thầy. Mỗi sợi tóc sắc lẹm như dao để lại vết máu loang trên tay áo. Thầy Vạn nghiến răng dồn khí tụ vào ấn chú, liên tiếp đánh ra ba lá bùa. Bùa nổ sáng rực ép nữ quỷ lùi lại, nhưng nó lập tức bò ngược trên tường, miệng phát ra những tiếng cười rợn gáy. Bất ngờ nó xông thẳng tới, há to cái miệng rách đến mang tai, hàm răng lởm chởm, lưỡi dài đỏ ngòm. Nó định nuốt chửng thầy Vạn. Trong khoảnh khắc sinh tử, thầy gầm lên, thiên lôi hộ pháp, nhập đồng xu chấn tà. Ông gom toàn bộ sức lực ném mạnh đồng xu vào thẳng miệng của nữ quỷ. Đồng xu xoay tít ánh sáng bùng nổ, ngay khi chạm vào miệng nó tóe lửa, tiếng nổ ầm rung trời. Nữ quỷ gào thét thảm thiết, thanh âm như xé rách màng nhĩ, làm kính cửa sổ vỡ loảng xoảng. Thân hình của nó co giật nổ tung thành từng mảng khói đen, bay tản mát rồi tan biến vào hư vô. Căn nhà rung lắc dữ dội rồi im lặng, chỉ còn mùi khét và hơi lạnh tan biến dần. Đồng xu rơi xuống đất, sáng rực một thoáng rồi tắt lịm trở lại một vật bình thường. Chiếc hộp tù hồn trước Vạn sáng lên rồi tắt lịm. Thầy Vạn quỳ xuống mồ hôi đẫm lưng áo, thở dốc. Ông gượng nhìn vợ chồng ông Tốt. Nó đã bị chế ngự, nhưng trong ba ngày tới phải giữ hương khói, giữ lòng thanh tịnh. Cái gì không phải của mình trả lại đừng tham lam. Con quỷ này nó mạnh lên bởi tham sân si, còn người còn tham thì quỷ còn chưa bị diệt. Thầy Mão bấy giờ đứng dậy, tiến tới bên thầy Vạn bắt tay chân thành. Cảm ơn thầy, cảm ơn vì đã trấn quỷ. Thầy Vạn mỉm cười. Thực sự tôi phải cảm ơn ông anh mới đúng. Nếu anh không tới thì chị e đà Tôi không về kịp thời cứu họ. Con quỷ này nó quá gian xảo. Bên ông Hường cũng suýt nữa bị mất mạng. Tôi phải ở lại trấn trạch nên mới về muộn. May mắn mọi người vẫn bình an. Ba thầy pháp kia cũng tỉnh lại, nhưng họ như kẻ mất hồn, thân tàn ma dại. Thầy Văn bấy giờ hừ lạnh: "Cả người biết lỗi chưa?" Cả ba sợ hãi lắp bắp: Xin tha cho chúng tôi." Thầy Mão tức giận: "Bà tiền khốn, các ngươi học nghề chưa thông còn dám đi hại người. Nên hôm nay không có thể vặn cả ba đứa bay thành xác khô rồi. Cho tụi bay tham tiền này, hại người rồi quỷ hại đã sướng chưa? Cái này gọi là nghiệp quật tụi bay đó, chết cũng không oan ức chút nào." Bà Hằng bấy giờ liền kinh ngạc: "Chuyện này là sao? Có thấy làm sao vậy?" Thầy Văn bấy giờ nói: "Ba tên này giả vờ lừa đảo nhà ông Tốt, họ cũng có chút bản lĩnh nên đội âm binh muốn dự vào việc quỷ trên đất này, nên mới lập mưu xe âm binh quấy nhiễu gia đình họ, rồi lại xuất hiện như một thầy pháp cứu giúp hòng lừa tiền. Đáng tiếc nhà này đúng là nhà mồ, dưới này có nuôi một con ác quỷ, xuyên nữa tất thầy làm vong hồn dưới bàn tay con ác quỷ rồi." Mạnh đào tới túm cổ tay thầy pháp: "Mày làm ma làm quỷ hại nhà tao, việc em trai ta gặp tai nạn có phải do mày sắp xếp không?" Thầy pháp mặt mày tái mét run rẩy: "Xin tha cho tôi không dám. Tuy nhiên tôi chỉ sẽ âm binh dọa người, chỉ làm hại em trai cậu. Em trai cậu bị tai nạn không phải do tôi." Thầy Văn bấy giờ liền quắc mắt: "Giờ còn nói láo, vậy để ông ở đây với con ác quỷ xem ông tính đối chất với nó thế nào." Thầy Văn mở hộp tụ hồn, tiếng của con quỷ nghét lên bên trong khiến cho tay thầy pháp lo sợ. Ông ta liền lắp bắp: Là tôi sợ âm binh dọa thằng Cường. Tuy nhiên chỉ dọa chứ không muốn lấy mạng của nó. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, bởi vì biết nhà ông Tốt tham lam chiếm đoạt đất nhà người khác thôi. Tôi không giết người." Thầy Văn ném người giấy lấy đựng trên người bà Hằng vào mặt hắn. Toàn thân của hắn cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc: Ông biết hết rồi sao?" Thầy Văn liền hừ lạnh: "Người làm thì trời nhìn. Ông khôn hồn tự thú đi kẻo âm binh phản chủ, ông chết lúc nào không hay." Thầy Mão nhìn hai người giấy giận, xôi người lên, xoay người cầm cây quật tới tấp: "Khốn kiếp, lúc học nghề thầy dạy phải thật thà, chỉ được phép cứu người, không được mảy may có lòng hại người. Các người giỏi rồi, còn làm phép bắt hồn người sống. Bọn trời đánh, chỉ không đánh thì tao đánh tụi bay." Thầy Văn để thầy Mão quật mấy nhát cho nguôi giận rồi đưa tay ngăn lại: "Được rồi thì bình tĩnh đi, bọn chúng cũng gặp quả báo rồi, bị thương nặng thì kia coi như trả giá. Thầy cũng đang phải phá pháp lực của họ, sau này họ không thể hại người được nữa đâu." Thầy Văn xoay người nhìn về gia đình của ông Tốt, vùng thành kiếm lên chém mạnh xuống, miệng hô lớn: "Hoàng hoàng thiên uy, lấy kiếm làm vật dẫn, phá!" Một luồng sáng từ thanh kiếm lao tới, trong chớp mắt tất thảy người nhà ông Tốt đều tỉnh táo lại, nhưng sự hoảng sợ vẫn không nguôi ngoai. Thầy Văn bật tay một cái, tất thảy người giấy trên mỗi thành viên gia đình ông Tốt rơi ra. Thầy Mão cầm mình nhân giấy kinh sợ: "Trời đất ơi, nó thế mà lại dùng nhiều hình nhân giấy hại người như vậy. Vậy ra chuyện ma quái trên đất này là do mấy thằng cốn kia gây nên." Thầy Văn có mấy tỉnh nhân giấy lại đưa tới trước mặt ba thầy pháp đang đầu đớn vì vết thương: "Cả người nói hay tôi nói?" Thầy Tùng méo mó mặt mày, vặn vẹo người chỉ về tay thầy pháp: "Là hắn. Hắn dùng người giấy đe dọa họ để họ bỏ tiền lớn lập đàn. Tôi chỉ là được hắn mời đến để phối hợp diễn kịch. Chẳng ngờ ở đây gặp phải nữ quỷ thật, nên bị con nữ quỷ chúng tôi đã chẳng giúp hắn." Ông Tốt tức giận lao tới túm cổ áo thể pháp rồi đấm một cái: "Thằng khốn đó, mày lừa tao, tao phải giết mày." Thầy Văn lắc lắc chiếc hộp tụ hồn vài cái, một bóng đen xuất hiện. Thầy nói: "Lời hắn nói cũng không phải không đúng. Mảnh đất này vốn của ông Hưởng, xây nền đất này là mộ quỷ. Ông Hưởng khi mua chúng đã được nữ quỷ báo mộng nên không sinh nhà trong 2 năm, cho nó chọn nơi này để tu luyện. Gia đình ông ngang nhiên chiếm đất là đụng tới nhà của quỷ, phá công sức tu luyện hàng trăm năm của nó. Nếu hôm nay tôi mà không tới kịp, cả nhà ông bị nó chôn vùi dưới nhà mộ này. Các người tham lam nhưng chẳng có mạng mà dùng đâu." Ông Tốt nghe xong thì tái mặt: "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Tất cả tiền bạc chúng tôi đều đổ vào đây, bây giờ chẳng nhẽ tay trắng." Mạnh để lên tiếng: "Bố à, đừng tiếc nữa, nơi này không phải của chúng ta." Bà Tốt xuất cổ liền gào lên: "Đúng là tạo nghiệp mà, sao mảnh đất cắm rồi cũng không có." Thầy Văn chỉ nhẹ nhàng nói: "Người đang làm chuyện đang nhìn, nhưng các cụ có câu, của đi thanh người, chân lý này chắc hẳn gia đình ông hiểu rõ chứ." Thầy Văn nói xong thu vong hồn quỷ giữ vào trong hộp rồi rời đi. Bà thầy pháp kia đi theo xin thầy tha cho bọn họ, họ sẽ ra công an đầu thú. Thầy Vạn bấy giờ gật đầu, được, quay đầu là bờ, chứ không phải tuyệt đường sống của các người. Nói xong thầy cầm nắm hình nhân giấy rồi vẫy mạnh, hình nhân bùng lửa cháy rụi. Anh tài xế thấy thầy Vạn ra ngoài lập tức chạy tới. Thầy à, để con giúp thầy. Nhà anh có chuyện gì nhờ thầy sao? Thầy đúng là liệu việc như thần, chẳng là nhà vợ con có chuyện lạ. Bà cô bên vợ con 99 tuổi, chết đi sống lạ hai lần. Cả nhà thấy sợ nên muốn mời thầy qua xem giúp. Được, tôi nhận. Ở đây cũng xong việc, chúng ta đi thôi. Phía bên Đồng Tốt, sau kênh đàn kinh hoàng những ngày điên đảo không biết sống chết, cuối cùng ông Tốt đành ngồi lặng đi mà nghĩ lại tất cả. Mái tóc vốn bạc nay thêm rối bời, gương mặt nhăn nhúm vì mất ăn mất ngủ. Ông nhớ như in khoảnh khắc bóng đen kia, suýt vùi cả nhà xuống nền, ánh mắt đỏ lòm như lửa địa ngục, và nhớ lại những lời cảnh báo của thầy Vạn. Trong lòng của ông Tốt dâng lên nỗi hổ thẹn, những đồng tiền chất chiêu cả đời, mảnh đất ông giành giật, toàn tính, cố giữ khư khư, rốt cuộc chẳng đổi lại được gì ngoài máu, nước mắt và sự gả lệnh của dân làng. Căn nhà mới xây lộng lẫy giờ chỉ còn là cái ổ quỷ ám, ai đi ngang qua cũng rùng mình, không ai dám bén mảng. Thậm chí trẻ con trong xóm cũng trò tay cười chọc, nhà ông Tốt có quỷ. Ông cắn răng chịu đựng nhưng mỗi đêm vẫn ám ảnh đến phát run. Cuối cùng khi cơn hoạn nạn lắng xuống, ông gom tất cả can đảm tìm gặp ông Hưởng, người chủ của mảnh đất. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong im lặng nặng nề, ông Tốt gom đừng giọng khàn đặc. Tôi sai rồi, đã đấy vốn không phải là của tôi. Tôi xin trả lại, mong ông tha lỗi. Ông Hưởng nhìn ông Tốt thật lâu, trong ánh mắt vừa căm hờn vừa thương hại. Sau cùng ông thở dài. Tôi đã nói từ trước rồi, chỗ đất đó không động tới được đâu. Thôi, coi như ông nếm đủ. Cũng nhờ chuyện này mà vợ chồng tôi thoát một tai họa. Coi như ân oán giữa chúng ta cắt đứt. Căn nhà kia ông có thể nhờ thần đèn đi di rời. Chúng tôi có thể ý định xây dựng căn nhà khác theo bản thiết kế đã có từ trước. Sang năm mới chúng tôi sẽ xây nhà. Gia đình ông bà còn 3 tháng để chuẩn bị rời đi. Ông Tốt gật đầu, khóe mắt cay cay. Gia đình ông Tốt sau đó dọn ra ngoài, không còn chỗ bấu víu. Họ đành thuê tạm một căn nhà nhỏ trong xóm. Ngôi nhà cấp 4 cũ, mái ngói thấm rột, khác xa với căn nhà 3 tầng khang trang. Nhưng ít ra ở đây không còn bóng ma, không còn những đêm gào thét kinh hồn, không còn mùi máu tanh ám trong gió. Những đêm đầu dọn về, cả gia đình nghe tiếng dế kêu và chó sủa ngoài ngõ. Hương vẫn thỉnh thoảng co giật, nhưng dần bình phục nhờ thầy Vạn cho phương thuốc thảo dược. Bé Thảo vẫn hay giật mình khóc thét, nhưng ít nhất không còn trợn mắt nghẹo đầu như trước. Mày ngồi lặng nhìn vợ con rồi lại nhìn cha mẹ, lòng vừa giận vừa thương. Ông Tốt thì trầm ngâm không dám nói nhiều, ông biết mình phải trả giá quá đắt. Tất cả những gì xuất lại là một bài học. Tham thì thâm, phạm những thứ không phải của mình thì không nên cưỡng cầu. Căn nhà tuy ấy tuy nhỏ nhưng lại trở thành chỗ trú ngụ an lành của gia đình ông Tốt sau cơn sóng gió. Không ai trong họ dám nhắc lại chuyện cũ nữa, coi như lời thầy Vạn từng nói, của đi thành người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.